Bố vợ dâm loạn tác giả Ngọc Linh. Với cái dáng người bệ vệ, mái tóc đen tuyền n da rẻ hồng hào và cái đức tính ăn nói nhã nhặn ông Phong, bố vợ tôi là một trung niên khá lý tưởng với nhiều người. Cái tuổi 55 với ông thì ông trẻ khá nhiều tuổi. Nếu mọi người nhìn vào thì chỉ nghĩ ông tầm ngoài 40 mà thôi chứ không ai nghĩ ông đã vào cái tuổi ngũ thập rồi. Ông Phong có cái sở thích là nuôi cá cảnh. Ở trong nhà có rất là nhiều bể cá các loại, rồi các loại cá mà ông chơi tôi cũng chẳng còn có thể nhớ được hết tên nữa, nhưng ít ra cũng có vài loại đắt tiền như cá đĩa rồi cá thanh long huyết long gì đó. Nhà bố vợ tôi thì có 4 cô con gái. Vợ tôi là con cả, dưới còn 3 cô em gái nữa. Đúng là gia đình lý tưởng và cũng đúng luôn với cái câu các cụ đã nói, tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Gia đình nhà vợ tôi đã giàu lại càng giàu. Bà mẹ vợ tên Trinh nhìn hãy còn mặn mà vô cùng, tôi là thằng con rể mà đôi lúc còn thấy bà nền nã. Với cái tuổi 50, thì bà mẹ vợ tôi hãy còn khá là trẻ. Do buôn bán vải vóc và quần áo nên bà biết cách ăn diện vô cùng. Hơn nữa thỉnh thoảng lại đi spa này nọ nên cái dáng của bà càng quyến rũ và mặn mà. Tôi với Hương, lấy nhau được 1 năm và cũng đã ra ở riêng rồi. Nhà thì cũng cách nhà vợ tôi có 3-4 cây số thôi. Thường thì cứ 2 tuần thì tôi với vợ lại qua nhà ông bố vợ đáng kính để ăn cơm. Do làm phó giám đốc tại một sở khá to của Hà Nội nên dĩ nhiên quan hệ và tiền tệ của ông bố vợ tôi thuộc lại ác chiến rồi. Sáng thứ 7, được nghỉ làm, quàng tay xoa xoa cái bầu vú của vợ rồi nắm lấy nó giật nhẹ một cái tôi đánh thức dậy thôi Hương ơi. Hôm nay sang nhà bố mẹ ăn cơm đấy, tiện qua chợ anh mua cho bố ít cá mồi. Bố dặn rồi đấy, vợ tôi uể oải, hất cái tay của tôi ra rồi nói. Mới sớm mà anh, ngủ chút nữa đi mà, em đi làm mệt quá, hôm qua thứ 6 về muộn, mà đến muộn một tí có chết ai đâu. Tôi cười, vuốt mấy cái lên cái áo ngủ hơi nhàu do Hương lăn lộn trên giường rồi nói thêm anh là anh không có đùa đâu đấy nhé. Anh xuống trước, dọn qua nhà là em phải xuống đấy nhé. Ôm cái gối vào trong lòng, Hương cất cái giọng ngái ngủ thôi anh xuống đi, em xuống sau. Tôi xuống tập thể dục một chút rồi đi tỉa tót lại mấy cái cây cảnh trong vườn. Gọi là tỉa tót thôi nhưng có biết làm gì đâu, chỉ là nhặt qua mấy cái lá vàng úa rồi tưới nước cho nó thôi. Xong đầu đó thì tôi cho đàn cá vàng ở cái bể con ăn rồi đi tắm. Vừa đi tắm vừa huýt sáo, đây cũng là cái thói quen khó bỏ của tôi. Ở trong nhà tắm thì đã nghe thấy tiếng kỳ cạch ở trong bếp rồi. Tôi đoán là Hương đã thức dậy và chuẩn bị đồ ăn. Tắm xong thì thấy 2 bát phở bò đã ở trên bàn còn Hương thì vào trong phòng tắm phía trên tắm qua một cái rồi đi xuống. Hôm nay Hương mặc cái bộ quần áo khá đẹp, nó bằng ren mỏng, để lộ rõ cả cái áo lót phía bên trong, cái quần âu bó sát để lộ cái mu u lồn gồ lên. Ngồi vào bàn ăn rồi Hương khẽ hỏi. Bố bảo anh đi mua cá cho bố lúc nào đấy? Sáng hôm qua, không biết ông cụ làm gì mà anh đang ở công ty thì bố gọi. Bố bảo mua cho bố ít cá mồi, 2 con cá huyết long ở nhà hình như hết mồi ăn rồi. Thế tí nữa đi hả? Ừ, ông cụ mê cá hơn mê gái nhỉ. Hương nhấm nháp ít bánh phở rồi ngẩng lên, bĩu cái môi nói hơi bị nhầm đấy nhé. Bố em còn mê gái hơn mê cá đấy. Chỉ có điều bố em bỏ được gái chứ không bỏ được cá thôi. Thế cơ à, có tin được không đấy? Sao mà không tin được, làm con gái bao nhiêu năm mà chẳng biết thì ai biết vào đây nữa. Được đấy nhỉ, anh làm con rể mà chẳng biết gì hết. Gớm, tính cả thời gian yêu được mấy tí mà biết. Thôi ăn nhanh đi còn đi. Tôi với Hương ăn xong rồi dắt xe ra ngoài và đi chợ. Hôm nay cái phiên chợ chuyên bán đồ quê mở ra khá là sớm. Lượn vòng vòng cũng đến cái hàng cá mà Hương mua quen, một lúc sau thì Hương xách một túi cá ra rồi nói có mua gì nữa không anh? Thôi chẳng mua gì nữa cả. Về thôi em. À mà hôm nay sao mặc quần áo khêu gợi thế? Có gì mà khêu gợi? Hở hết còn gì nữa, nhìn thấy hết áo rồi kìa. Thế này mới là mốt chứ. Nếu không thì nói làm gì hì hì, mà bổ mắt nhiều người thì anh cũng hãnh diện được vợ đẹp chứ sao nữa. Đúng không? Ờ thì vâng đúng, tối nay về chết với tôi. Nói xong thì tôi với Hương phóng xe về nhà ba mẹ vợ. Ngôi biệt thự khá là đẹp với nhiều họa tiết trang trí và bối cảnh. Hương mở cửa cho tôi dắt xe vào thì đã thấy tiếng mẹ vợ trong bếp vọng ra vợ chồng cái Hương đến đấy hả? Tôi dắt xe vào thì Hương đi đóng cái cổng rồi nói vâng. Mẹ đang làm gì đấy? À hôm nay đi chợ, có mớ tôm ngon mua về hấp xả với bia, rồi còn có cả chả nem nữa đấy. Xuống phụ mẹ một tay, Hương ngúng nguẩy nói. Thế còn cái chi, cái thảo với cái lan đâu? Mới xuống mà mẹ đã bắt con rồi. Mỗi đứa một việc, xuống đây mẹ bảo. Hương đưa túi cá mồi cho tôi rồi bảo anh vào trong nhà đi, em xuống phụ mẹ một chút. Vào trong phòng khách thì thấy bố đang uống trà ngắm cá. Tôi chào luôn con chào bố. Con có qua chợ cá mua cho bố ít cá mồi đây, thả luôn vào bể hả bố. Nghe tôi chào thì bố vợ quay lại mỉm cười nói. Ấy, đổ vào nó ăn không hết đâu con, đi với bố ra vườn, bố chuẩn bị sẵn cái bể rồi. Thả vào đó lúc nào cho ăn thì bắt vài con cho vào cho nó săn mồi là được. Cầm cái túi cá ra ngoài sau thì mới thấy bố tôi xây thêm mấy cái non bộ rồi thả cũng khá là nhiều cá vàng. Tôi vừa thả cá vào vừa hỏi cái này bố mới xây đây à? Mất nhiều công không ạ? Cũng tương đối, nhưng mấy thằng lính ở cơ quan bố nó đến làm cho đấy mà. Nói chung làm vải bia là mấy đứa nó hăng lắm, nói chung là nó cũng thích chơi cái kiểu này. Mà sắp về hưu rồi, làm cái này ngắm cái. Ừ, con thấy ngắm cái này cũng được đấy. Đang xem mấy con cá bơi bơi phía bên dưới thì bố vợ vỗ vai tôi nói này. Khi nào cho tao bế cháu ngoại đấy? Hì hì, con cũng bảo Hương mãi nhưng mà cô ấy có chịu đẻ đâu. Hỏng, thế là không được, không ổn một tí nào cả. Tôi cười không nói gì rồi cùng với bố đi vào. Vừa lúc đó thì Chi với Thảo đi xuống. Chi là em gái kế tôi, vợ tôi 2 năm thì Chi 23, đang mới làm tại một công ty bán hàng điện máy. Còn Thảo thì mới 19 thôi, đang học năm thứ 3 đại học. Thấy tôi hai cô em vợ nhí nhảnh nói. Chào ông anh rể, quà của tụi em đâu? Tôi cười giả bộ ngây ngô nói ô bây giờ lớn thế này rồi mà cũng đòi quà cơ à? Không đòi thì sao chứ? Có mỗi ông anh rể. Tôi cười há há mà nói. Có mỗi nên phải nộp hả, hai đứa đi kiếm người yêu được rồi đấy. Hứ, ghét, không chơi với anh nữa. Hai chị em lại kéo xuống bếp mà phụ cùng với mẹ vợ tôi và Hương tôi ngồi uống nước và nói chuyện với bố vợ. Tính bố tôi thoải mái như vậy thôi nhưng đôi lúc thì nghiêm khắc và gia trưởng vô cùng. Nói chuyện rồi cùng ngắm cái con huyết long đang bơi bơi trong bể thì Hương ra bảo tôi đi mua thêm ít đồ. Tôi đưa chìa khóa cho Hương rồi bảo Hương mua thêm ít kem về để tủ lạnh cho mấy chị em nữa. Bố tôi cười cười rồi bảo. Chiều nó qua nó vòi vĩnh con. À mà năm này, dạo này làm ăn có tiến triển tốt không con? Dạ cũng bình thường bố ạ, nói chung là cũng khá hơn trước do kinh tế hồi phục mà. Được vậy thì tốt, bố là bố cũng mệt mỏi, muốn về hưu lắm rồi. Sao vậy bố, đi làm cũng có cái vui của đi làm chứ. Mà tầm tuổi bố thế này, hơn nữa đến công ty với cái ghế bố đang ngồi thì cũng chỉ cần chỉ tay năm ngón thôi, bên dưới các cậu ấy làm hết cho bố rồi còn gì. Gớm, mày nói cứ như chỉ đạo cấp trên ấy nhỉ. Nói thì dễ lắm nhưng bên dưới chúng nó có nghe lời không mới là điều quan trọng. Có mà dám, hét ra lửa thế thì ai mà chẳng nghe. Ăn nhiều đi mọi người, còn nhiều đồ ăn lắm đấy. À mà năm này, tính bao giờ cho mẹ có cháu ngoại đấy hả? Tôi bóc con tôm hấp xà đỏ au để xuống bát rồi huých nhẹ vào đùi Hương sau đó thủng thẳng trả lời con là con cũng muốn có một đứa bé lắm rồi đấy chứ, nhưng Hương vợ con cứ lần nữa mãi. Bố mẹ con cũng muốn có cháu nội bồng bế lắm rồi. Nghe tôi nói như vậy thì mẹ vợ tôi liếc sang phía Hương nói. Ô cái con này, có mỗi cái việc đẻ đái thôi mà cũng phải để bố mẹ nhắc là cớ làm sao. Còn tính chuyện gì nữa đấy? Hương lúc này cúi gầm mặt mình xuống rồi khẽ khẽ nói. Con cũng muốn đẻ rồi nhưng cô cái ghế trưởng phòng đã mẹ ạ, cái ghế này cũng nhiều người tranh nhau lắm. Chỉ sợ bây giờ có bầu rồi đến lúc đẻ lại bị mất ghế thôi. Có bầu bí là hay bị đá ra ngoài lắm, ham hố cái ghế đó làm gì? Mày cứ yên tâm đi. Bố mày và cả bố chồng mày không nhờ vả lên được cái ghế đó hay sao? Mày cứ lo chuyện gia đình đi cái đã. Hương lại lý nhí trả lời. Vâng, con biết rồi. Hương vừa trả lời xong thì Thảo, Lan với Chi đều hùa vào mà trêu Hương. Chị ơi, thôi cô lấy một đứa để tụi em còn lên chức gì nữa chứ. Chị yên tâm đi, không phải chăm nhiều đâu, ba đứa em thì thừa thời gian mà bế cháu. Cho ăn là chị thôi. Hì hì sinh đi chị nhé. Hương chu cái mũi mà nói lại. Được rồi, chị đẻ được chưa nào? Mà nói thế thôi gớm cháu mà tè dầm có mà ba gì chạy mất hút cũng lên đấy. Còn lâu mới chạy nhé. Em là em hơi bị mát tay chăm trẻ đấy nhé. Hương nói xong thì Chi nói lại như vậy luôn. Tôi thì cũng cười mà để mấy chị em nói chuyện với nhau. Câu chuyện lại chuyển sang mấy cái bà hàng xóm chăm cháu rồi tiền sữa, tiền bỉm cho tụi trẻ thế nào. Ăn cơm xong thì tôi lên trên phòng khách nói chuyện với bố vợ còn mấy chị em cùng mẹ vợ tôi dọn dẹp. Đến tầm 3 giờ chiều thì tôi với Hương xin phép về. mẹ tôi cũng chuẩn bị thêm một số đồ ăn để Hương mang về dùng với bố mẹ tôi chiều hôm nay nữa. Khi ra về tôi quay lại mà bảo bố vợ hôm nào hết cá mồi bố bảo con nhé, con tiện qua chợ mua luôn cho. Ừ, được rồi, khi nào hết bố bảo, hai đứa về đi đường cẩn thận đấy nhé, nhớ lời bố dặn đấy. Bố vợ tôi nheo mắt một cái thì Hương tủm tỉm cười mà đáp lại vâng. Con nhớ rồi. Cả hai chúng tôi lên xe rồi thong dong về nhà, hôm nay trời cũng nhiều mây và không khí khá là mát mẻ nên chúng tôi đi lượn đường đã trước khi ra về. Lượn một lúc thì Hương véo nhẹ vào người tôi nói này về thôi anh ơi, không khéo đồ ăn hư hết. Ừ thì về. Về đến nhà tôi chào bố mẹ tôi một tiếng. Hương cũng chào rồi xách đồ cất vào tủ lạnh. Thằng cô Tùng em út tôi lăng xăng chạy ra mà nói chị mang đồ gì về ăn đấy ạ? À đồ ở bên nhà chị ấy mà, mẹ chị bảo mang ít về biết bố mẹ với ăn bữa tối. Hà hà, tôm hấp xả hả, em là em thích nhất món đấy đấy. Tôi hắng giọng nói. Thích thì cũng đến tôi ăn. Tôi với Hương lên nhà thay quần áo rồi xuống dọn dẹp nói chuyện với bố mẹ sau đó tôi dắt mấy cái xe ở nhà đi ra ngoài hàng rửa. Hôm nay cuối tuần, lại mấy ngày trước mưa nên xe bẩn khá nhiều, đợi đến tối thì tôi mới rửa xong 4 cái xe mà dắt về. Hương với mẹ tôi ở nhà đã dọn cơm xong, hai mẹ con dù con dâu mẹ chồng nhưng nói chuyện với làm việc với nhau hợp vô cùng. Nhiều lúc tôi như một mình một chiến tuyến vậy, mẹ tôi rất là bênh con dâu. Ăn cơm tối thì mẹ tôi cũng đả động đến chuyện có cháu nữa, Hương thì hay thẹn thùng với mẹ nên lý nhí mà vâng dạ. Ăn xong ngồi uống nước với bố tôi thì bố tôi bảo. Này Nam này, bố mẹ tính là cuối năm nay có bầu sang năm sinh con là hợp đấy, sang năm tuổi mùi, hợp với cả tuổi của cả hai rồi còn cả bố mẹ nữa đấy. Sang năm có nhé, kế hoạch nó vừa vừa thôi, con biết rồi con cũng tính bố ạ, mà sang năm được tuổi hả bố? Được tuổi luôn. Bố là bố xem rồi, ổn cả nhà. Vậy thì để con đúc luôn. Bố tôi thấy tôi nói như vậy thì cười hỉ hả. Dọn xong thì Hương và bố tôi cũng nói chuyện một chút nữa rồi hai vợ chồng lên phòng. Mới 9 giờ tối thì tôi cũng chưa buồn ngủ, ra ngoài sân cầm cái bình xịt xịt vào mấy cái chậu dạ lan và hoa nhài rồi cầm laptop ra cái bàn mà đọc tin tức. Một lúc sau thì Hương đi ra, choàng nhẹ tay vào vai tôi nói. Đọc gì mà say mê thế, có cái gì hay ho không anh? À mấy cái tình hình kinh tế chính trị thế giới ấy mà. Hôm nay sao vợ đẹp thế quay ra đây chồng xem nào. Nói xong tôi nghiêng người mà quay ra nhìn Hương. Hương mặc cái đầm ngủ màu tím nhạt buông thõng. Hai cái núm vú nhô nhô lên sau lớp vải làm cho tôi thấy thích vô cùng. Nhất là hương thơm nhẹ nhẹ từ người Hương tỏa ra. Đưa tay xoa xoa cái vú rồi tôi mỉm cười nói. Hai cái bầu sữa tự nhiên này đẹp quá đi mất thôi. Hương bĩu môi nói lại. Làm gì có sữa mà bầu sữa, chưa có rồi sẽ có thôi mà, nhìn cái mặt dâm dê ghét thế không biết. Tôi cười rồi xoa xoa nắn nắn cái bầu vú một cách nhẹ nhàng rồi chậm chậm luồn một tay xuống cái đũng quần lót mà xoa xoa. Hương với tôi đã làm tình với nhau trước khi cưới rồi nên khi cưới cũng chẳng còn xa lạ gì nhau nữa cả. Đưa bàn tay xuống vuốt vuốt thì Hương kẹp chặt hai đùi lại, giữ bàn tay của tôi ở bên trong rồi khẽ nói cái tay hư, không cho ra nữa. Hư đâu mà hư. Ngoan thế còn gì nữa, nào bây giờ cho anh sờ một tẹo nào. Muốn sờ thì vào trong sờ chứ, ai cho sờ ngoài này. Sờ ngoài này cũng được chứ sao. Được gì mà được, bố mẹ lên bắt gặp ngượng chết. Gớm, bố mẹ với mình chứ có ai mà ngượng, hơn nữa nếu mà nhìn thấy thì chắc cũng lơ đi thôi, đang cố có cháu cho ông bà còn gì nữa. Chỉ được cái thế là giỏi. Tôi dụi nhẹ nhẹ mũi vào bụng của Hương để tận hưởng cái mùi hương thoang thoảng của cơ thể quyện với mùi sữa tắm. Thêm mùi hoa nhài từ khóm hoa nhài tôi trồng trên cái lan can đang nở rộ. Hương xoa nhẹ lên mái tóc của tôi rồi khẽ hôn chụt một cái rồi thủ thỉ. Vào phòng đi anh, em cảm thấy thèm rồi đây này. Tại anh mà em thèm đấy hả? Không tại anh thì còn tại ai vào đây nữa? Thôi nào vào em chiều, có thích em chiều không hả? Có chứ. Nói xong thì tôi bế luôn Hương vào trong phòng rồi đặt Hương nằm nhẹ lên cái giường cưới của chúng tôi. Hai bàn tay vẫn xoa chậm chậm cái bầu vú của Hương thì Hương nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi vuốt khẽ rồi nói ngồi dậy để em cởi quần áo cho nào. Cứ mặc quần áo thế này thì làm sao mà làm ăn được gì cơ chứ. Hì hì, anh là anh muốn chiều vợ của anh trước cơ. Có được không, anh là anh khát nước lắm rồi đấy. Khát nước thì xuống tủ lạnh dưới nhà ấy, đầy nước luôn. Nhưng mà anh thèm nước của em cơ, nào cho anh uống một cái đi nào, thèm lắm rồi đấy. Vừa nói thì hai bàn tay tôi đã luồn xuống rồi day nhẹ cái đũng quần lót mỏng mỏng, sau đó cầm lấy cái cạp quần mà kéo xuống bên dưới. Này, nước của em nhiều lắm rồi đấy. Kiểu này thì anh không khát nữa rồi. Nhiều đâu mà nhiều, chỉ được cái ăn nói linh tinh. Thì nhiều còn gì nữa. Nào dạng chân ra anh mút nào. Không, không cho mút. Hương nói thế thôi nhưng tôi đưa tay vuốt nhẹ hai cái đùi như trứng gà bóc rồi đưa lên đám lông đen tuyền đang trên cái mu cao, thì Hương cũng dần dần mở hai cái đùi của mình ra mà ưỡn lên. Chùm lông đen chúm chím trên cái mu khiến tôi thèm thuồng vô cùng, phía bên dưới là cái lồn khít khao với một chút nước nhảy nhảy. Luồn tay vào hai cái hông, tôi nâng cái mông tròn lẳn căng mịn lên rồi cúi xuống hôn thật khẽ lên đám lông. Hương từ từ giãn chân ra hết cỡ để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của tôi. Hôn từ đám lông đen nhánh rồi tôi hôn chậm chậm xuống cái khe lồn. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ cái lồn đưa ra làm tôi thích lắm. Đưa cái đầu lưỡi quét nhẹ dọc theo cái khe thì Hương rên nhẹ nhẹ rồi khẽ nói. À, anh, đang liếm, của em đây à? Ừ anh đang liếm đây, nước của em nhiều quá, còn ngon lành nữa vợ yêu của anh ạ. Anh banh hai mép ra liếm vợ nhé. Hương cố gắng ưỡn người lên rồi gật khẽ. Tôi luồn lách cái đầu lưỡi của mình từ trên cái hột le. Dọc theo cái khe lồn rồi cho hẳn vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy. Càng ngoáy mạnh thì nước nhờn càng chảy ra nhiều. Nó không chỉ chảy quanh cái hột le hay bên trong cái lỗ mà còn dọc cả xuống theo cái mép lồn nữa. Bao nhiêu nước nhờn chảy ra thì tôi mút sạch đến đó. Càng mút thì Hương càng sướng, vốn Hương đã thích được mút lồn từ khi chúng tôi mới bắt đầu mà ân ái với nhau rồi. Không chỉ mút mà tôi còn liếm nhẹ lên cái mu sau đó quét dọc cái đầu lưỡi ở bụng nữa. Hương run bắn rồi khẽ rên khẽ. Đừng liếm bụng em anh ơi, em buồn buồn. Buồn buồn gì chứ, có gì đâu mà buồn, anh làm nhẹ nhàng còn gì nữa. Nhẹ nhưng mà em vẫn buồn, hít hít, em không chịu nổi được nữa anh ơi, đừng mà. Buồn thì thôi nhé. Thôi buồn nhưng mà không buồn bên dưới, liếm với mút bên dưới của em đi, em thích mà. Bên dưới là bên nào? Thì là bướm, lồn em chứ còn cái gì nữa. Em thích lắm mà. Mút mạnh cho em đi anh, em thèm lắm rồi đấy. Được thì tiếp. Lại bú lồn thêm một vòng nữa rồi tôi không liếm bụng mà chồm lên xoa hai cái bầu vú bóp bóp, sau đó xoa mạnh lấy núm vú, giật giật rồi ngậm vào mà mút. Càng mút thì cái núm vú càng tiết ra một mùi gì đó khó tả vô cùng. Nó khiến tôi đã thèm lại còn thèm hơn. Mút được một hai cái thì núm vú của Hương đã nhô cao lên, rồi nhọn hoắt ra. Hương mỉm cười xoa xoa cái đầu rồi vuốt nhẹ lấy lưng tôi, sau đó nói con ngoan bú đi nhé. Tôi nhả cái bầu vú ra mà hứ một tiếng, dám gọi anh là con ngoan à. Không con ngoan thì sao. Hì hì, thôi được rồi. Chồng yêu bú đi vợ cho bú đấy. Nheo cái mắt rồi tôi tiếp tục cúi xuống mút chụt chụt rồi ngậm chặt lấy hai cái núm vú mà mút. Hai tay thì thay phiên nhau mà nắn mà bóp hai cái bầu vú còn lại như nắn hai quả vú sữa ngon lành chín mọng. Nhấm nháp chán chê hai cái núm vú thì Hương trườn nhẹ lên phía trên, cởi hẳn cái áo của mình ra rồi bắt đầu quay lại phía tôi nói thế hứng chưa? Giờ đến lượt vợ thèm chồng đây này. Hứng lắm rồi, thèm nhưng mà cũng không được cắn đâu đấy. Thèm thì phải cắn chứ. Cắn là không có cô tí đâu. Kệ cứ cắn, tại nó hư hì hì. Vừa dứt câu nói trên đôi môi ngọt ngào thì Hương đã kéo ngay cái quần của tôi xuống rồi. Con cặc cứng ngắc dựng đứng bên trong cái quần lót bật tưng tưng ra. Hương vừa nhìn thấy con cặc đã thích thú nói lại đây với chị nào. Tôi đứng nhưng khom người tiến sát lại. Hương cũng ngồi thẳng người lên, đưa tay trái nắm lấy cái thân cặc gân guốc mà vuốt nhẹ nhẹ. So con cặc tôi với đại đa số người Á Đông thì con cặc tôi cũng thuộc dạng tương đối. Nó dài đến 16cm và đường kính rễ cũng đến gần 3cm luôn. Cái đầu khớp nhanh chóng hiện ra thì Hương cũng nhanh mà vuốt cái tay của mình mỗi lúc một mạnh. Cái cảm giác được vợ sụp cặc sướng lắm. Hơi đẩy người lên phía trước rồi tôi nói khẽ nữa đi em, anh thích quá, sướng không chịu được nữa rồi, sục mạnh nữa lên đi em. Hương vừa sục mạnh vừa ngước mắt lên thì thầm hỏi thế muốn em mút cho hay muốn sục nào? Muốn sục vài cái nữa rồi mới mút. Hương lại cúi xuống chăm sóc con cặc một cách chăm chỉ khá lâu sau đó mới đưa lưỡi ra liếm. Cái đầu lưỡi hồng hồng quấn nhẹ nhẹ quanh cái đầu khớp làm tôi bủn rủn cả tay chân vì thích thú. Nước miếng ở trong cái miệng xinh xắn nhanh chóng tứa ra để cái đầu khớp trơn nhảy. Hơi ấn con cặc vào trong miệng thì Hương cũng biết cách mà há miệng ra cho con cặc chui vào. Tôi bắt đầu địt nhẹ nhẹ trong cái miệng thì Hương bắt đầu hóp cái má của mình lại mà mút. Những tiếng chóp chép chụt chụt khẽ khẽ vang lên, vuốt mái tóc nhuộm màu hạt dẻ đang xóa ra của Hương tôi nói khẽ. Vợ ơi, chồng sướng quá, đã không chịu được nữa vợ ơi, cặc của chồng ngon không? Hương quỳ xuống vòng tay ra mông tôi ôm lấy nó rồi cố gắng mút mạnh lấy thân cặc rồi gật đầu. Liếm láp chán chê cho cái thân cặc bóng nhẫy thì Hương khẽ luồn tay xuống nâng nâng hai hòn rái lên mà bảo có hai hòn này cắt đi một hòn nhé. Cắt đi là toi đấy. Tôi làm sao được, duy hòn vẫn được mà, em mút nó đây. Nói xong thì Hương lại cặm cụi nghiêng người, đưa lưỡi liếm nhẹ nhẹ lấy hai cái hòn rái rồi tiếp tục liếm qua cái đám lông ở gốc cặc. Phải nói là cặc tôi nhiều lông vô cùng, nó không chỉ mọc ở quanh cái gốc cặc mà còn mọc cả ở hai bẹn rồi lan lên phía đùi nữa. Hương liếm láp chán chê thì có mấy cọng lông của tôi lọt thỏm vào trong miệng. Nhè nó ra Hương nói nhiều lông quá cạo bớt đi anh. Để cho nó đẹp. Đẹp gì mà đẹp, em tí hóc lông của anh mà chết đây này. Hóc lông thì làm sao mà chết được cơ chứ. Cứ thoải mái mà hóc thôi nó mềm mà. Hứ, ghét. Hương nói ghét thôi nhưng vẫn chăm chỉ liếm láp cái phần đen đen của tôi ở phía dưới. Liếm chán chê thì Hương khẽ nằm xuống. Đưa cái gối vào đúng hông của mình cho cái mu lồn nhô cao lên, Hương dạng chân ra chờ sẵn mà nói chồng ơi. Làm đi vợ thèm. Thế bắt đầu với cái kiểu truyền thống này luôn à, thế còn muốn kiểu nào nữa? Hì hì, nói thế thôi chứ muốn kiểu nào nữa đâu. Nào chúng ta cùng tập thể dục nào. Nói xong tôi quỳ hai chân xuống, cầm con cặc cương cứng tràn đầy sức sống dọc dọc theo cái mép lồn rồi để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào nhẹ nhẹ. Chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng cũng khiến nó chui vào khá là sâu rồi. Hương cong người lên xoa xoa hai cái bầu vú của mình. Cái lỗ lồn của Hương quá quen thuộc với con cặc của tôi rồi nên vào đến đâu thì nó thích con cặc đến đấy. Vài giây thôi thì con cặc đã ngập hết vào bên trong cái lỗ. Nhìn từ trên xuống chỉ còn hai đám lông đen cọ sát vào nhau. Đưa những ngón tay đan vào tay của Hương tôi mỉm cười hỏi vợ thấy như thế nào. Sướng chứ còn như thế nào nữa. Cặc anh, ngập hết trong người em rồi đây này, nó khó tả lắm, bứt rứt khó chịu nhưng mà cũng sướng lắm, anh ơi, cho nó chui ra chui vào đi. Thế để nguyên bên trong thế này không sướng à? Không sướng bằng để nó chui ra chui vào, càng cọ sát bên trong thì nó càng sướng, anh ạ, nhấp đi anh, địt em đi anh. Tôi chậm chậm rút con cặc ướt nhẹp bởi hai thứ nước là nước miếng và nước nhờn của cái lỗ lồn ra một chút rồi lại ấn vào. Nước nhờn nhấp nháp tứa ra ở hai cái mép rồi cả sâu bên trong cái lồn ấm nóng nữa. Do có cái gối dưới hông nên Hương không cần ưỡn nhưng cái lồn cũng nhô cao để tôi địt dễ dàng. Những tiếng nhóp nhép do da thịt va chậm quấn lấy nhau. Cơn gió nhẹ nhẹ thoang thoảng mùi hương hoa tuôn vào từ cái cửa sổ khiến khung cảnh ân ái của hai vợ chồng càng nên thơ lãng mạn. Mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của Hương trườn nhẹ nhẹ dọc theo ngực tôi, Hương xoa xoa hai cái núm tí rồi vuốt ve cái lồng ngực đang phập phồng lấy hơi mà địt. Hương mỉm cười thích thú hỏi khẽ khẽ chồng địt vợ sướng không? Có chứ, hôm nay làm sao mà nhiều nước hơn mọi ngày đấy. Bình thường đâu có nhiều nước như thế này đâu. Hôm nay em sướng lắm, hít đã lắm anh ạ, mạnh và nhanh một chút nữa được không anh? Em thích mạnh, mọi hôm thích nhẹ cơ mà. Sao hôm nay lại thích mạnh thế? Em không biết, tự dưng thích mạnh hì hì. Tôi ôm lấy cái hông nhấp mạnh hơn một chút. Những tiếng phành phạch vang lên hòa cùng với cái cảm giác con cặc được cọ sát thật sâu bên trong khiến tôi run lên. Khom người vừa nhấp vừa mút mạnh bầu vú thì Hương quặp luôn chân lên hông tôi rồi rên mạnh a, anh ơi, em thích cái kiểu này, kiểu vừa địt vừa bú thế này này anh này, đã lắm anh ạ. Hích hích, cái kiểu này khiến tôi khá mệt, vừa khom người lại còn phải mút nữa. Chụt chụt mạnh thêm một tí rồi tôi noi sướng thì sướng thật đấy nhưng mệt lắm. Đổi kiểu em nhé. Hương mỉm cười đang định ngồi dậy nhưng tôi đỡ hai cái đùi khiến Hương hững đà đánh cái uịch xuống giường. Vỗ nhẹ vào đùi tôi Hương lườm bảo đổi tư thế cơ mà. Thì đổi đây còn gì nữa, nào dạng cái chân đưa lên cao nào. Hương làm theo lời tôi thì tôi vắt hai chân lên vai mà nhấp theo cái kiểu ngư ông chồng củ cải. Hai cái bầu vú rung lên nhìn Hương dâm vô cùng. Phía bên dưới, hai đám lông đen nhánh cọ nhẹ nhẹ vào nhau làm cho cả hai thích thú. Hương luồn tay xuống vuốt vuốt đám lông đen ở gốc cạc rồi nói. Anh cho sâu vào nữa đi, vào bên trong đã lắm, mọi ngày cho vào thì kêu thốn sao hôm nay lại bảo đã. Em, không biết đã bảo hôm nay nước nhờn nhiều mà, hì hì thèm nữa chứ, vào sâu mạnh đi anh nhé. Tôi mỉm cười rồi cố gắng nhấp mạnh hơn, hai cái mép lồng banh ra thật rộng mà đón nhận con cặc đi sâu vào bên trong. Nhấp một hồi thì tôi cúi xuống nhìn con cặc thế nào. Nó như một cái piston đang thụt thò trong cái xi lanh vậy. Chậm rãi chừng 5-7 phút thì đột nhiên Hương đưa tay vịn chặt vào hông tôi giật khẽ cái bụng bên dưới rồi nói anh, em lên, đỉnh rồi, hôm nay lên nhanh quá. Đấy, mới làm được có 15 phút cả khởi động mà lên rồi à, hì hì, tại chồng yêu làm vợ sướng không chịu được đấy mà. Nói xong thì Hương cố gắng mà ôm chặt lấy tôi. Thôi thì đành phải bỏ hai cái đùi xuống ôm lấy tấm thân mềm mại đang run rẩy vì sướng của Hương rồi lật nhẹ một cái cho Hương nằm đè lên tôi. Nước nhờn chảy ra nhiều khiến cho hai cái đám lông đen mướt bết chặt vào nhau. Hương mút nhẹ cái đầu lưỡi của tôi rồi khẽ nói lúc em lên đỉnh ấy anh thấy thế nào? Hôm nay em thấy khác mọi ngày. Khác gì thế? Cảm thấy không được khít như mọi ngày ấy. Mọi lần em thấy khít lắm. Nước hôm nay ra bằng mấy mọi ngày thì chẳng thế. Mọi lần đâu có nhiều nước thế này đâu, mà sao hôm nay tự dưng lại nhiều thế? Hì hì, đố chồng yêu biết đấy. Nói thế thì chịu rồi, vợ nói đi, sao hôm nay lại nhiều nước hơn mọi hôm thế? Mà còn trong veo nữa cơ chứ? Hì hì, tại lúc trước khi đi tắm ấy, mở mạng ra có con bạn nó gửi cho một cái web xem phim. Vào đó vô tình ấn phải bộ phim cấp 3 nên bây giờ thèm thôi. Thế thì cứ phải xem phim sex rồi làm cho nó có hứng nhỉ? Hứ, đấy là tự dưng úp úp mở mở thế mới có hứng, bình thường hồi trước xem nó có hứng đâu. Chẳng có cảm giác gì ấy. Vợ cũng lạ thật đấy. Tôi nói như vậy thì Hương chống tay lên nhìn tôi âu yếm. Phía bên dưới con cặc vẫn nằm gọn gàng bên trong cái lỗ lồn mặc dù Hương đã ra nước và nước nhờn khá là nhiều. Hóm cái bụng của mình lại một chút cúi xuống nhìn rồi Hương ngẩng lên nói. Eo, vẫn chưa tuột ra à, thấy vẫn còn cứng ngắc đây này. Đã ra đâu mà chẳng cứng. Hôm nay sao khỏe thế? Vợ đẹp thế này thì hôm nay phải khỏe để chiều vợ chứ. Không khỏe để thằng khác chiều à, nghỉ một chút rồi làm tiếp nhé. Hương mỉm cười gật đầu rồi hơi cong cái hông của mình mà ngồi dậy, con cặc cứng ngắc trượt ra khỏi cái lỗ lồn hồng hồng ấm áp bật tưng tưng lên. Cái đầu khắc thì bóng nhảy một thứ nước nhờn, ở phía dưới cái vành khắc thì còn đọng lại một chút bọt. Có lẽ tôi nhấp nhiều quá nên nước nhờn của Hương mới tạo ra bọt như vậy. Xóa mái tóc Hương ngồi dậy, ra cái bàn rót cho tôi ly nước rồi cả hai cùng uống. Đột nhiên Hương hé cửa phòng ngủ, nhìn qua phòng của bố mẹ rồi nhìn xuống dưới nhà sau đó quay lại nói khẽ với tôi anh. Hình như bố mẹ đi ngủ rồi anh ạ. Thì ông bà tuổi này rồi, đi ngủ sớm là bình thường mà. Nhưng nằm đấy thôi chứ chắc gì đã đi ngủ, mà có chuyện gì đấy. Hì hì, ra ban công nhé, hôm nay em thích ra ngoài đấy. Ô liều nhỉ. Hôm nay còn thích ra cả ban công nữa cơ à, thì đổi mới sáng tạo tí chứ. Nhưng mà em chỉ sợ bố mẹ thấy thôi. Không sao đâu, nào ra nào. Hai vợ chồng rón rén như hai tên ăn trộm vậy, lách nhẹ nhàng qua cửa rồi cả hai tồng ngồng bước từng bước ra ban công rồi khép cửa lại. Ban công toàn kính nên nếu có người nào mà ở dưới đi đêm về nhìn lên là có thể thấy hai vợ chồng tôi luôn. Kéo tôi sát ra phía cây ngọc tán cây vú sữa sát với khoảng sân rộng phía bên dưới rồi Hương khẽ quay lại nói chồng ơi cho vợ mút. Sao ra đến đây lại đòi mút là sao? Hì hì, thèm mà. Không nói nữa, Hương ngồi thụp xuống, cho luôn con cặc vào bên trong miệng mút chụt chụt một cách ngon lành. Tán vú sữa dì rào theo những làn gió nhẹ, hòa cùng với những tiếng chụt chụt từ cái miệng xinh xắn của Hương làm tôi đã vô cùng. Hương không chỉ mút mà còn cố gắng cho thật sâu con cặc chạm tận vào cuống họng. Toàn thân cặc lấp đầy cái miệng xinh xắn của Hương. Ngửa cổ lên trời nhìn mấy vì sao rồi tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô vợ đáng yêu rồi khẽ nói khẽ vợ ơi, vợ chiều chồng làm chồng sướng quá, hít hít. Hương nhả cái đầu khắc ra nói. Mút chim chồng vợ cũng sướng lắm đây này hì hì, tí nữa liếm cho vợ mấy cái rồi địt vợ nhé. Kiểu địt ở ngoài trời thế này thích thật, chỉ sợ bố mẹ dậy thì ngưỡng chết. Hương tủm tỉm cười rồi lại cúi xuống mà mút tiếp. Khá lâu sau thì Hương mới đứng dậy, chống hai tay trên cái lan can kính chịu lực rồi Hương khẽ nói vợ dạng chân ra rồi đây này. Chồng liếm lồn vợ nhé. Lúc này cái bản năng khát khao thèm thuồng cái lồn đáng yêu của vợ bùng cháy trong người. Hương không bảo thì tôi cũng cúi xuống mà liếm mà mút cái lỗ lồn đó. Quỳ xuống cái nền đá hoa cương tôi đưa tay vuốt dọc theo cái khe lồn ướt nhẹp từ mờ u lên gần lỗ đít rồi đỡ một chân Hương lên cúi xuống mà mút chụt chụt. Hương sướng nên nước nhờn ra thật nhiều. Chọc nhẹ cái đầu lưỡi vào lỗ ngoáy ngoáy một cái rồi tôi nói. Làm thế này đã không? Đã chồng ạ, sướng lắm, liếm một chút rồi địt vợ nhé. Vợ thèm kinh khủng đây này. Được rồi chồng mút nó đã. Mút cái mép lồn thêm vài cái cho nước nhờn chảy thêm ra thì tôi mới khẽ khẽ mà đứng dậy rồi khẽ nói nào. Chồng cái mông ra đi vợ yêu nào. Chồng địt cho cái nhé. Cái kiểu doggy đứng này sướng lắm đấy hì hì. nhẹ nhẹ thôi chồng nhé. Động mạnh nhỡ bố mẹ biết ngại lắm. Bố mẹ chắc là ngủ rồi, không còn mò ra ban công làm gì nữa đâu. Nào dạng chân ra một tí nữa đi nào. Vuốt nhẹ nhẹ cái bờ mông tròn trịa trắng hồng rồi tôi cạ nhẹ con cặc đúng cái khe lồn mà ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn ấm áp nuốt trọn cái đầu khắc thì Hương cong cái lưng của mình xuống hơi kiễng chân một chút cho cái đầu khắc chui vào bên trong rồi khẽ quay lại nói nịt vợ đi, hít vợ sướng, đã quá chồng ơi. Nó đã chui hết vào bên trong đâu mà thấy sướng là thế nào. Mới có vào một chút thôi nhưng sướng lắm rồi hít, hít ấn vào chút nữa đi chồng, khẽ khẽ thôi nhé. Được rồi khẽ khẽ. Miết nhẹ hai bàn tay từ cái mông lên eo rồi tôi nắm lấy nó tiếp tục ấn sâu con cặc vào trong cái lỗ lồn sâu thẳm đang thèm những cơn cọ sát thật mạnh. Hai bờ mông chạm vào đúng đến cái bờ mông thì tôi bắt đầu nhấp, sợ tiếng vọng vào nhà nên tôi nhẹ nhàng mà đẩy. Hương cũng hòa với nhịp nhấp của tôi mà chậm chậm đẩy cái hông ra đằng sau. Những tiếng óc óc vang lên khẽ khẽ, mái tóc mềm mại cùng hai bầu vú đung đưa nhẹ nhẹ. Hương miết 10 đầu ngón tay vào tấm kính cường lực tạo lên những tiếng rít rít rồi nói chồng ơi. Vợ sướng hít hít, không chịu được, vài cái nữa rồi chồng nằm xuống nền đá cho vợ cưỡi ngựa nhé, vợ sắp ra. Chồng cũng sắp ra rồi. Vậy thì ngồi xuống đi, vợ thèm cưỡi ngựa. Luồn tay ôm lấy cái bụng thon nhỏ rồi mon men đến hai cái bầu vú săn cứng tôi xoa xoa sau đó đỡ Hương đứng dậy. Con cặc ngay lập tức trượt khỏi cái lỗ lồn nhảy nước. Tôi nằm xuống cái nền đá hoa cương. Nó lạnh cả sống lưng khiến gai ốc nổi lên. Tuy vậy con cặc vẫn cứng ngắc vươn lên. Nếu nói kỹ thì con cặc của tôi nó chẳng thẳng mà hơi vẹo sang trái một chút. Nhưng có lẽ chính vì vậy nên làm tình khiến cả hai cũng có phần thấy thích hơn. Vừa nằm xuống nền đá thì Hương đã ngồi thụp ngay xuống. Dạng chân mình ra rồi Hương cầm con cặc cả cạ dọc theo cái khe lồn rồi để đúng hột le mà dai dai. Nghển đầu lên tôi hỏi. Sao mà tự dưng để đó vậy em? Nút vào đi, em thích dai dai thế này buồn hả? Đang thèm mà cứ thế này thì làm sao chịu được? Cho chết thèm hờ hờ, sướng chưa? Hương nhéo mắt trêu tôi, tay thì vẫn cầm con cặc mà cọ dọc theo cái khe lồn. Phải đến nửa phút sau thì Hương mới đút vào trong cái lỗ lồn rồi đan tay với tôi mà nhún nhẹ nhẹ. Cái cảm giác được cưỡi ngựa cũng đã lắm. Hương vừa nhún vừa rên khẽ rồi cười tươi mà bảo. Em thích kiểu này hơn cả doggy đấy, hít hít, tê luôn anh ạ, sướng quá, ư. Tiếng rên hòa cùng với nhịp thở và tiếng cười khúc khích khiến tôi thấy cô vợ đáng yêu vừa xinh vừa dâm dật. Khẽ đưa tay nắm nhẹ lấy hai cái núm vú giật nhẹ nhẹ rồi tôi nói rên to như thế này bố mẹ biết thì sao. Hít, nhưng mà em không chịu được anh ạ, sướng lắm rồi, anh ơi. Nói xong Hương đưa một tay lên bịt miệng của mình lại vừa rên vừa nhún. Những tiếng phành phạch vang lên một chút thì Hương miết cái mờ u lồn vào gốc cặc rồi nói chồng sắp ra chưa, vợ lên rồi. Tôi ôm khẽ cái hông cong người ngồi dậy địt rồi nói. Chồng cũng sắp ra rồi. Mạnh lên tí nữa nào, hít hít, đã quá. Sướng, Hương ơi, anh sướng lắm, thích ghê luôn đấy. Cái lỗ lồn bóp lấy con cặc rồi tiết nước ra cũng là lúc con cặc của tôi giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Hai vợ chồng quấn lấy nhau rồi ghì chặt lấy thân thể của nhau. Hạnh phúc hòa cùng với khoái lạc khiến cả hai lịnh dần đi. Hương mút mạnh lấy môi tôi rồi cả hai cái núm vú hồng hồng của mình lên lồng ngực có vài sợi lông của tôi rồi ói cả hai vợ chồng cùng lên đỉnh một lần thế này thích thật đấy. Thế cơ à, hì hì, anh cũng thế, cho hết vào người em thế này em có sướng không? Có, sướng lắm, đã vô cùng luôn. Hai chúng tôi quấn với nhau trao nhau nụ hôn cháy bỏng rồi Hương mới chậm chậm nhấc cái lồn khỏi con cặc rồi nói cứ thế này vào nhà ngủ luôn anh nhé. Ừ, vào ngủ luôn. Hai vợ chồng lại thập thò mở cái cửa chui vào phòng rồi cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng. Sáng dậy thì mẹ tôi đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng rồi. Bà lúc nào cũng lo ăn sáng cho cả nhà rồi mới ra cửa hàng của mình. Đơn giản là cửa hàng cũng phải 8 rưỡi 9 giờ mới có khách nên giờ đó mới mở được. Hương với tôi ăn sáng xong thì Hương dọn đồ hộ mẹ rồi dắt xe đi làm. Tôi cùng đi với Hương một đoạn vì phải rẽ đến công ty. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện. Hôm qua chắc bố mẹ biết đấy nhỉ? Em nghĩ không biết đâu, nhưng mà làm ở ngoài thích thật đấy. Hì hì, tê cả người, mà làm xong ngủ ngon thật đấy. Mệt thì chẳng ngủ ngon, anh cũng ngỏ ngon lắm. Cả hai tủm tỉm cười rồi chia tay nhau ở ngã tư, mỗi người đi một hướng. Đến cơ quan làm được 2-3 tiếng thì tôi xuống quán trà đá ngồi cà kê với mấy anh em. Đột nhiên nhìn sang bên kia đường thấy có người giống bố vợ tôi lắm. Hơi lạ lạ nhìn kỹ thì thấy bố tôi đi với thêm hai người nữa cùng với ba em khá là ngon lành. mấy em chân dài này tôi đoán chắc là hàng họ, bố tôi tiếp mấy sếp trên tổng đây. Vừa xuống cái taxi 7 chỗ thì 6 người đã mất hút tại cái khách sạn 2 sao rồi. Anh bạn vỗ vào đùi tôi nói này làm gì mà mày nhìn chằm chằm vào cái khách sạn đấy thế. À em thấy có mấy em ngon đòn vào đây lắm. Úi dào, mẹ hàng 1-2, bé, đấy mà. Cái này toàn cát, cốp, bự chơi thôi. Hồi công ty mới thuê được cái chỗ này, anh ở đây hóng suốt ấy mà. Vậy hả, hàng này ngọt nước không anh? Cũng được, ngon lành, anh là anh chỉ dám chơi hàng, 7 lít, với một củ, thôi chứ 1-2, vé, thì chịu. Hi hi, em cũng chưa chơi thử hàng đó bao giờ. Hơi bị hay đấy, nhưng anh nói này, service của các em ấy cũng bình thường, có khi đéo bằng mấy em vài trăm đâu. Thì được cái chân dài, dáng ngon, trẻ với mặt xinh còn gì nữa. Mẹ vào trong đó có chỗ đút ra đút vào thôi chứ hóng gì cái mặt với cái dáng cơ chứ. Nhưng ăn nhau là ở cái dáng mà. Hai anh em cười còn tôi thì hí hửng biết bố vợ thế nào rồi. Ngồi nhâm nhi một chút rồi tôi với anh đồng nghiệp lại lên làm việc tiếp. Chưa nghỉ thì tôi qua quán ăn rồi phi qua cái khách sạn đó. Biết là bố tôi về rồi tôi gọi thằng cu lễ tân ra, vứt cho nó 50 khai thác thông tin. Anh hỏi chú mày cái được không? Hì hì, anh gọi gì à? Anh là anh làm bên kia đường muốn hỏi chú mày tẹo thôi. Sáng hôm nay anh thấy có mấy em ngon lành lắm, chú mày có số, anh làm tí. Nheo mắt với thằng cu lễ tân thì thằng bé cười hì hì nói. Gớm, tưởng chuyện gì, chuyện đó em giúp được, anh cho em cái số thì em nhắn tin cho, toàn hàng tuyển thôi. Thế mấy em sáng nay hàng không tuyển à? Được của nó đấy nhưng em nói thật là em không có số. Hàng cắp nách của các sếp mà anh. Hàng chuyên nghiệp thì may ra em có thôi. 500, một củ đấy nhưng mẹ bọn đấy thì em nghĩ cũng 1-2, vé. Chú mày có xin được không? Anh là anh máu mấy em đấy lắm. Nói xong tôi rút thêm cho nó một tờ 50 nữa. Nó cầm luôn lại nói. Cái này để vài hôm nữa em hỏi cho nhé. Em hứa em hỏi cho, tại theo lịch thì chắc thứ 2 tuần sau hoặc sau nữa mấy em ấy lại đến đây mà. Đều như vắt chanh luôn, mẹ mấy ông già đấy trông thế mà dai sức phết. Vậy hả? Vâng anh, cả buổi sáng đấy, mấy ông ấy mới trả phòng cách đây có gần tiếng à. Thế chú mày ở đây có biết mấy lão ấy ở đâu không? To nhỏ với nhau thì em cũng biết mấy ông ấy cũng ba ngành sờ mò gì gì đó. Nói chung cũng chức cao tiền thì nhiều thì mới có tiền đi các em đấy chứ. Làm công ăn lương như anh em mình thì lấy đâu ra. Giải trí thì cũng có giới hạn thôi. Ờ cảm ơn chú mày. Có hàng nào ngon nhớ nhắn tin cho anh nhé. Vâng. Anh cứ qua chỗ em, tính giá phòng rẻ cho mà thời gian thoải mái. Phòng bên em cũng đẹp, ok cứ có hàng là anh xúc thôi. Hai anh em nói chuyện chút rồi tôi về văn phòng, ngả lưng trên cái ghế xoay chiều làm việc tiếp. Làm xong đến 5:30, mấy anh em bia bọt đến 6:30 tôi về nhà. Hương đi làm về thì tạt qua chợ mua đồ rồi qua đón mẹ tôi hai mẹ con cùng về. Khuya thì tôi với Hương đi ngủ, bố mẹ tôi cũng đã lên phòng từ lâu rồi. Hương vẫn mặc bộ quần áo ngủ mỏng chứ không mặc kiểu váy như hôm qua nữa. Ôm lấy cái eo thon nhỏ cả hai nằm thủ thỉ mà nói chuyện với nhau. Hôm nay anh thấy bố em ôm em nào vào khách sạn đấy. Thế hả, anh nói thật hay nói đùa đấy? Nói thật chứ nói đùa làm cái gì, mới đầu anh còn ngờ ngợ nhưng lúc sau thì đúng thật luôn, không sai tí nào luôn. Vậy hả, giờ anh mới biết hả, qua muộn rồi nhé, biết vì sao nhà em lại có 4 chị em gái không? Chắc là bố em thèm con trai chứ gì. Đúng rồi đấy, khát con trai nên mới thế. Mà trông bố em thế thôi chứ em lạ gì nữa, không phải bây giờ đâu, có từ 15 năm trước rồi. Cả nhà em biết nhưng mặc kệ, mắt nhắm mắt mở làm ngơ miễn là đừng thái quá thôi. Giờ anh mới biết, cái này chết thật, không hiểu nhạc phụ rồi. Hứ, hiểu rồi làm theo chứ gì. Làm theo đâu, đấy là hiểu rồi bảo ấy. Anh có mà bảo vào mắt. Mẹ em nói nặng nói nhẹ rồi đấy. Trông mẹ em hiền thế thôi nhưng cũng bảo bao nhiêu lần rồi. Chán nên kệ, mà không ảnh hưởng gì thì thôi cho qua. Vậy cơ à, mấy em đấy trẻ thật, khéo chỉ bằng tuổi cái thảo, cái chi thôi. Thế ăn thua gì, em thừa biết bố em còn chăn chăn mấy con danh con nứt mắt mới 16-17 cơ. Gần như ông với cháu rồi mà còn, cái tụi trẻ danh ham tiền ấy. Cứ có tiền là sáng hết mắt mũi lên ấy mà. Thảo nào hôm nay thấy mấy em ngọt nước lắm. Hứ, ghét, anh mà như bố em cắt, cắt thì lấy gì dùng. Thiếu gì cái dùng, mà không dùng của anh em dùng của thằng khác, lén phén là chết với em đấy nghe chưa? Ừ, anh biết rồi hì hì. Thôi đi ngủ. Tôi tắt phụt cái đèn bàn rồi hai vợ chồng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Bóng đêm buông xuống, tiếng rích rích từ mấy con dế chú ngụ trong mấy cái chậu hoa ngoài hành lang vọng vào đều đều. Thế mà đã vài tuần trôi qua rồi, tôi lại mang túi cá mồi sang cho bố tôi. Vừa thả cái túi cá vào thì bố tôi bảo này, vứt đấy, bố với mày đi nhậu đi. Nhậu ở nhà cũng được mà bố. Nhậu ở nhà thì còn nói chuyện gì, mày lấy xe, bố con mình đi câu. Hôm nay đi bằng xe máy cho thoải mái chứ cứ xe hơi bí lắm. Ra hồ câu hay thế nào ạ? Vào mấy cái đầm ven sông ấy, câu thoải mái luôn, cứ 50 một tiếng tẹt ga. Nào đi. Bố tôi chuẩn bị sẵn rồi nên vác túi đồ câu ra khoác lên vai, đội cái mũ rồi cùng tôi ra xe. Mẹ vợ thì nấu cơm ăn với Chi và Thảo, còn Lan thì đi học chưa về. Hương thì ở nhà với mẹ tôi, hôm nay hai mẹ con chờ nhau đi chơi đâu đó. Vòng vèo gần một tiếng theo lời chỉ dẫn của bố vợ thì hai bố con mới đến được cái đầm câu. Ở đây có rất nhiều chòi câu được làm vươn ra cái hồ rộng. Nước hôm nay đục đục gợn sóng nên bố tôi bảo. Kiểu này hôm nay câu được đây, nước nó liêu diêu thế này lại còn quần đục thì xác định là có cá to. Vậy hả, con cũng chẳng biết nữa, nhưng mà hôm nay làm mồi câu có khó không bố, chứ con toàn thấy trộn bao nhiêu thứ mới được một loại mồi câu mà. Hôm nay chẳng phải trộn gì luôn nhưng được cái là phải ngồi lâu lâu chút. Muốn câu được cá to thì phải kiên nhẫn, không kiên nhẫn là không được. Tôi gật đầu thì bố tôi đã lấy nải chuối tiêu chín đồi mồi rồi bẻ 1/4 quả mà móc vào cái lưỡi câu. Thấy lạ lẫm tôi hỏi sao hôm nay lại lấy chuối làm mồi hả bố? Cái hồ này có cá chấm đen đó con, mà cái loại cá đấy nó chỉ thích ăn chuối chín thôi. Có chuối chín là nó đớp tất, lần đầu tiên con thấy hì hì. Mắc xong 1/4 chai chuối vào rồi bố tôi cầm cần quảng cái tỏ một cái xuống hồ rồi ung dung rót nước trà ra cái chén rồi nhâm nhi thưởng ngoạn. Cũng làm như bố nhưng tôi quang mồi xa hơn một chút rồi ngồi cùng mà nhâm nhi cùng với bố tôi. Nhấp ngụm trà rồi tôi nói nửa đùa nửa thật, bố dạo này hay lắm nhé, có mấy em trẻ đẹp mà giấu đi suốt à. Bố vợ tôi thấy tôi nói như vậy thì ngẩng lên nói này sao tự nhiên hỏi bố thế. Gớm, bố còn hỏi lại con, đàn ông với nhau con biết thừa, hôm qua bố đi còn nữa nữa đúng không? Đối diện với công ty con mà, tôi nói như vậy thì bố cười gượng mà nói. Thì cũng đi giải trí thôi mà, có gì đâu. Đàn ông với nhau hề hề, đúng câu của con nói đấy nhé. Thế cũng rảnh ngồi trà đá cơ à, làm việc chẳng hiệu quả tí nào. Đâu xong việc thì con xuống nhâm nhi chút đấy chứ có gì đâu, mà mấy em hàng đó ngon lành thật đấy, đúng hàng tuyển có khác nhỉ. Lại thế rồi, mà hôm đấy là có khách, mấy sếp tổng về nên là đi thôi, mà mấy em đấy toàn hàng tuyển của các ông ấy thôi chứ có phải của bố đâu. Bố con mình làm gì phải giấu, nhu cầu cả. Hơn nữa ra ngoài bóc bánh tí thì cũng có làm sao đâu, con là con rể nên nói thật. Bản tính đàn ông nó đã vốn thế rồi, hơn nữa mình vẫn lo lắng chu toàn cho vợ con gia đình ở nhà là được nhỉ. Thằng này khá, quả không hổ danh con rể của bố, thế có con hàng nào không cho bố số cái. Gớm, con gái bố quản con chặt thế thì lấy thời gian đâu mà đi cơ chứ. Mà con là con cũng chẳng có tiềm lực kinh tế như bố. Hà hà, được được. Bố tôi thấy tôi nói như vậy thì vỗ đùi đánh cái đét một cái, sau đó thì nói tiếp thế thì hôm nay bố với mày đi thư giãn cái nhỉ. Câu cá xong thì đi, được thế thì còn gì bằng. Đang nói chuyện thì cái cần câu bị lôi đi sình sịch, cái đầu cần cong vít xuống, biết là cá to cắn câu. Bố tôi đặt cái chiếc chén nước chè xuống khay nhôm sau đó nắm lấy cái cần mà giật mạnh. Vừa giật vừa cười vừa cuốn cước, quả này được cá to rồi, đúng là mồi lạ có khác, hôm nay nhậu tới bến luôn. Nhậu ở đây cũng được hả bố? Được chứ sao không, tí nữa vào nhà bếp đích thân bố mày làm cá cho mà ăn. Quả này được cá to rồi, nào phụ bố kéo một cái nào. Bố tôi vừa giật cần vừa dẫn con cá bơi lòng vòng quẫy trên cái mặt hồ. Công nhận là cá khá là to, nhìn xa xa thôi tôi nghĩ nó cũng phải đến 3-4 cân chứ chẳng chơi. Mướt mồ hôi hai bố con mới có thể kéo nó lại gần bờ. Ngồi thụp xuống cái sàn tre, tôi đưa vật vật lấy thì được con cá chấm đen. Gồng hai tay mới vợt nó lên cái sàn tre của cái chòi được. Bố tôi hỉ hả nói hôm nay làm bữa cá hấp đi. Bố nấu cho, nào vào bếp. Tôi khệ nệ các túi cần và con cá vào trong cái bếp của khu cho câu cá. Bố tôi xắn tay áo xác con cá vào bếp. Tôi hí hửng vào theo nhưng bố tôi bảo mày cứ ở đây đợi bố, hấp xong thì cùng bố mang ra chòi. Tôi đành ở ngoài nói chuyện với chủ chòi thì mới thấy bố vợ tôi là một, cần thủ có tiếng chứ không phải hạng vừa. Đợi nửa tiếng thì bố tôi đi vào nói với chủ đầm cá ra ngoài chòi uống rượu với bố con tôi. Ông chủ đầm nhã nhặn trả lời. Em xin phép bác, em còn có việc, hai bố con cứ nhậu thoải mái đi, mấy khi được cá to thế này đâu, vậy thì hôm nào là phải nhậu với tôi đấy nhé. Vâng, bác cứ câu được con cá to hơn là em nhậu với bác liền. Giờ em xin phép, hai bố con cứ nhậu tự nhiên nhé. Nói xong cái chủ đầm đội cái mũ cối bạc màu rồi xỏ đôi tông lào vòng qua cái cửa lách mà đi chọc theo cái bờ đầm, tôi đoán chắc có việc gì đó mới từ chối lời mời với bố tôi như vậy. Thôi thì kệ họ, tôi hỏi ông bố vợ bố giờ ra chỗ cái chòi lúc nãy đánh chén hả? Ừ, trên đó có hai ba cái chiếu trên lóc chòi đó, con ra lấy trải xuống sàn, bố mang cái niêu cá hấp với cái bếp than củi này ra, rồi nhâm nhi. Vâng dạ, rồi tôi ra cái chòi trước. Lấy hai cái chiếu trên cái lóc chòi rồi trải ra cái sàn ghép bằng những thanh tre được vót thẳng vàng óng. Trải xong thì tôi quay lại đỡ cái bếp và cái niêu đất khá to rồi khệ nệ mang đó đặt xuống dưới chiếu. Mùi thơm nước mũi từ niêu cá hấp tỏa ra khiến bụng tôi reo lên vì đói. Không ngờ bố vợ tôi lại nấu ăn non thế này. Tôi ngẩng lên nói bố nấu ăn ngon thật đấy. Con không ngờ đấy. Đã ăn được là phải nấu được chứ. Nào nhậu nào. Bố tôi lấy chai rượu táo mèo rót ra hai chén rồi nói. Nâng cốc chúc sức khỏe. Vâng, con chúc bố dồi dào sức khỏe ạ. Hai bố con cùng cười mà cạn chén. Hiếm khi hai bố con mà gần gũi với nhau thế này. Mở niêu cá hấp ra mùi riềng, mùi xả ập vào mũi thơm nồng. Nước miếng từ đầu ứa ra đầy miệng, thịt con cá chấm đen trắng phao mềm mại. Tôi gắp một miếng vào bát bố rồi nói. Con mời bố. Cá hấp là phải ăn thế này. Nói xong bố cắp miếng cá, cuộn vào cái bánh tráng, ít rau thơm và một lát chuối xanh sắt mỏng cuộn lại. Chấm với một chút tương rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Nhấm nháp xong thì ông uống thêm một ngụm rượu rồi nói ăn thế này nó mới có cái thú vị của ăn nhé. Tôi làm theo và cũng tấm tắc khen ngon. Vừa ăn vừa cà kê nói chuyện, tôi lại chủ động mà hỏi bố. Mấy em hôm bố đi là hàng nào đấy? U9 mấy hả bố? Hàng là hàng chứ là hàng nào nữa? Bây giờ có tiền là có tất, từ sinh viên, học sinh cấp 3 đến cả mấy mụ sồn sồn, thích là được thôi. Con làm gì có điều kiện như bố, ăn sái thì còn may ra. Được thế hôm nay thích thì cho đi ăn sái được chưa? Nhưng mà ăn sái xong không được bê trễ chuyện gia đình đâu nghe chưa? Vâng, con biết rồi mà. Hai bố con lại nhâm nhi tiếp tôi hỏi ủa mà bố có số mấy em hàng đấy à? Thích điều lúc nào cũng được hả bố? Số thì xin đâu mà chẳng được. Hơn nữa bố cũng phải có ngoại giao tiếp khách chứ. Nhiều lúc đi ký kết hợp đồng này nọ, hoặc du lịch cũng phải có chân dài đi theo chứ. Chẳng lẽ mấy ông lão được dựa đi với nhau? Tôi nhâm nhi miếng cá cuốn trong miếng bánh tráng rồi gật gù. Chẳng mấy chốc mà hai bố con hết chai nửa lít rượu và cả niêu cá hấp. Hơi men khiến hai bố con choáng choáng rồi. Bây giờ da rẻ ông bố vợ hồng hào trông càng phong độ. Ngật ngưỡng ngả người ra cái chiếu bố tôi nói. Nằm đây nghỉ tí. Cho bay hơi rượu 3-4 giờ chúng ta lên đường, lúc đó rượu này nó ngấm hẳn, quất mới đã đời. Quả thật là rượu ngấm vô cùng, cơn buồn ngủ kéo đến. Cởi cái áo vắt lên cái móc bằng tre rồi tôi nằm xuống gối đầu lên cái thanh tre cật to bằng bắp chân rồi ngủ. Mùi nước hồ nồng nồng được cơn gió nhẹ khiến tôi ngủ lúc nào không biết. Mới nhắm mắt được một lúc thì đã bị bố tôi đánh thức, mở mắt ra thì đến 3 giờ chiều rồi. Bố tôi vươn vai cái rồi nói. Nào chuẩn bị đi nhé. À mà tạt qua nhà vứt đồ đã con nhé. Vâng, mà có mỗi cái đồ câu thôi thì để đây hôm nào đến lấy rồi câu tiếp cũng được mà bố. Còn hơn nửa con cá trong thùng đá kia kìa, mang về cho mẹ muốn nấu gì thì nấu. Tôi vội thu dọn đồ rồi mang vào cái khu bếp của chủ đầm để đấy rồi ra thì bố tôi đã thu dọn xong đồ rồi. Hai bố con phóng về nhà, đưa cho cái chi cầm đồ vào để trong bếp đợi mẹ tôi đi chợ về thì nấu. Xong đâu đó thì tôi với bố tôi phóng xe đi. Đến một cái khách sạn khá to rồi hai bố con tôi vào. Vào đến nơi thì có vẻ bố vợ tôi đã quen nơi này lắm rồi nên chê chồ nghìn khá là nhanh. Đưa cho tôi chìa khóa phòng cho tôi rồi bố tôi hí hửng nói thế hôm nay muốn mấy em xinh tươi như hôm gì hay muốn mấy em trẻ đẹp khác. Con nào có biết mấy em trẻ đẹp nào khác đâu. Được rồi, cứ để đấy tao sắp xếp. Nói xong thì tôi cười rồi hai bố con chia hai phòng ra. Vừa vào thang máy bố tôi đã bảo tí nữa vẫn bố con nhưng bảo là sếp đấy nhé, lộ ra thân phận là hỏng đấy biết chưa. Vâng cái đó bố yên tâm. Nói xong thì cả hai chúng tôi đã đến tầng 5, dọc cái hành lang thì cũng thấy hai cái phòng đối diện nhau. tôi vào rồi tắm luôn hí hửng xem hôm nay đi chê chồng hàng với bố vợ thế nào. Căn phòng này được bài trí khá đẹp, đặc biệt là cái trần thạch cao được thiết kế khá là mãn nhãn, thêm vào đó là tấm hương và bức tranh tường hiện đại nhưng không rườm rà. Do vừa uống rượu, đi đường dài nữa nên người tôi dính nham nháp, phi vội vào trong phòng tắm tắm qua một cái rồi cuốn cái khăn ra, bật cái tivi rồi nằm xem tivi mà chờ đợi. 20 phút sau thì tiếng chuông phòng reng reng vang lên. Tôi ra mở cửa thì một em gái xinh xắn bước vào. Tôi không nghĩ lại có một em trẻ măng đến vậy đi làm cái nghề này. Khép cái cửa rồi tôi đi đằng sau hí hửng hỏi em có vào nhầm phòng không đấy. Nhầm thế nào mà nhầm được anh, có mà anh nhầm đấy. Tôi hơi ngỡ ngàng, nhìn cái khuôn mặt xinh xắn dáng yêu chỉ độ 14-15 thôi chứ không thể nào hơn được nữa. Mỉm cười tôi hỏi tiếp thế đã đủ 16 chưa đấy. Nhìn cái mặt non thế này. Ha ha, anh tưởng em trẻ vào đây nhầm chứ gì. Không có chuyện đó đâu nha, tính đến hôm nay em gần 17 rồi đấy nhé. Cần em cho xem chứng minh thư không này. Nói xong cô bé rút ngay cái chứng minh thư trong cái túi xách xinh xinh màu hồng nhạt rồi đưa tôi. Tôi mỉm cười nói. Đưa anh thế này không sợ lộ danh tính à? Lộ thì cũng có sao, anh biết nhà em nhưng chắc chẳng bao giờ thèm để ý. Hơn nữa có phải ai em cũng đi thế này đâu, mà sếp anh gọi em mới đi đấy chứ, nói chung không bao giờ mà sợ lộ cả. Tôi bây giờ mới nhìn kỹ cái chứng minh thư. Họ tên cũng khá là đẹp, Đào Diễm My, sinh năm 97. Tôi nghĩ bây giờ đã là 17 rồi. Nhìn cái mặt công nhận là quá xinh. Tôi đưa cái chứng minh cho My rồi nói anh tin rồi nhưng anh không nghĩ em trẻ thế này đâu. Bình thường mà, em còn có nhiều bạn trẻ hơn nữa cơ. Trẻ thế này có biết đường phục vụ anh không đấy? Anh cứ làm thì biết, hơi bị chuyên nghiệp đấy nghe chưa? Tôi cười hì hì ra giường thì em đó cũng để cái túi xách xuống rồi nhoẻn miệng cười vào trong nhà tắm rồi khẽ nói vọng ra em tắm cái đã nhé. Tắm đi cho mát rồi ra phục vụ anh nào. Tôi nằm vỉnh râu chờ đợi. Nói là vỉnh râu nhưng cũng có đếch sợi nào đâu, chỉ nói vậy thôi. 10 phút trôi qua thì cô em gái xinh xắn quấn cái khăn tắm màu hồng quanh người cũng bước ra. Mái tóc màu hạt dẻ búi cao lên khiến cái cổ thon dài trắng nõn. Lớp phấn mỏng đã được rửa sạch rồi. Trông My lúc này không có một vẻ gì là một em gái chuyên làm ca ve cả, nhìn My như một thiếu nữ thánh thiện vậy. Đôi môi đỏ mỏng, lông mày mảnh và đôi mi cong vút cùng cái mũi dọc dừa khiến My như là hot teen vẫn thường thi trên mấy cái cuộc thi trên mạng vậy. Nhìn tôi My mỉm cười khẽ để lộ ra cái răng khỉnh rồi nói. Nhìn em chằm chằm vậy, em xinh lắm à. Quá xinh là đằng khác hì hì, ngồi xuống đây anh xem nào. My nhanh chóng mà ngồi xuống cạnh tôi. Mùi nước hoa thơm nồng sực nức ùa vào mũi. Cái mùi nước hoa tin tin đưa nhẹ vào mũi khiến ngọn lửa thèm thuồng trong người được nhen nhóm. Vòng tay qua cái eo của My tôi xoa xoa thì mới thấy eo của My nhỏ, nhỏ vô cùng so với những cái eo tôi từng ôm. My cũng nhẹ nhàng xoay người rồi đưa tay mà ôm lấy tôi. Chỉ cần My như vậy tôi cầm cái khăn mà giật mạnh. Hơi bất ngờ nhưng mọi thứ trên người My đã lộ ra trước mắt tôi không hiếu một thứ gì. Hai cái bầu vú căng tròn. Phải nó là vú của My tròn vô cùng, nó không to nhưng như hai cái bánh dày vậy, núm vú thì hồng rực nhỏ xíu. Phía bên dưới là mấy sợi lông tơ mọc trên cái mờ u lồn cong veo múc rụp. Cái lỗ rốn nhỏ xíu nằm ngay ngắn ở cái bụng trắng ngần khiến My càng đẹp hơn. Hai cái đùi nhỏ nhắn thon dài càng tôn thêm cái dáng mượt mà gợi tình. Bị giật cái khăn như vậy thì My khẽ đưa tay che nhẹ mờ u lồn của mình, cái mũi thì chun lại khẽ nói sao anh lại giật khăn của em. Giật ra thì mới nhìn được chứ. Không giật ra thì nhìn vào đâu. My vẫn lấy tay che hai cái bầu vú rồi mở u lồn của mình mà nói tiếp em không cho nhìn. Thôi vào đến đây rồi thì cho anh nhìn một chút xem nào. Cứ đứng đấy cho anh ngắm cũng được. Em cũng muốn ngắm của anh cơ. Vậy hả, muốn ngắm thì phải lại gần đây mới ngắm được chứ. Đứng xa như thế kia thì ngắm cái gì cơ chứ. My chậm chậm tiến lại gần thì tôi với tay nắm lấy tay My mà kéo My ngã xuống giường. Làn da của My mát lạnh thơm tho nhẵn mịn khiến bàn tay trượt đến đâu thì đê mê đến đó. Bị kéo ngã như vậy My lườm tôi nói anh lừa em nhé. Lừa đâu mà lừa, lại gần đây thì mới ngắm được chưa đúng không nào. Anh cởi luôn ra cho mà ngắm đây này. My chống tay ưỡn người đứng dậy rồi nói. Để em cởi cho nào. Được cởi nhanh lên em ơi. My tủm tỉm rồi chậm chậm mà lột nhẹ nhàng cái quần của tôi xuống. My vừa cười thì tôi cũng tranh thủ đưa tay xoa nắn nhẹ nhẹ cái cặp vú. Đúng là mới 17 có khác hai cặp vú vẫn săn cứng vô cùng. xoa xoa hai ba cái thì đã thấy nó cứng ngắc lên rồi, trần nhẹ bàn tay phải xuống đúng cái khe lồn tôi vuốt nhầm chậm. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn đã rỉ ra hai mép. Đầu ngón tay chạm xuống dưới thì tôi mới thấy cái lồn của mi không thừa ra một chút nào cả. Hai cái mép khít vô cùng, nước nhờn cũng ấm ấm nữa. Lúc này thì mi lột xong cái quần của tôi ra, con cặc gân guốc bật tưng tưng để lộ cái đầu khấc. Mi thích thú nhìn rồi khẽ đưa tay gãi nhẹ nhẹ lên đám lông ở cái gốc cặc rồi nói cặc anh dài hơn xếp của anh đấy. Vậy hả, thế của anh to hơn hả? To thì cũng tương đương nhưng được cái là dài hơn xếp của anh. Tôi thầm nghĩ, quả này thử hỏi xem ông bố vợ của mình thế nào đây, kiểu gì cũng thêm vài cái hay ho nữa ra mà xem. Nghĩ như vậy tôi hỏi tiếp vậy xếp anh có hăng máu không? Anh nghĩ là hăng lắm đấy vì ông xếp anh rượu bia cũng được, lại còn chăm thể dục thể thao nữa. Hì thì lúc nào gặp em mà chẳng quần em ba cái cơ chứ. Bình thường làm buổi chiều thì tối đi chơi hay làm gì trốn ông bà già ở nhà thì làm thêm được cái nữa chứ đi với sếp của anh thì đúng là hết hơi. May mà hậu hĩnh, thế hả, vậy thì xem anh thế nào nhé. Nhìn anh thế này, chắc chắn là khỏe hơn sếp của anh rồi. Thôi đứng lên em mút cho nào. Chuẩn bị tận hưởng cái cảm giác được phục vụ tôi đứng lên. Con cặc ngang trên cái mái tóc được búi cao của mi rồi. Mi quỳ xuống, ưỡn nhẹ người ra rồi chậm chậm há miệng ngậm lấy đầu khấc của tôi mà mút. Thật bình tĩnh cho mi mút nhẹ cái đầu khấc, tôi đưa tay xuống bóp cái bầu vú. Vốn quen với kiểu này rồi nên nhìn mi mút ngon lành lắm. Lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu, nhịp nhàng như một tiên nữ thổi sáo vậy. Đôi môi mỏng mềm mại trượt vòng quanh cái đầu khấc rồi trượt nhẹ nhẹ dọc theo cái thân cặc xuống gần gốc. Tôi đi chê chồng hàng cũng hiếm khi có em hàng nào ngoan ngoãn mà nhiệt tình mút đến như vậy. Không chỉ mút mà mi còn đảo loanh quanh cái đầu lưỡi của mình quanh cái đầu khấc như liếm một cây kẹo ngọt ngào vậy. Thở dốc ra thì mi ngước đôi mắt đen láy quyến rũ gợi tình lên rồi khẽ bảo tôi. Em mút thế này anh thích không? Anh có, em phục vụ hay ghê. Hì hì, mút thế này cũng hay mà. Nói xong mi lại cúi xuống ngậm con cặc của tôi mút như một con ong chăm chỉ. Liếm vòng quanh đám lông rồi mi nghiêng cái đầu đưa lưỡi gầy gầy lên hòn rái. Nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Làm được 5-7 phút thì mi nói. Nằm xuống anh nhé, nằm em mút dễ hơn. Được rồi, nằm thì nằm. Tôi nằm xuống giường rồi giang tay thả lỏng người ra xem mi mút thế nào. Chậm chậm mi đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn vuốt dọc theo con cặc ướt nhẹp bởi nước bọt rồi mi ngậm hẳn hai hòn rái mà mút, hơi nhói nhói một chút nhưng sướng vô cùng. Luồn tay xuống, vuốt lấy mái tóc của mi tôi nói. Đã quá em ơi, em làm thích hơn vợ anh ở nhà đấy. Thế cơ à, vây sướng thì anh cứ tận hưởng đi nào. Mi lại chăm chỉ liếm mút hết con cặc rồi lại tiếp tục liếm lên cái bụng dưới và hai đùi của tôi. Chẳng mấy chốc thì cái đầu lưỡi đã chu du khắp bên dưới của tôi rồi. Hơn 20 phút sau thì Mi mới ngẩng lên hỏi. Đã chưa anh? Đã rồi, qua đã luôn, nào bây giờ cho anh mút cái nào? Cái này sao mà anh giống sếp anh thế? Giống ở chỗ nào? Giống ở chỗ chỉ thích mút của em thôi. Gớm, trông nó như muối mít thế này thì lại chẳng thèm, mà nhìn cái mặt sếp của anh là biết nhìn cái lồn của em là cắm mặt vào rồi, nhưng mà khéo cắm mặt vào thì có khi lại sướng đấy nhỉ. Sướng hay không thì anh thử đi. Tôi cười hề hề rồi hỏi thật anh hỏi thật em nhé. Vâng anh hỏi đi, em có thích được liếm không đấy? Dĩ nhiên là có thế mà cũng hỏi, liếm hay mà, nó buồn buồn tê tê nhưng mà thích lắm đấy, em mà liếm nhiều là chảy ra nhiều nước. Mà nhiều nước thì làm càng hăng. Thế nhìn thế này chắc anh nào cũng muốn mút đấy nhỉ. Làm gì có, chỉ có sếp anh với vài ông bạn của ổng với anh thì đúng. À còn người yêu em nữa hì hì. Thế đi khách không sợ người yêu biết à. Biết làm sao được, nó cũng chơi bời suốt. Mà kiểu yêu thì lên giường với nhau, chán thì chia tay. Trẻ thế này chơi chán đã chứ hì hì. Được, thế để anh ngắm rồi anh liếm cho nhé. Nhiều nước thì mới chiến đã đời được đúng không. Mi nở một nụ cười dâm đãng rồi nằm xuống giường sau đó dạng hai chân ra. Tôi ra phía sau mà ngắm lồn của một em hàng. Không biết cái lồn của em hàng này như thế nào. Quả thật là đám lông mịn màng cùng cái mu lồn cao thật. Nó nhô vống lên so với hai cái đùi và xương hông của Mi. Phía bên dưới thì cái khe lồn như sợi chỉ kéo dài từ cái mu xuống bên dưới. Sát cái lỗ thì nó đỏ hồng lên, chỉ có một chút nước nhờn chảy ra thôi nhưng nhìn cái mép lồn đã ngon vô cùng rồi. Đưa tay vuốt dọc theo cái khe lồn như sợi chỉ đó rồi tôi mỉm cười nói lồn em hồng thật đấy. Chẳng khác gì lồn trẻ con. Kệ em, mà tụi anh thích hồng còn gì nữa. Ừ, thì anh mới bảo là thích chứ. Nước ra rồi tí nữa thử xem thế nào nhỉ, có ngọt không? Mi che miệng cười rồi nói. Ngọt hơn nước mía đấy. Anh thử đi, nó mà không ngọt như nước mía thì sao? Anh cắn cho một cái nhé. Ngọt mà, hơi bị ngon luôn đấy. Cái khuôn mặt biểu lộ vẻ nhí nhảnh cùng với nụ cười đáng yêu rồi Mi khẽ cựa người một cái, ưỡn cong cong cái mu lồn lên dạng chân ra đôi chút chờ đợi. Cái mép lồn đỏ au khít khịt nhảy nước trông ngon lành như muối mít mật vậy. Dòng nước nhờn nhờn rỉ rỉ ra cái khe rồi lăn xuống phía dưới cái lỗ nít thâm đen phía bên dưới. Đưa cái ngón trỏ, vuốt dọc theo khe lồn rồi tôi vén hai cái mép thịt ra, cúi thật sâu xuống chằm chằm nhìn vào cái lỗ nói nó hồng thật đấy. Mà nhỏ nhắn thế này chắc là mút chặt lắm đấy nhỉ. Tí nữa anh đút vào là biết ngay mà, cho ngón tay của anh vào bên trong ngoáy đi, em thích ngoáy. Tưởng thích con cặc ngoáy chứ, hóa ra cũng thích tay ngoáy à. Mỗi cái ngoáy sướng một kiểu mà, đâu có kiểu nào giống kiểu nào đâu. Chọc cái ngón trỏ ngập lút vào bên trong thì tôi mới thấy cái lỗ lồn bé thật. Đưa ngón tay vào bên trong đến đâu thì cái cảm giác ấm áp của nó làm tôi thích đến đấy. Cái lỗ lồn cảm nhận được ngón tay đang dần ngập lút vào nên nó càng mút chặt. Ngập ngón tay vào trong cái lỗ đỏ au đó rồi tôi khẽ nói. Sướng không em? Có anh ạ, ngoáy tròn thêm một chút nữa đi anh, em thích lắm, đã phát điên luôn đấy hít hít. Càng ngoáy tròn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều, nó nhảy nhảy như một lớp dầu ăn quanh cái mép rồi cái lỗ nhỏ nhắn. Hai cái mép lồn nhảy lên đỏ hồng như mép của con sò huyết vậy. Mì đưa mấy ngón tay bốc măng của mình xuống, gãi lên đám mông mềm mại phía bên trên rồi nói khẽ nước của em ra nhiều lắm rồi hả anh? Sao biết là ra nhiều nước? Em cảm nhận được mà, hơn nữa ngón tay của anh vào cũng sâu còn gì nữa, Mi thở ngắt quãng thì tôi ngoáy mạnh hơn. Vừa ngoáy tôi cũng tự hỏi là bên kia không biết ông bố vợ của tôi đang làm gì với em hàng được gọi tới. Nhìn cái dòng nước nhờn đó quả thật tôi thèm thuồng vô cùng. Cúi thật sâu xuống rồi tôi há miệng ra, quét một đường từ lòng bàn tay rồi chạm lên cái mu lồn mềm mềm lô nhô đám lông đen nhánh mượt mà. Mi biết tôi đang chuẩn bị liếm cái lồn của mình thì đưa tay, vuốt nhẹ tóc của tôi rồi nói. Anh ơi, luồn lưỡi của anh vào sâu một chút anh nhé, em thích được anh chọc sâu vào bên trong ấy, sao thích chọc lưỡi vào bên trong. Vì sướng hì hì, nó buồn buồn nhưng nhức nhưng tê cả người đấy. Vậy hả, thế để anh xem nó tê đến mức nào nào. Nói xong thì tôi chậm chậm rút ngón tay của mình ra rồi cúi xuống đảo quanh cái đầu lưỡi rồi đút lưỡi vào thật sâu sau đó ngoáy. Nước nhờn được thể tràn lên môi đọng ở cái đầu lưỡi. Không hiểu sao nước miếng của tôi tứa ra thật nhiều, nó quyện với nước nhờn đầy trong miệng. Nuốt lấy đám nước nhờn đang tuôn vào tôi cảm nhận thấy rõ rệt mùi nồng nồng nhưng cũng ngọt ngọt bởi nước nhờn của Mi. Hai mép lồn đỏ au mời mọc đầu lưỡi tôi mân mê liếm láp nó một cách thèm khát. Ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong hai cơ thể. Chúng tôi chuẩn bị quấn lấy nhau trong hoan lạc, lấy hai đầu ngón tay cái, tôi banh nhẹ nhẹ cái mép để cái lỗ lồn mở rộng hơn rồi đưa hàm răng cả cả lên cái hột le đang căng mọng nhảy nước. Mi dùng mình một cái, mu lồn nhô cao phập phồng. Mi thở ngắt quãng rồi rên ư ử những tiếng rên khoái lạc thèm khát a, anh ơi, đã quá anh ơi, em không chịu nổi được nữa rồi đây này, a. Ta thích quá, sướng quá, không chịu được nữa anh ơi, ui, tê cả lồn ra rồi anh ơi. Đã quá, sướng hức hức, anh cả cả vào chỗ ấy em không chịu được. Tôi cố gắng vét một đường dài từ cá lỗ nhỏ nhắn lên cái mu lồn cong veo phập phồng, ngậm lấy đám lông đen mút một cái rồi nói cả vào chỗ nào mà em sướng. Mi lần mò cái đầu ngón tay, day day cái hột le rồi bảo chỗ này anh ạ, em tê luôn. Ha ha, cái hột le như thế kia thì làm gì mà chẳng sướng. Nào để anh vét máng tiếp nào, công nhận là nước nhờn của em ngọt ngon thật đấy. Mi nheo mắt rồi dạng chân ra chờ đợi cái đầu lưỡi của tôi tiếp tục mân mê cái mu và lỗ lồn một cách mãnh liệt. Liếm chán chê tận hưởng cái lồn ngon lành đẹp đẽ rồi tôi ngồi dậy, cầm con cặc cứng ngắc với cái đầu khớp hồng hồng tôi đập nhẹ nhẹ mấy cái lên cái mu lồn của Mi rồi nói nào giờ cho anh địch cái nhé. À mà có cần mang bao không đấy? Ai chứ anh thì không cần hì hì. Em bình thường chơi bời thì có nhưng với những công sở hơn nữa được sếp của anh đảm bảo thì cứ bình thường cũng được. Chẳng sao đâu. Máu nhì, kệ chứ, ăn chơi thì phải sướng chứ. Không đợi tôi cầm con cặc ấn vào bên trong cái lỗ lồn, Mi đã luồn tay xuống. Đưa hai ngón tay kẹp nhẹ lấy con cặc rồi quét nó dọc theo cái khe lồn của mình rồi ấn vào cái lỗ. Cái đầu khớp mới lọt vào trong thì Mi đã nói cặc anh, to thật. Bình thường mà, làm gì mà to, to mà, em ít khi bị cặc to thế này lắm. Ha ha, to thì mới sướng chứ. Nào hôm nay anh làm cho em tận hưởng sự sung sướng luôn. Mà nói đúng ra cả hai cùng sướng chứ nhỉ. Ừ, cả hai cùng sướng. Anh địt em đi, cho em sướng với anh ơi. Mị ưỡn cái hông của mình một chút để con cặc có thể dễ dàng mà chui vào bên trong sâu hơn. Tôi nhịp nhàng cong cái mông của mình mà ấn cho con cặc từ từ chui vào. Nhìn cái mờ u lồn đang banh ra hết cỡ mút lấy con cặc khiến cái cảm giác được địt đã sướng. Thêm vào đó con cặc chui vào sâu đến đâu thì cái cảm giác sung sướng lại lan tỏa đi đến đấy. Từ thớ thịt tít lấy đầu khớp rồi mân mê nó. Bao nhiêu nước nhờn cứ thế mà tuôn ra làm cho cả cái thân cặc bóng nhảy căng mọng. Chúi người về phía trước tôi dập mạnh một cái. Mi ứ một tiếng thì con cặc đã chui vào bên trong rồi. Không kêu đau mà mi mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve lấy bầu ngực của tôi rồi khẽ nói hì sướng không anh? Anh có, còn em có sướng không? Có, đã lắm, cặc anh vừa to vừa ấm ấy. Tê hết cả người luôn, thì cái lồn của em cũng ấm lắm rồi còn gì nữa. Nó mút chặt lấy cặc của anh rồi đây này, lồn địt nhiều mà khít thế. Khít thì mới sướng chứ. Vừa nói xong thì mi cố gắng mà đẩy cái hông của mình lên tôi thì dập con cặc xuống. Cả hai nhịp nhàng cho con cặc thò ra trượt vào dọc theo cái khe lồn. Càng địt thì nước nhờn càng chảy nhiều ra, nó nhơm nhớp trắng xóa cả con cặc. Tôi nhìn xuống bên dưới, đám lông đen nhánh ở gốc cặc trà sát rồi cọ lên cái mờ u lồn với đám lông đen mượt mà khiến cả hai đều thích thú. Không lâu sau thì mi không chịu được nữa, tay bấu vào hông tôi. Cào thật nhẹ nhàng mà rên khẽ như một con mèo cái lên cơn động được á, ư, a. A, anh ơi, em tê hết lồn rồi, sao mà anh địch sướng thế, mạnh thế này đã quá, anh dập mạnh nữa đi anh, em sướng, ư, banh hết lồn em ra rồi. Những tiếng rên cổ vũ tinh thần của tôi để tôi dập mạnh hơn, hai cái đùi va chạm vào cái hông tạo thành những tiếng phành phạch vang trong căn phòng nhỏ. Phòng có điều hòa nhưng làm như vậy cũng khiến cho tôi toát mồ hôi hột. Chừng 7-8 phút thì tôi dùng lại. Không nhấp nữa mà chui xuống ngậm lấy cái núm vú hồng hồng mút chụt chụt rồi nói anh sướng lắm, lồn em địt đã thật đấy, hì hì. Mi mỉm cười nói, có sướng, bằng vợ anh ở nhà không? À mà anh có vợ chưa nhỉ? Sướng hơn vợ anh ở nhà chứ, lồn em đẹp và hồng thật đấy. Có thật không đấy? Thật, thề luôn hì hì, lồn em vừa hồng vừa lắm nước lại còn khít nữa, thấy mồ hôi tôi đã chảy ra thì Mi vuốt nhẹ mái tóc mà nói nghỉ một chút anh nhé. Cho em lên cưỡi ngựa nào. Ừ, để anh xem cô gái như em làm cô gái cao bồi thế nào. Nói xong thôi ôm lấy Mi rồi xoay một vòng. Bây giờ thì Mi đã nằm trên người tôi. Con cặc của tôi vẫn cắm ngập thật sâu bên trong cái lỗ lồn. Mi từ từ ngồi dậy, dạng hai chân ra một chút cho tôi có thể nhìn rõ con cặc đang ngập bên trong cái lỗ lồn. Ôi Mi bắt đầu ôm chống nhẹ tay lên bụng tôi rồi nhún xuống. Nhịp xuống mạnh và dồn dập như thác lũ nhưng cũng có lúc khoan thai và chịu dàng vô cùng. Với cái kiểu nhún mạnh thế này thì con cặc của tôi thừa sức chui được vào sâu bên trong cái lỗ lồn đến tận cùng mọi ngóc ngách. Bao nhiêu nước nhờn cứ thế chảy ra thật là nhiều làm cho cả đám lông ở phía dưới con cặc ướt nhẹp. Tôi đưa tay vuốt từ cái eo thon nhỏ lên hai bầu vú, bóp lấy nó rồi vê vê cái núm vú nhỏ xíu mà khẽ nói nhún thế này có mệt không Mi? Không mà, em sướng, em thích kiểu cưỡi ngựa này với doggy chứ không thích kiểu truyền thống lúc trước. Sao mà không thích kiểu đó? Thì cảm thấy không sướng, kiểu này sướng hơn đấy, con cặc vừa ngoáy vào thật sâu bên trong rồi em ra nước nữa. Nói chung là cảm giác khó tả lắm anh ạ, em nhún mạnh thêm một chút nữa nhé. Được rồi nhún mạnh nữa đi. Mặc dù là gái nhưng Mi làm tình với tôi không khác gì vợ làm với chồng cả, bao nhiêu khoái cảm ân ái đều trào ra mà quyện lấy nhau. Một lúc thì Mi ưỡn người ra đằng sau, chống hai tay lên đùi tôi, cố gắng dạng chân ra mà nói a, anh ơi. Em không chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, sướng quá, đã quá, đi mất thôi sao mà tê cả lồn thế này, sướng, hít hít, anh ơi em lên đỉnh rồi anh ạ, anh cũng sắp ra rồi, nào chúng ta cùng kết thúc nhé. Vâng, em sướng. Hai bàn tay của tôi đan vào bàn tay của Mi rồi tôi cũng đẩy cái hông lên hòa cùng với nhịp nhấp. Mi sướng quá rồi, thở không còn ra hơi nữa, hồn hình mà miết cái mờ u lồn xuống gốc cặc. Tôi ngồi dậy, ôm Mi vào lòng mà nhấp mạnh lên. Vừa nhấp vừa mút cái đầu lưỡi rồi tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Mi nhanh chóng khép chân quặp lấy hông rồi mồi mút mạnh lấy lưỡi sau đó ép hai bầu vú vào ngực. Hai thân thể như tan ra mà quyện vào nhau. Phía bên dưới thì cái lỗ lồn co bóp dữ dội mà mút mạnh lấy cái đầu khấc như không muốn nó lọt ra khỏi sự âu yếm của nó. Ôm rồi xoa tấm lưng mềm mại của Mi một lúc rồi tôi khẽ đỡ hai cái bờ mông cho Mi ngả người ra sau. Nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của tôi thì Mi nói. Hì hì, sướng nhỉ, em run chân tay lên rồi đấy, em lâu mới có cảm giác sướng thế này. Sao mà lâu, thế đi khách với làm tình mà không có cảm giác lên đỉnh à? Cũng bình thường, với người yêu thì đôi khi có nhưng đi với những người như sếp của anh thì hiếm lắm, mất 7 phút thì đã không chịu được rồi. Ha ha, với cái tuổi đấy, ham hố thì phun ra cũng đúng thôi. À mà với ông sếp của anh thì thế nào? Sếp anh á, người mà em thấy lạ nhất đấy, tuổi đấy rồi mà còn hùng hục phát kinh lên được đấy, làm với em toàn 3 cái thôi anh ạ. Nhưng cũng chỉ làm cho em lên đỉnh một lần là cùng vì cái cảm giác vồ vập. Anh tưởng nhanh mạnh thì dễ lên chứ. Em chẳng biết, em thì thích cái kiểu cảm giác yêu thương thế này này. Như thế này thích thú lắm, lúc mà ra nước cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng nhẹ nhàng cũng thấy đã vô cùng luôn ấy, cả người run bắn lên. Anh cũng vậy, mà lên đỉnh lồn em mút chặt thật. Mút chặt thế cả hai mới sướng chứ. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Mi tôi cũng thấy hay hay. Đợi con cặc của tôi mềm đi một chút thì Mi mới chậm chậm mà nhấc cái mông của mình dậy, bao nhiêu tinh trùng ứ đọng trong cái lỗ lồn được dịp òa ra. Nó nhỏ tong tỏng xuống cái ga giường rồi chảy cả trên cái đùi trắng muốt của Mi nữa. Mi cong hai chân đưa tay che cái khe lồn của mình mà nói tinh của anh nhiều thật đấy. Nhiều thì lúc ra mới sướng chứ. Hà hà, vâng sướng, bẩn hết cả giường rồi đây này. Bẩn thì đã có người dọn, mình có phải dọn đâu mà lo. Mi lườm yêu tôi một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa cái lồn. Tôi thì cũng thấm mệt, ngồi ngả dựa lưng vào thành giường rồi bật tivi xem. Mi vào nhà tắm rửa cái lồn của mình một lúc rồi đi ra. Như một con mèo quyến luyến chủ, Mi trườn lên giường nằm cạnh tôi, đưa tay vuốt nhẹ cái đuôi rồi kéo cái chăn lên đắp mà khẽ nói ra nhiều thế này tí nữa còn đủ sức mà làm cái nữa không anh? Thừa sức nhé, anh chỉ sợ em không thể nào mà chịu nổi luôn đấy. Em chịu được mà, thường thì làm thế này phải 3 cái thì em mới đủ đô. Chứ một cái thì thông gì cơ chứ? Máu nhỉ, được đấy. Mi lại tủm tỉm cười. Cọ nhẹ nhẹ cái má vào ngực tôi, tay thì vẫn mân mê cái đùi. Một lúc sau thì Mi khẽ hỏi anh ơi em lại thèm rồi đây này. Tôi mỉm cười xoa xoa nắn nắn lấy cái bầu vú của Mi rồi khẽ nói em thèm thì cũng phải cho con cặc của anh nó cứng cứng lên chứ. Mềm oặt thế này thì làm sao mà làm được. Mi nheo mắt, miết nhẹ bàn tay thon nhỏ của vào đùi tôi rồi mân mê lên cái con cặc sau đó vuốt nhẹ nhẹ đám lông rồi khẽ nói tưởng chuyện gì chứ chuyện làm cho nó cứng lên thì em làm trong vòng 5 phút thì nó lại cứng ngắc lên ngay thôi ấy mà, quan trọng là anh có đủ sức mà làm không đấy. Thừa luôn nhé, cứ thử làm cho nó cứng lên thì biết là anh có đủ sức hay không ngay ấy mà. Thôi làm đi em. Mi cười nhỏ nhẹ rồi cúi xuống, đưa tay bắt đầu nắm lấy con cặc mà vuốt vuốt. Do vừa xuất nên cố gắng lắm thì con cặc tôi mới dần dần mà cương lên một chút. Công nhận bàn tay của Mi khéo léo thật, chỉ làm một chút thôi mà tôi đã thích thú rồi. Cái đầu khắc lộ ra thì Mi cúi xuống ngậm lấy nó một cách ngon lành rồi cứ thế mà mút chụt chụt, những tiếng tóp tép từ đôi môi và cái miệng xinh xắn khiến chỉ vài giây sau thì con cặc đã cứng ngắc lên rồi. Cả cái thân cặc vằn vện toàn những đường gân guốc thì Mi đưa đầu lưỡi hồng hồng của mình đảo quanh cái đầu khắc rồi ngẩng lên nói đấy nó cứng ngắc lên rồi đây này. Tôi mỉm cười vuốt tóc Mi mà nói. Công nhận là em tài thật đấy. Vợ anh ở nhà cũng không thể nào làm cho anh cứng nhanh được như thế này đâu. Vậy hả, em giỏi vậy sao? Quá giỏi đấy chứ. À đã có bao giờ uống tinh chưa em? Em uống suốt đấy mà. Nói chung mới đầu còn gợn gợn ở trong cổ họng nhưng dần dần cũng quen. Mà uống nhiều khéo còn nghiện đấy chứ. Thèm ơi là thèm luôn. Đặc biệt là cái ông sếp của anh đấy. Lần nào cũng bắt em uống. Hì hì. Chắc là sở thích của ông sếp anh rồi. Vợ anh ở nhà có uống cho anh không? Em nghĩ chắc là cũng có chứ nhỉ. Vợ nào mà chẳng chiều chồng, hơn nữa uống cũng ngon. Vợ anh cũng thỉnh thoảng thôi, nhưng vẫn còn sợ sệt lắm, nhắm mắt nhắm mũi thì mới uống được chứ không tự nhiên. Thì chắc chưa quen, dần dần quen ngay thôi ấy mà. Vừa nói Mi vừa đưa tay vuốt dọc lấy cái con cặc rồi lại há miệng ra ngậm vào mà mút chùm chụt. Chán chê thì Mi ngồi dậy khẽ quay mông ra phía tôi mà nói anh ơi. Doggy em đi. Lồn đã có nước chưa mà doggy thế. Thì cứ địt em là ra nước ấy mà. Không sao đâu. Vậy hả, cấm kêu đau đấy nhé. Mi cong hông chống hai cái khuỷu tay của mình xuống giường mà gật đầu. Phía xa xa hãy còn hiện rõ một mảng ga giường đã ướt bởi tinh trùng của tôi nhỏ xuống lúc nãy. Vuốt nhẹ cái bờ mông rồi tôi cầm con cặc để đúng lỗ lồn. Tuy không còn nước nhờn nhưng nước của mi vừa rửa vẫn còn đọng lại. Hai cái mép đỏ au sau một lần làm tình vẫn căng ra mời mọc. Mi khẽ ngoái đầu lại mà nói khẽ làm đều đặn anh nhé, em không thích mạnh mà thích đều đều cơ, nhịp nhàng là sướng lắm anh ạ. À. Được rồi, anh sẽ nhịp nhàng như dã cua đóng gạch cho em xem. Lựa cái đầu khớp đúng vào lỗ lồn đỏ au rồi tôi nhét mạnh vào bên trong. Mi ngoái đầu lại vừa thở hổn hển vừa nói anh ơi, nước của em ra rồi đấy, hít hít, em bắt đầu cảm thấy thích rồi. Anh tưởng lồn em rát chứ? Không mà, đẩy một tí là ra nước luôn ngay mà anh, mạnh mạnh rồi đều đều đi nào. Được rồi, thích mạnh và đều thì anh làm cho thích mạnh và đều đây này. Tôi cố gắng nhấp mạnh hơn một chút và cũng nhịp nhàng hơn. Con cặc chui ra rồi lại thụt vào cái lỗ lồn khiến cả hai đê mê sung sướng. Dần dần cái thân cặc bóng nhảy lên thì tôi nắm một tay mi kéo về phía sau mà địt rồi hỏi kiểu này sướng không em? Có đã lắm anh ơi, hít hít, anh ơi địt kiểu này mấy cái rồi chúng ta tiến lại bàn nhé, em thích đứng mà nhấp. Được thích đứng thì chiều luôn. Nào ra đứng em ơi, cứ để anh ở bên trong thế này nhé. Mi cúi xuống gật đầu rồi nhanh chóng lựa lựa đứng dậy. Vẫn khéo léo để con cặc ngập sâu bên trong lỗ lồn cả hai tiến ra cái bàn uống nước. Mi đứng thẳng, nhưng cong mông. Hai tay bấu lấy cái bàn rồi nói địt em đi anh, em bắt đầu hứng rồi đấy. Anh cũng hứng lắm rồi. Nào địt thôi. Phầm phập rồi nhẹ nhàng hai cơ thể lại quấn vào nhau. Con cặc thò ra thụt vào cái lỗ thật mạnh để tạo cái cảm giác sung sướng cho hai chúng tôi. Bờ mông trắng hồng va thật mạnh vào cái đùi của tôi tạo thành những tiếng phành phạch khá to. Địt một lúc thì mi gác một chân của mình lên thành ghế rồi quay lại nói. Anh có thấy lồn em mở, rộng ra không? Hơi mở một chút thôi nhưng mà còn khít lắm mi ạ, địt mà căng hết cả cặc anh đây này. Hì hì, tí nữa cho em uống nhé. Chẳng cần tí nữa đâu, bây giờ anh cũng không chịu được rồi em ơi, hít hít, anh sắp ra rồi. Vậy hả, cô nữa lên đi anh. Tôi cố gắng nhấp nhấp rồi rút con cặc ra, bảo mi quay lại nghếch một chân lên rồi tôi khom người vừa đút vào nhấp vừa phải đỡ mông. Do mi khá thấp với tôi nên vừa địt như vậy tôi phải đỡ cả thân thế chứ không để cho mi đứng một chân ở bên dưới được. Hùng hục nhấp liên hồi khiến tôi nóng vô cùng, xoay cho mi nằm xuống giường lại địch kiểu truyền thống. Hai thể xác quấn lấy nhau như một cuốn phim tình cảm quay chậm vậy. Cái lỗ lồn của mi bóp mạnh là tôi biết mi chuẩn bị xuất khí rồi. Miết hai cái bàn tay lên bầu vú tôi nói em sắp ra rồi hả? Hít, vâng, anh ơi, em đã. Anh cũng thế, anh rút ra rồi em mút cho anh nhé. Vâng, anh rút ra đi. Mi nói như vậy nhưng vẫn ưỡn cái lồn của mình lên. Tôi thì mệt quá rồi đành rút dầm đợi mi ngậm lấy con cặc. Cả cái thân cặc cứng ngắc tròn như một lúc gỗ được đẽo gọt bóng nhảy thứ nước nhờn đục đục. Cái đầu khớp thì còn đọng một đống nước nhờn của mi, nó còn tạo thành giọt mà nhỏ tỏng tỏng xuống dưới giường. Tôi nghếch cái đầu con cặc lên bà bảo mi. Nhìn nước nhờn của em này. Nhiều chưa, gớm, nhiều thì lúc nãy anh cũng uống chán rồi còn gì nữa. Thôi em mút cho nào. Mặc dù đầu khớp đầy nước nhờn như vậy nhưng mi vẫn ngon lành cúi xuống há to miệng ra ngậm vào mà mút chụt chụt. Cái lồn của mi đã ấm bây giờ cái miệng còn ấm hơn. Càng mút tôi càng sướng. Mi còn biết cách dùng đầu lưỡi của mình mà quấn lấy đầu khớp để tạo cho tôi cái cảm giác thích thú hơn. Chỉ 2-3 phút thì tôi không chịu được nữa, con cặc giật giật rồi phun tinh trùng ra. Ở nhà thì Hương cũng mút cho tôi nhưng nương mi chăm sóc như vậy thì tôi thấy còn sướng hơn gấp mấy phần. Nhìn khuôn mặt và dáng vẻ của mi thì tôi thấy có vẻ mi thích thú với cái màn mút con cặc rồi uống tinh trùng như thế này. Đôi mắt đen này mở ra thỏa mãn lắm. Mút hết tinh trùng của tôi thì mi nhả cái đầu khấc hé mé đôi môi xinh xắn cho tôi thấy tinh trùng đang đầy trong miệng rồi mi nuốt ực một cái mà nói cũng ngọt ra phết đấy nhỉ. Chuyện, hơn cả nước cơm mẹ nấu ngày xưa nhỉ. Mà không bị đái đường đâu đấy nhé. Thế hả, em về mà đau bụng là em bắt đền anh đấy. Không đau được đâu hì hì. Mi cười rồi dậy mở cái tủ lạnh mini lấy cái chai nước uống rồi làm mấy ngụm sau đó mở cái túi sách lấy thuốc tránh thai hàng ngày uống luôn. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi. Thuốc luôn để trong túi thế này à? Vâng, có sao đâu anh, hì hì nói chung là cái chuyện này là bình thường, mỗi tội em đi khách thì không ai biết thôi. Vậy hả? Mi vẫn nhoẻn miệng mỉm cười. Tôi với Mi lại ôm nhau một lúc thì Mi vào trong nhà tắm tắm qua một cái rồi ra mặc quần áo vào khẽ hôn chụt tôi một cái. Lấy cái iPhone nhắn tin tí toáy rồi nói em xuống trước nhé. Ừ, à cho anh số nhé, khi nào anh rảnh anh gọi anh em mình lại tình tính tang một tí. Đây số của em đây, mà gọi tầm chiều đến tầm tối nhé, chứ sáng em đi học thêm. Với lại vào ngày nghỉ thì thoải mái hơn chứ ngày thường em còn phải đi học thêm nữa. Ừ, anh biết rồi. Tôi mở cửa cho My nghỉ ngơi một lúc, lấy trong tủ lon bia uống rồi nằm nghỉ một lúc, sau đó ra ngoài xuống phòng đợi của lễ tân. Đợi đến 10 phút thì mới thấy ông bố vợ đáng kính của tôi xuống. Vẫn đóng rất đạt, tôi cười nheo mắt rồi nói. Sếp đỡ mệt chưa ạ? Bố tôi thấy tôi nói thế thì cười hà hà nói sảng khoái hẳn, đê mê hết cả con người. Cái em đi cùng với bố vợ tôi thì sáng ngon hơn My một chút. Vú cũng to hơn và dáng cũng cao hơn. Mặc cái đầm màu hồng để lộ cặp đùi thon dài trắng hồng. Bố tôi xoa cái mông vỗ đét một cái rồi nói. Đấy nhé, chuyển vào thẻ của hai đứa em rồi nhé. Hì hì, em cảm ơn anh. Nói xong thì cô ta hôn cái chụt vào má bố tôi rất là tự nhiên chứ không ngại ngùng một chút nào cả. Tôi lăng xăng chạy đến thanh toán phòng rồi hai bố con lên xe đi về. Đang định phóng về nhà thì bố tôi nói bình tĩnh, đã làm gì mà về nhà vội thế con. Thế không về thì đi đâu nữa à? Đi nhậu thịt dê chứ đi đâu. Hôm nay nổi hứng đi ăn. Thì đáng nhẽ ăn xong mới quất, đằng này quất xong mới đi ăn hả bố? Mình hơi ngược đời một tí thôi nhưng mà cũng không có sao. Nào đi ra đến địa chỉ này bố con mình nhậu một chút rồi về. Đến quán mà bố tôi chỉ hai bố con vào ngồi xuống rồi gọi mấy món ra và nhậu. Tôi cung ly rồi nhâm nhi miếng thịt dê thơm giòn trong miệng. Bố tôi uống nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn mấy em tiếp thị rượu với cái dáng và cặp vú rất gợi tình. Đến bây giờ tôi mới thấy bố vợ tôi dâm dê hơn mức tôi tưởng. Thấy bố đang ngắm như vậy thì tôi nói. Nhìn gì mà khiếp thế bố. Mấy em ấy ngon lành lắm à. Nói chung là cũng ngọt nước ra phết đấy chứ hả. Nhưng cái kiểu này chắc là hàng thì cũng nát bét hết cả ra rồi. Sao mà biết nát bét, bố cứ như nhìn như thần ấy. Ô lại chẳng, bố là bố hơn anh về khoản này nhé. Mấy em này không cho một cái gì gì ấy có mà khối được món ngon nhé. Vậy hả? Chứ lại sao nữa, bố còn lạ gì. Hơn nữa tiếp thị thôi còn một phần là cũng phải nhậu mới khách, mà rượu nhập tâm là cuồng dâm nó nhập thể rồi, không này nọ thì chịu sao được. Đúng là bố liệu sự như thần. Gớm, liệu sự như thần thì mới có được đứa mà gả cho anh chứ. Không liệu thì lấy đâu ra mà có để anh cưới. Tôi cười hà hà rồi lại nâng cốc với bố vợ một cái. Sao hôm nay thế nào? Có thoải mái không? À với em ấy đấy hả? Được của nó đấy. Mà sao bố có thể kiếm được những em hàng ngon lành đến như vậy? Vừa ngon kỹ thuật đỉnh lại còn trẻ nữa. Cứ quen biết nhiều rồi các đệ tử rồi anh em là có hết đấy mà. Con cứ lên đến cái tầm của bố là được ngay thôi. À mà em ấy chắc là hơn vợ ở nhà chứ hả? Về tuổi đời với kỹ thuật của em ấy thì chắc chắn là hơn rồi còn gì. Vừa trẻ hơn lại chuyên nghiệp vì nghề thì chắc chắn hơn mà. Nhưng dạo này mới thấy trẻ con hiếu động với sành sỏi hơi với cái thời của con. Thời của con với Hương đâu có như vậy. Ha ha, lại nói về thời xưa cũ thì các con hãy còn tân tiến nhiều so với thời của bố mẹ đấy. Thời ông bà còn khác hơn nữa, không được như vậy giờ đâu. Giờ công nghệ hiện đại, nối sống nó khác xưa rất là nhiều. Giới trẻ nó cũng táo bạo và hòa đồng hơn, nhưng cũng vì thế là mình dễ dụ hơn nữa. Vâng, giờ mà có tí tiền cái là ok thôi. Em nào cũng có thể ăn được tuốt luốt. Mấy em cấp 3 thì càng dễ dàng hơn, con không ngờ nó lại dễ thế. Tầm sàn sàn tuổi cái lan ở nhà là dễ tán lắm. Mấy lão xếp tổng của bố còn nhiều hơn, nhiều lão còn nuôi từ học sinh cấp 2 đến cấp 3 rồi đại học. Có tiền, có quyền con sẽ thấy khác ngay. Tôi vâng vâng dạ dạ tiếp thu những lời vàng ngọc của ông bố vợ. Đang nhâm nhi thì mấy em tiếp thị rượu cũng tiến tới chỗ tôi rồi mời mọc. Bố vợ tôi đong đưa luôn rồi tự giác các em ấy đưa số cho bố tôi. Đúng là người có tiền có quyền có khác. Tôi không nghĩ bố vợ tôi ra ngoài lại phong du phóng đãng như vậy. Nhậu nhẹt đến gần 8 rưỡi tối thì tôi cùng ông bố vợ phóng về nhà. Hương cũng gọi điện cho tôi thì tôi bảo đi với bố vợ nên Hương cũng chẳng bắt bẻ gì được thêm cả. Vừa về đến nhà thì Thảo đã lăng xăng chạy ra mở cổng rồi nói sao anh với bố về muộn thế. Bố vợ tôi nói luôn. Hôm nay có đi công chuyện, dạo này càng giống mẹ mày rồi đấy nhỉ. Cứ về là cảm giảm sao về muộn thế. Học ở đâu thói đấy đấy. Thì bố vừa bảo con học của mẹ xong rồi còn gì nữa. Thôi bố với anh vào ăn cơm đi. Ca bố câu về nấu canh chua ngon lắm. Ờ được rồi vào ăn cơm. Đi nhậu về giờ lại đói rồi. Tôi không hiểu bố tôi uống bia như vậy mà về đến nhà vẫn kêu đói là làm sao. Nhưng thôi dắt xe vào thì Thảo nhí nhảnh rồi thủ thỉ với tôi anh. Đi công chuyện ở đâu thế? Đi đâu hỏi làm gì? Tí về hỏi bố xem đi đâu. mà trẻ con cứ tò mò cái chuyện người lớn làm cái gì cơ chứ. Kệ chứ, chắc lại đi tán gái chứ gì. Sao lại bảo đi tán gái? Gớm nhìn mặt bố em ra chứ có gì đâu. Em còn hiểu được mà. Có nhiều chuyện mà anh chưa biết về bố em với cả gia đình đâu. Thôi vào ăn cơm đi anh. Tôi hơi tư lự một hồi lâu thì không hiểu Thảo nói thế là có ý gì. Nhưng mà thôi kệ, bia bọt thế cũng không thấy no mà chỉ buồn đái thôi. Vào nhà vệ sinh rửa qua cái mặt rồi tôi ra ngoài ngồi vào bàn ăn với mọi người. Cả nhà ngồi xuống nói chuyện vui đùa với nhau rôm rả nói chuyện. Bố tôi kể hôm nay câu cá rồi ăn ở ngoài thế nào. Hết chuyện xưa đến chuyện nay, cà kê đến gần 10 giờ tối thì tôi mới xin phép bố mẹ vợ rồi đi về nhà. Về đến nhà, dựng cái xe lên phòng lấy quần áo thì thấy Hương đang làm việc. Thấy bóng người của tôi thì Hương quay ra. Với dáng vẻ yêu kiều nền nã của người vợ đáng yêu, Hương quay ra nói khẽ, về rồi đấy hả ông xã? Hôm nay đi nhậu với bố vui không? Quá vui là đằng khác đấy. Vậy hả, dạo này cũng hợp gu với bố chồng ra phết đấy nhỉ? Ô, với nhạc phụ đại nhân thì phải hợp chứ. Hương tiến đến, hít hà người tôi rồi nói chua quá. Toàn mồ hôi với mùi bia thôi. Đi tắm đi, chua lòm ra. Được rồi, thì anh cũng đang lấy quần áo đi tắm đây. Chưa gì mà đã chê chồng rồi. Chua thì chê chứ sao nữa. Đi nhanh lên, tắm cho sạch đấy nhé. Hương chọc học tôi một cái rồi bắt tôi đi tắm. Cầm quần áo vào trong nhà tắm rồi xả nước. Là nước ấm làm tôi khoan khoái dễ chịu lắm. Một lúc sau đi ra thì Hương vẫn đang ngồi mà làm việc một cách chăm chú. Lấy cái khăn lau cái đầu rồi tôi nói. Có việc gì mà chăm chú làm thế em? À, làm giúp con bạn mấy thứ đấy mà anh. Bỏ lâu rồi nên giờ động vào sổ sách kế toán chẳng hiểu gì hết. Sao nó không làm mà lại nhờ em thế? À, có mấy vấn đề nói không có nghiệp vụ nên cũng khó khăn đấy mà. Mà anh tắm nhanh như vậy có sạch không đấy? Ghé sát người vào Hương tôi mỉm cười nói. Đây, thử thì biết là xem còn hôi nữa hay không. Hương cười hì hì rồi nói. Thôi anh ra ngoài kia đi, em tập trung làm việc. Còn một tí nữa là xong thôi. Tôi lau xong cái đầu rồi ra cái bàn ngoài ban công ngắm mấy chậu lan, sau đó ngồi mà đọc báo. Nhoằng một cái đã đến 11 giờ rồi. Do nhậu nhẹt và buổi chiều cũng làm hai nháy với em Mi nên mệt lắm. Hương thì vẫn chăm chú mà làm sổ sách cho đứa bạn. Vào trong nhà, vuốt nhẹ bờ vai mềm mại của Hương rồi tôi nói. Này anh ngủ trước đây, mệt quá. Thế ngủ trước đi nhé, đang làm tự nhiên có nhiều cái rắc rối quá đi mất. Chắc phải muộn mới xong được. Tôi lên giường rồi nằm ra khò một giấc đến sáng Hương gọi mới biết. Xuống nhà ăn sáng rồi tôi phi đến công ty. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Một ngày nhanh chóng trôi qua thật nhanh. Tôi đến thì tôi với Hương ăn cơm xong rồi xin phép bố mẹ đi dạo một chút. Hai vợ chồng ra quán cà phê trên hồ Tây ngồi uống rồi ngắm cảnh cùng nhau. Hương vén mấy lọn tóc đang tung bay theo gió mơ màng bảo tôi ở đây thoải mái thật đấy, hóng gió cũng thích. Ừ, từ ngày cưới ít đi lượn thế này nhỉ. Cứ như hồi mới yêu đấy. Vâng, hồi mới yêu, nhìn cái mặt càng ngày càng chán, chẳng biết nịnh vợ cái gì cả. Gớm, nịnh thế còn đòi hỏi nịnh thế nào nữa. À, hôm gì đi nhậu với bố có gái gú không đấy? Ô, sao lại hỏi thế? Mà anh đi nhậu với bố thì sao dám? Bố có mà đập chết à, đi gái gú bỏ con gái bố thì sao? Hứ, cái mặt bố em thì em còn lạ gì nữa, nhậu mà không có gái không chịu được ấy chứ lại. Chắc là có đi chứ gì. Khai thật ra, không đi đâu mà, thề luôn. Vậy hả, bố mình ngoan thế nhỉ, kiểu này cho chồng kèm thôi. Giả đò như không biết gì, tôi giở cái bộ mặt ngơ ngơ mà hỏi lại. Ủa, bố em gái gú lắm hả? Anh thấy tướng tá thì đạo mạo đứng đắn thế, làm gì có chuyện gái gú cơ chứ. Chắc là lại nhìn thấy linh tinh đoán giả đoán non chứ gì. Ai thèm đoán giả đoán non cơ chứ, thật luôn còn nhiều chuyện anh chưa biết đâu. Cái kiểu nói lấp lửng của Hương khiến tôi tò mà nên hỏi lại, chuyện gì là chuyện gì ta? Nói cho anh được không? Cái khoản gái gú của bố em thôi chứ có gì đâu. Đi với bố em cẩn thận hư người đấy nhé, hì hì. Mà hư cũng được, nhưng phải được như bố em. Không mang bệnh về nhà và cũng không được bỏ bê gia đình đâu. Hơn nữa là phải biết kiềm chế. Kiềm chế gì? Thì có thể bóc bánh trả tiền nhưng không được bổ bịch lăng nhăng. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì quá dễ dàng như bắt lợn con. Nhớ đấy nhé. Hai vợ chồng âu yếm nhìn nhau rồi nói chuyện một lúc nữa, hai vợ chồng đứng lên đi về. Đến hơn tuần sau, tôi cũng thích đi câu mà không có đồ lại rủ bố vợ tôi đi câu, nhưng ông bận nên đành thôi. Thấm thoát đến cuối tháng, Bố tôi chắc lại có đề tài gì đó vỡ bẫm tiền hơn nữa, ở sở cũng có chuyến đi du lịch nên cả nhà bố vợ tôi đi. Tuy nhiên thì Lan bận học nên cũng chẳng đi được, Hương vợ tôi hí hửng đi cùng. Không biết có tính toán gì mà bố tôi giờ chót lại không đi mà chỉ có Hương, mẹ vợ tôi rồi Chi và Thảo đi thôi. Mọi chuyện ly kỳ hấp dẫn diễn ra trong suốt kỳ nghỉ sẽ còn tiếp diễn. Thôi cứ ở nhà đi, một tuần thôi chứ mấy. Mà một tuần về thì chị mua quà đi, tươi cái mặt lên đi nào, trông cứ như bánh đa ngâm nước thế. Được rồi, tươi thì tươi nhưng phải mua đồ về cho em đấy nhé. Không mua là em dỗi chị luôn. Được rồi, có mỗi cô Út thì phải mua cho cô chứ còn mua cho ai nữa. Bố vợ tôi thì nhanh nhanh chóng chóng thu xếp đồ cùng mấy mẹ con rồi đóng cái cốp xe 7 chỗ lại rồi nói nhanh nhanh đi nào, ra đó họ còn làm thủ tục chê chồng in và còn với công ty nữa đấy. Đi cả một đoàn không thì lại lạc nhau. Thảo thấy bố vợ tôi nói thế thì chả treo lại. Gớm, có phải trẻ con nữa đâu mà bố lo thế. Bố ở nhà với cái Lan khéo lại sướng quá đi chứ còn gì nữa. Chỉ được cái linh tinh. Thôi lên xe. Tôi cũng phụ sắp đồ. Đúng là đàn bà phụ nữ. Đi chơi mà cũng lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ, từ quần áo mỹ phẩm đến giày dép. Cứ như đi dự cuộc thi vậy. Chuẩn bị xong chiếc xe lăn bánh thì bố tôi vỗ vai tôi nheo mắt một cái rồi nói thế là hôm nay được tự do rồi. Tối nay ở đây chơi nhé. Về làm gì con? Vâng, tối nay con ở đây luôn. Thế giờ chúng ta đi nhậu nhẹt chứ nhỉ? Hay là đi câu cá? Hôm nay thì bố lại không có hứng cá với câu gì cả. Đi đâu đó giải khuây chút. À, lên mấy cái bảo tàng hoài cổ một tí cái nhỉ? Vâng, cũng được. Chiều nhạc phụ đại nhân tí thôi chứ tôi chẳng khoái vào mấy cái bảo tàng làm gì cả. Hiện vật thì lèo tèo mà người đi thuyết trình thì chẳng có. Thôi đành kệ đời bố tôi, vào gara lấy luôn cái ô tô đi chứ không đi xe máy nữa. Hai bố con đến bảo tàng thành phố mua vé vào tham quan. Vòng qua mấy dãy hiện vật rồi lên cả tầng 2 ngắm nghía xem xét. Bố vợ tôi cũng am hiểu nhiều thứ nên cũng giảng giải cho tôi cái này thế này cái này thế kia. Rồi đến tầm xa cỡ đạn của mấy cái khẩu súng được trưng bày. Loanh quanh một hồi thế mà cũng đến 10 rưỡi trưa. Hai bố con đánh xe định về nhà thì bố tôi bảo. Vòng qua cái quán gà đồi này nhé. Đi tầm 40 phút là đến. Ở đây đồ nhậu thì khỏi phải nói luôn. Hôm nay hai bố con túy lý luôn. Vâng, con cũng muốn đi đâu đó chút, cả tuần làm việc bở hơi tai rồi. Tôi lái chậm nên phải đến gần một tiếng sau thì mới tới cái quán đó. Hóa ra nó trên đường đi ra Đông Anh. Quán này thoáng mát vô cùng, vào quán thì đích thân chủ quán ra mời bố vợ tôi rồi sắp xếp bàn. Có lẽ là bố tôi đã quen cái chỗ này lắm rồi. Mọi món ngon nhanh chóng được mang lên. Rượu được rót, tôi mời bố vợ rồi cả hai bố con nhâm nhi. Đặt cái chén rượu xuống bàn rồi bố vợ tôi nói. Ở đây được hít hà cái hương đồng gió nội, nó khác hẳn trong nội đô. Ồn ào chán ngắt, thì đúng rồi bố, nhưng kinh tế rồi giãn dân ra đây cũng mướt đấy, cứ thanh bình rộng rãi thế này lại thích, mỗi tôi nhậu xong không có chỗ giải trí. Tôi nheo mắt cười thì ông bố vợ tôi cười hà hà nói. Giải trí thì lại vòng về chứ sao, chỗ khỉ ho có gáy này thì làm gì có chỗ giải trí ngon lành. Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi rút quân về. Thế còn muốn mấy em xinh tươi hôm gì nữa không? Có chứ, lại gọi điện cho mấy em đấy hả bố? Vẫn mấy em cũ thì nói làm gì nữa, mới luôn. Không bao giờ tắm ở một dòng sông, trừ khi có hứng, nhưng mà bây giờ sông sạch đầy ra đấy mà con. Cứ về là thoải mái thôi hề hề. Cái giọng cười của bố vợ tôi lộ rõ ông là một người dâm dê đến mức nào rồi. Người ngoài nhìn vào thì cái vẻ đạo mạo liêm khiết của ông đánh lừa luôn. Ăn xong lo say thì hai bố con nghỉ ngơi một chút. Chỗ này cũng có chỗ nghỉ lên, hai bố con vào đó làm một giấc đến 2 rưỡi mới lên xe mà đi về. Vừa về thì bố tôi đã lấy cái điện thoại nói. Này, hôm nay rảnh là ra phục vụ anh nhé. Được không, kiếm thêm con em của em nữa đấy, hôm nay có thằng đệ đưa nó đi giải ngố cái. Tiếng dạ dạ vâng vâng trong điện thoại vang lên, tôi đoán chắc là được rồi. Bố tôi vừa cúp máy thì tôi hỏi lại, mấy em hàng mướt mượt mượt xịn hả bố? Quá xịn luôn, hàng này là hàng của sếp tổng. Ông ấy cho mấy thằng đệ cương dạng trợ lý tìm hiểu và rước về cho ông ấy. Vậy chắc là ngon lành lắm nhỉ. Ngọt nước thôi, toàn mấy nhóc khéo gọi bố bằng ông cũng lên. Toàn 16 thôi, còn ngon lành hai em hôm gì nữa đấy. Vậy cơ hả bố, đúng là có tiền, có quyền thì cái gì cũng sướng nhỉ. Quan trọng là phải có cái đầu. Vâng. Phóng xe đến cái nhà nghỉ quen thuộc, lại lấy phòng rồi chờ đợi. Tôi hí hửng không biết quà này thì em hàng của bố vợ gọi đến như thế nào. phải đợi đến hơn 20 phút thì hai em hàng mới đến. Mở cửa ra tôi ngỡ ngàng vì cái bộ mặt non choẹt. Đang định chào cháu thì em đó đã bẽn lẽn mà nói khẽ, em chào anh. Mở cửa cho em vào với. Tôi mở cửa cho em đó vào, với cái thân hình mảnh rẻ, chưa phát triển hết tôi nghĩ em này mới chỉ 13-14 thôi chứ làm gì đến 16. Tuy nhiên với cái kiểu ăn mặc tin nhưng khá trẻ trung với môi son má phấn thì cũng thấy già đi đôi chút. Vào trong phòng để cái điện thoại lên cái bàn uống nước rồi cô bé nói. Em đi tắm nhé. Tôi ngồi xuống giường, vắt chân lên nói. Bình tĩnh đã, làm gì mà vội vàng thế em. Ngồi xuống đây nói chuyện với anh chút đã nào. Cô bé bình tĩnh ngồi xuống nhưng vẫn có một cái gì đó ngại ngùng. Cái vẻ ngại ngùng này còn hơn cả mi lúc vào với tôi lần trước. Cô bé ngồi xuống thì tôi mới khẽ khẽ hỏi em tên gì. Em tên Ngọc à, còn anh tên Nam, mới vào nên xếp cho đi giải ngố. Vừa nói câu đấy thì cô bé tên Ngọc nói trông anh thế này thì còn ngố vào đâu được nữa mà phải đi giải. Ô vẫn ngố thật mà, có mỗi vợ ở nhà thôi chứ có ai đâu mà chẳng phải đi giải ngố. Đấy có vợ rồi là không còn ngố nữa rồi. Không còn ngố với vợ thôi chứ ra ngoài thì vẫn còn ngố lắm. Không được khôn đâu nên vẫn phải đi giải ngố. Nói như anh thì em còn ngố hơn. Vậy xem ai ngố hơn nào. À mà em bao tuổi mà trông trẻ thế. Em 16 rồi hì hì, mới sinh nhật tháng trước xong đấy. Hèn gì trẻ kinh, à mà anh cũng mệt, cả hai anh em mình đi tắm đi được không? Vâng ạ. Nghe cái giọng vâng ạ thôi tôi đã thích lắm rồi. Đơn giản là cái giọng nói lanh lảnh trẻ con đáng yêu lắm. Em Ngọc này khá bé nhỏ, không được như em mi hôm gì luôn. Vào trong phòng tắm, tôi cởi luôn quần áo mình ra. Em Ngọc thì cũng ngượng ngùng nhưng sau đó thì cũng nhanh tay mà cởi hết ra. Ôi hai cái bầu vú đúng là ngực cao mới nhú, nó nhọn hơn của mi và núm vú thì hồng rực luôn. Phía bên dưới thì cái mờ u lồn gần như chưa mọc ít lông nào cả. Tôi nhìn xuống thì Ngọc có vẻ ngượng ngùng đôi chút, tôi hỏi. Em tẩy lông đây à? Không mà, của em tự nhiên đấy, em chẳng hiểu em không thấy mọc mà nhiều đứa thì đã thấy mọc rồi. Không sao, không có thì càng tốt. Nào tắm nào. Lấy cái vòi hoa sen tôi phun lên cả hai người tôi và Ngọc. Dòng nước mát mẻ đi đến đâu làm cho tôi thích và sướng đến đó. Vì lái xe căng thẳng cộng nhậu nên không giờ được xả nước khá là thoải mái. Ngọc cũng vất nước lên hai bầu vú mình rồi để nó chảy xuống cái mờ u lồn và hai cái đùi. Do Ngọc nhỏ con nên hai cái đùi thon dài nhưng nhỏ lắm. Tôi nghĩ không biết là chịu được mấy cái nhấp đây. Vừa tắm tôi vừa đưa tay xuống xoa xoa cái bầu vú thì mới thấy bầu vú của Ngọc cứng đơ. Đúng là gái ngon có khác. Bóp cái bầu vú như vậy thì Ngọc cũng nhanh chóng đưa tay xuống vuốt nhẹ nhẹ lấy con cặc đang dần dần cứng ngắc rồi nói chim anh to thế. Sao vẫn gọi là chim à? Thì nó là con chim còn gì? Phải gọi nó là con cặc chứ. Chim đâu mà chim, nhưng mà đây là chim thì đúng là chim rồi còn gì nữa. Lông lá thế này gọi là cặc chứ gọi là chim gì hả em? Mà da rẻ em mịn thật, bình thường mà em, ở nhà thì em chỉ dùng sữa tắm bình thường thôi, cũng chẳng phải sữa tắm gì nổi tiếng cả, da rẻ em từ bé vậy rồi à. Thích thật đấy, để anh sờ cái nào. Vớt nước lên làn da trắng hồng mịn màng của Ngọc rồi tôi mân mê từng đầu ngón tay để cảm nhận sự mềm mại thuần khiết. Biết là đi làm thế thì chẳng còn thuần khiết gì cả nhưng cái vẻ đẹp mịn màng chớm nở của tuổi 16 khiến Ngọc trông thánh thiện hơn. Đặc biệt nhất là mắt Ngọc màu nâu chứ không đen. Đôi mắt có lẽ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đôi mắt như hút mất hồn người đối diện khi nhìn sâu vào nó. Mải ngắm đôi mắt mà tôi quên ngắm hai cái bầu vú phía bên dưới. Thấy tôi chăm chăm nhìn vào đôi mắt như vậy Ngọc nói sao nhìn vào mắt em lâu thế. Mắt em đẹp và xinh thật. Hì hì, cái này là cái em tự hào nhất đấy, ai cũng nhìn vào mắt em và bảo xinh. Mới đầu thì em thấy lạ thôi nhưng sau cũng quen vì mắt em màu nâu chứ không màu đen như các bạn khác. Hơn nữa nó trong nên nhìn cứ như đeo kính áp tròng vậy. Đúng rồi đó, anh tưởng em đeo cơ chứ không phải mắt thật nhưng mà nhìn kỹ thì mới thấy là không phải. Tôi với Ngọc cười hì hì thì bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn như búp măng bên dưới làm con cặc tôi cong tớn cứng ngắc lên. Hai bàn tay tôi trượt nhẹ nhẹ từ vai xuống hai cánh tay bé nhỏ rồi vun lên hai cái bầu vú mới nhú. Nhìn hai bàn tay che hết khuôn ngực của mình thì Ngọc mới nói. Ngực của em bé nhỉ, hích hích hơi tự ti về cái này đấy. Có gì mà tự ti em, đã đến tuổi phát triển đâu, như thế này là bình thường mà, khéo đến tuổi trưởng thành nó to có mà không đỡ được đấy. Hích nhưng mà em muốn to, nhiều đứa bằng tuổi em to lắm rồi đấy anh ạ. Mà anh không thích ngực to à? To phải cân đối chứ, to mà không cân đối thì nhìn chán ỏm luôn, phải nói là chán ngán chẳng ấy hì hì, cứ nhu nhú thế này lại đẹp. Ngọc nhìn xuống, hai bàn tay tôi vất nước lên hai cái bầu ngực cau rồi vê vê cái núm vú hồng rực. Núm vú nhỏ nhắn như đầu đũa cong lên phái trên, tôi nhìn hai cái núm vú cũng thất phấn khích vô cùng. Vì những người có cái núm vú nhô lên cao thế này thường thì dâm đãng vô cùng. Hương ở nhà không nhô nhưng có lẽ ăn gen dâm dê của chính ông bố mình nên cũng chẳng kém. Hơn nữa ông bố vợ đáng kính của tôi cũng đang làm tình với một em ngay phòng bên cạnh. Quay trở lại với tôi và Ngọc, hai bàn tay vê vê cái núm vú rồi tôi cúi xuống ngậm nó mà mút. Do Ngọc quá thấp với tôi nên gần như tôi phải ngồi xuống mà ngậm lấy vú mút chụt chụt. Ngọc khẽ ưỡn người lên nói anh, vú em bé quá, mút có sướng không? Có lẽ Ngọc tự ti với cái bầu vú nhỏ nhắn của mình, tôi mỉm cười mà nói không, bé như thế này nhưng ngon lắm hì hì. Có phải đồ ăn của anh đâu mà ngon, ngực em đấy chứ. Nhưng mà anh đang ăn nó đây còn gì nữa. Ngoàm ngoàm. Trêu Ngọc rồi tôi há to miệng ngậm cả cái bầu vú mà mút, chụt chụt rồi nhóp nhép. Nước từ trên phía trên lùa vào miệng tôi khiến tôi vừa mút cái núm vú hồng hồng vừa cắn lấy nó rồi giật giật. Ngọc dùng mình hơi khẽ nhăn mặt lên nói anh em đau. Vội nhả ra tôi nói. Anh xin lỗi nhưng mút vú của em ngon quá. Hì hì, ngon gì mà ngon, sao mà ai cũng cắn cắn của em rồi bảo ngon nhỉ. Có gì đâu mà ngon cơ chứ. Nó cứng cứng hồng hồng là ngon rồi. Thôi, anh cúi xuống xem lồn của em thế nào nhé. Không có lông thế này lại mút thích đây. Hì hì em cũng thích được mút mà, nhưng em thích mút của người khác hơn. Nó ấm ấm, cứng cứng trong miệng thích lắm. Vậy hả, thế ngoài cái cảm giác cứng cứng ấm ấm đó còn có cái gì không mà em lại thích mút? Thì thích cắn nhẹ một cái nhưng nói chung là thích hì hì. Thôi thích thì cũng để sau nhé. Giờ anh là anh thích liếm của em đã. Với tay lên cái vòi nước, tôi tắt đi rồi ngồi xuống vuốt nhẹ nhẹ cái đùi rồi đỡ cho Ngọc dựa lưng vào tường sau đó gác chân lên rồi tôi cắm luôn vào cái lồn mà mút. Nước vẫn còn đọng khá nhiều ở cái khe nhưng tôi mặc kệ mút hết vào. Không biết nước nhờn gì ra nhanh đến mức nào nhưng chỉ mút được một hai cái thôi thì đã cảm thấy vị nồng nồng mặn mặn của nó đọng tên đầu lưỡi. Ngọc sướng quá, chân cố gắng nhấc cao lên rồi vịn chặt 10 đầu ngón tay vào vai tôi rồi nói khẽ anh ơi, hích hích anh liếm dọc theo khe của em đi, em thích liếm dọc theo khe. Khe từ đâu đến đâu? Từ từ, bên dưới lên bên trên đó anh ơi, em thích như thế đã lắm, sướng không chịu được anh ơi. Vậy hả, thế nhấc cao chân nữa anh liếm cho. Ngọc tiếp tục nhấc cao cái chân của mình lên để tôi cắm vào cái lỗ lồn mà mút. Tôi có thể nhìn rõ cái khe lồn mó khít đến thế nào. Bên dưới cái lỗ chỉ có một sâu lại là cái lỗ lồn mà thôi. Hơn nữa cái mép lồn lại hồng rực mịn màng. Phía trên chỉ có vài sợi lông tơ chứ không phải tẩy lông nên mịn vô cùng. Có lẽ chỉ có Ngọc và Mi là tôi cúi xuống mà vét cái lồn như vậy chứ chưa em hàng nào mà tôi cúi xuống làm như thế. Liếm chán thì tôi chọc luôn cái đầu lưỡi vào đúng cái lỗ mà ngoáy. Hơi khó liếm một chút nhưng rồi cũng sướng vô cùng. Cả hai chân Ngọc run lên vì sướng, Ngọc vò đầu bứt tai tôi, thở hổn hển rồi rên á, anh ơi, em chảy nước ra rồi, em sướng anh ơi, em thích quá, đúng là gái non có khác. Mới động vào lồn tí mà đã ra nước rồi. Tôi ngẩng lên nói sao ra nhanh thế, mới tí mà đã nhảy nước lên rồi. Em, không biết, em thích được liếm mà, cứ chọc chọc cái đầu lưỡi vào bên trong là không chịu được luôn ấy, em buồn buồn rồi tuôn ra. Thế chắc là đái ra rồi chứ gì. Hứ, không phải mà thôi, để em mút cho. Ra nước là em lại thèm mút anh ạ, thèm phát ghê luôn đấy. Được rồi thèm thì mút cho anh nào. Tôi đứng dậy để con cặc tưng tưng ra. Ngọc nhanh chóng ngồi xuống vuốt ve lấy con cặc mà mút luôn. Nhìn cái kiểu mút rồi nhâm nhi cái đầu khắc tôi thấy Ngọc không chỉ mút để chiều lòng tôi mà còn mút như một thú đam mê thèm khát. Cái đầu lưỡi rồi môi môi quyện lại rồi mơn trớn rồi luồn rồi lách khắp hang cùng ngõ hẹp ở cái đầu khắc rồi cả cái thân cặc. Sở thích của Ngọc có lẽ là ngậm thật sâu con cặc vào tận trong họng của mình rồi chậm chậm mà mút rồi rời dần dần từ gốc cặc đến thân cặc. Cái đầu khớp bóng nhảy bởi thứ nước trơn trơn từ cái miệng xinh xắn đọng lên thật nhiều. Hết ngậm Ngọc nghiêng cái đầu rồi đưa lưỡi ra mà quét, quét dọc quét ngang rồi liếm cả xuống hai hòn rái, nâng niu con cặc của tôi như một món ăn ngon lành vậy. Chán chê thì Ngọc ngẩng lên nói. Em mút như thế có được không? Quá được đấy, hơi bị kích thích, hì hì, thế em mút tiếp nhé. Một tẹo nữa thôi không khéo anh phun ra hết đấy. Phun ra thì có làm sao đâu chứ. Kệ nó, em uống được mà. Nhưng mà phun ra thì làm sao mà có hứng làm được nữa. Có hết hì hì em làm cho có. Nói xong thì Ngọc lại say mê mút nữa, không chịu được đến nỗi tôi phải lùi ra mà rút con cặc khỏi cái miệng đang thèm khát con cặc rồi nói thôi vào trong kia đi anh không chịu được nữa. Đã muốn làm rồi à? Nhìn như con sò múc máp thế kia thì làm gì mà chẳng thèm. Nào anh cõng vào, Ngọc thích chi nhảy lên lưng tôi rồi để tôi cõng vào giường. Đặt lưng Ngọc xuống tôi quay lại với cái bao thì Ngọc nói bao làm gì anh, em không thích dùng bao. Bao thì nó mới an toàn chứ, nhỡ dính gì thì sao? Hì hì, em có phải loại ấy đâu mà dính, thỉnh thoảng làm thôi, mà các sếp bự như anh thì an toàn lắm, nếu thích thì anh dùng cũng được. Tặc lưỡi một cái tôi nói. Thôi kệ, sống chết có số, dạng chân ra đi nào. Ngọc khẽ oằn người, chân dạng to hơn mà khẽ nhăn mặt, nhau mày nói anh, sao mà cặc anh to thế? To đâu mà to, bình thường còn gì, không thấy lúc nãy em mút bình thường còn gì nữa. Hít hít, nhưng mà đút vào bên trong sao thốn quá anh ơi, hít hít không chịu được nữa anh ơi, đau lắm à. Không đau mà thốn ấy. Được rồi anh rút ra nhé. Rút ra rồi lại cắm vào nhé, em vẫn thích cắm vào mà. Ô lạ nhỉ, vừa muốn rút ra vừa muốn cắm vào thế bây giờ tóm lại là như thế nào đây? Muốn cắm vào hay là rút ra? Hít, muốn vừa rút ra vừa cắm vào, hì hì. Sợ Ngọc đau nên tôi chậm chậm rút cái đầu khớp ra rồi lại cắm vào. Từng chút một cho đến khi cái con cặc chui hết vào bên trong. Cả cái thân cặc nằm gọn lòn bên trong nó thì tôi cảm nhận được cái lồn khít vô cùng. Đúng là người bé lồn cũng bé. Đưa tay lên xoa hai cái núm vú nhú nhú rồi còn đau nữa không em? Không anh ạ, à, em sướng, hì hì, thích mà anh, nhấp đi anh nhé. Được rồi nhấp đây. Hơi đẩy hông của mình lên phía trước rồi tôi nhấp con si con cặc thò thụt trong cái lỗ lồn. Chưa đầy 10 giây sau thì nước lồn đã tuôn ra ầm ầm. Tôi đưa tay xuống banh cái mép ở phía trên để cái hột le nhô lên. Vừa địt vừa đưa đầu ngón tay ấn vào đó mà day mạnh. Ngọc vội vàng khép cái chân của mình lại rồi rên ầm lên. Ui ui, anh, đừng vừa địch vừa dai em như vậy, em không chịu được. Sao mà không chịu được? Tê lắm, tê cả người ấy anh ơi, hít hít em không chịu được anh ơi, xin anh mà, hít đừng làm thế nữa. Ngọc co rúm người lại mỗi khi tôi ấn mạnh ngón tay vào đúng cái hột đó. Thôi không trêu Ngọc nữa tôi bắt đầu đỡ hai cái đùi của Ngọc mà dập liên hồi. Mỗi cú nhấp khiến Ngọc giật cả người lên nhưng xen vào đó là cảm giác buồn buồn tê tê sung sướng. Càng địt nhiều thì cái lỗ lồn càng bóp mạnh. Cái lồn của Mi đã thuộc dạng khít rồi nhưng lồn của Ngọc còn khít hơn nữa. Đầu khớp luồn đến đâu thì cái cảm giác bị bóp nghẹt lan tỏa lên đến đấy. Nhịp nhàng, con cặc với cái lồn cua Ngọc hòa cùng vào với nhau. Âm thanh rên rỉ từ cái miệng xinh xắn khẽ khẽ vang lên. Ngọc không rên to. Tiếng rên chỉ dâm dỉ khẽ khẽ vừa khiêu gợi vừa thèm muốn. Với cái kiểu truyền thống này cũng khiến mồ hôi của tôi tứa ra ướn đẫm cả lưng. Ngọc co hai chân mình lên, đưa tay chống nhẹ lên ngực rồi nói anh, kiểu này nhanh mệt lắm, làm kiểu khác đi anh. Kiểu khác là kiểu gì? Thì em nằm nghiêng chẳng hạn. Cái kiểu nằm nghiêng nó còn tốn sức hơn cái kiểu truyền thống thế này đấy em ạ, thôi chồng mông lên anh doggy cái nào. Hì hì, em thích kiểu đó lắm. Tôi rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn hồng rực thì ôi thôi bao nhiêu nước nhờn đã tứa ra từ lúc nào. Nó làm trắng xóa hai bên cái mép hồng hồng rồi chảy cả xuống cái giường bên dưới. Khe đít và cái lỗ đít cũng nhảy nhảy một thứ nước trắng đục. Hất hàm tôi hỏi. Sao mà nhiều nước thế em? Tại anh ấn vào cái hột của em đấy. Ấn vào như thế thì làm sao mà chịu được? Không chịu được thì nước tuôn ra thế này à? Hứ, anh bắt nạt, anh trêu em. Hức, hức, ứ chơi với anh nữa, bắt nạt em. Thôi được rồi không bắt nạt em nữa được chưa nào. Chồng mông lên anh địt cái Ngọc ơi. Ứ cho anh địt nữa. Ngọc chú cái môi lên nói với tôi như vậy thì tôi cười, xoa xoa cái đùi mà nói lại có thật là không cho anh địt nữa không đấy. Không cho là anh đi về đấy nhé. Ngọc xị cái mặt lại, nhưng nhìn đáng yêu lắm. Khẽ quay lại Ngọc chồng mông mình lên rồi nói khẽ khẽ làm kiểu này nhẹ nhẹ thôi anh nhé. Làm nhẹ thì còn cảm giác gì là sướng chứ? Đã làm thì phải làm mạnh chứ? Cái kiểu này càng mạnh thì càng sướng mà. Nào chồng lên đi em. Nhưng mà chim anh to lắm, đút vào em đau. Thôi được rồi nhẹ nhẹ, anh làm cho em ra nhiều nước và cả hai cùng sướng nhé. Ngọc lại nhí nhảnh gật đầu rồi chồng mông bạn hai cái chân của mình ra chờ đợi. Cái lỗ lồn đỏ au vẫn đều đặn mà dì nước ra. Do Ngọc khá bé và thấp nên tôi cũng không thể nào mà địch được nên phải đứng xuống dưới rồi kéo Ngọc ra sát mép giường. Ngọc cong lưng xuống chờ đợi rồi nói khẽ. Anh ơi, em thích anh vừa địch vừa xoa mông rồi xoa lưng em, như thế em thấy sướng. Vậy hả, được rồi anh xoa cho chân ra rộng thêm một chút nữa đi em. Ngọc giãn chân thêm một chút nữa thì tôi cầm con cặc nhẹ nhàng đặt đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Chỉ nhẹ nhẹ thôi nhưng dần dần thì con cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ. Không làm cho Ngọc đau nữa tôi nhấp nhẹ nhẹ, vừa nhấp hai bàn tay vừa xoa xoa cái mông rồi tiến lên lưng vuốt ve. Da thịt mát lạnh mịn màng của Ngọc làm tôi sướng lắm. Vừa đẩy đẩy con cặc tôi vừa hỏi anh làm thế này được chưa? Có sướng không? Có, anh địch rồi xoa mông em nữa đi, giờ mạnh hơn một chút nữa cũng được anh ạ, mạnh hơn chút nữa đi anh. Được rồi, anh làm mạnh hơn chút nhé. Nói xong thì tôi cũng dập mạnh hơn. Hai cái bờ mông trắng hồng cong vút va vào đùi tạo thành những âm thanh đều đặn. Do cái mông của Ngọc cong nhưng không được to nên va vào cái đùi của tôi cũng khiến cho tôi hơi đau một chút. Nhưng bù lại thì cái lồn của Ngọc phải nói là khít vô cùng. Hơn nữa cái kiệu địch này thì con cặc được chui thật sâu vào bên trong nên cảm giác nó càng sướng. Những tiếng nhép nhép vang lên khá to cùng tiếng rên rồn rập của hai chúng tôi. Ngọc không chịu được nữa đưa tay ra phía sau rồi bảo anh ơi, kéo tay em ra phía sau rồi địch đi, em thích địch kiểu kéo tay thế này. Sao mà lại thích cái kiểu này? Vì nó vào được sâu, sướng anh ạ, đã quá. Cầm lấy cái cổ tay bé xíu của Ngọc tôi làm điểm tựa mà húc thêm con cặc vào sâu bên trong cái lỗ lồn. Mỗi một lần nhấp mạnh thì Ngọc lại ứ lên một tiếng. Tiếng rên nghẹn nghẹn trong cổ họng nhưng có vẻ Ngọc sướng lắm. Càng địch thì con cặc càng trơn nhẫy bởi nước chảy ra nhiều. Hùng hục thêm vài cái nữa thì tôi buông bay Ngọc ra, đưa hai tay miết mạnh lấy cái mông rồi khẽ nói anh sắp ra rồi Ngọc ơi, hít hít, không chịu được nữa rồi em ơi, sướng quá, ừ, đã quá. Ngọc vội vàng ngồi thụt xuống rồi nói. Đừng xuất vào bên trong anh ơi, hơi lạ tôi nói. Sợ có bầu hay làm sao à? Không mà, em muốn uống hì hì, em thích uống tinh trùng à? Do thói quen thôi. Tôi hơi lạ bởi các em hàng mà ông bố vợ tôi tuyển chọn thì em nào cũng thích uống tinh trùng hơn là xuất ầm ầm vào bên trong cái lỗ đáng yêu của các em đó. Thôi thì các em đó thích thì mình cũng chiều vậy. Bước lên giường, tiến sát đến miệng Ngọc rồi tôi bảo. Thế em sục rồi mút đi, anh cũng muốn xuất ra lắm rồi đấy. Ngọc nhanh chóng ngồi dậy rồi quỳ cái gối xuống nghển đầu lên ngậm lấy cái đầu khấp mà mút ngon lành. Vừa mút Ngọc còn sục thật mạnh ở cái gốc cặc của tôi. Chỉ tầm nửa phút sau thì tôi không chịu được nữa. Con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào trong miệng. Ngọc chi môi mút không sót một giọt nào cả. Anh xuất ra sao nóng thế? Bình thường mà, anh thấy nó có nóng đâu. Thế này mà không nóng thì cái nào nóng nữa cơ chứ? Tôi cười hì hì rồi ngồi xuống mà thở. Công nhận là cũng khá mệt khi hùng hùng mà ân ái với Ngọc. Nếu Ngọc không nhỏ nhắn như mi thì đã đỡ vì không phải khom người lại rồi. Đằng này Ngọc nhỏ hơn mi nên cố gắng mới làm được. Ngọc đứng dậy, lấy chai nước lọc mát lạnh uống xong rồi đưa tôi nói. Này anh uống đi, mới làm có một tí thôi mà đã toát hết mồ hôi trông chán đời thế. Như cày ruộng mà không toát mồ hôi mới lạ đấy. Thôi lên đây nằm với anh nào. Ngọc xà xuống lòng tôi như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy cái eo nhỏ, đưa tay vê vê cái núm vú rồi giật giật. Vì vú của Ngọc như quả cao mới nhú. Chưa tròn căng gì cả nên tôi giật giật như vậy thì Ngọc có vẻ thích hơn. Trườn mấy ngón tay xuống đúng cái mờ u lồn rồi tôi ấn xong luồn ngón trỏ vào cái lỗ ngoáy ngoáy chọc chọc rồi nghiêng ngón tay day dọc cái khe. Ngọc cứ đến tay tôi mân mê phía bên dưới rồi khẽ banh hai cái mép lồn ra. Kệ cho tôi nghịch cái lồn vẫn còn đang ướt nhẹp. Ngọc mân mê con cặc của tôi rồi nói. Không biết phòng bên cạnh ông sếp của anh đang làm gì nhỉ? Thì cũng giống anh em mình chứ còn thế nào nữa. Mà em biết ai cùng với phòng của sếp anh không? Bà chị em chứ ai? Em với bà ấy là chị em họ, mẹ em với mẹ bà chị ấy là chị em ruột hì hì. Anh mà gặp bà ấy chắc còn thèm hơn gặp em luôn. Khéo mà đang mềm nhũn thế này cũng dựng một phát là cứng ngắc. Gớm, làm gì mà như vậy? Thật mà, vừa trắng hơn em nhé, nói chung nội thất quá tuyệt luôn khúc nào ra khúc đấy lại còn biết chiều chuộng nữa. Em cũng biết chiều chuộng còn gì. Nhưng so với bà ấy thì không thể nào bằng được, bà ấy hơn em có 2 tuổi thôi nhưng bà ấy bỏ học đi làm mà. Nhà thì cũng điều kiện lắm nhưng mà không thích đi học, đi chơi thế này sướng hơn. Bỏ học mà đi làm thì hàng họ chắc nát hết rồi còn gì. Mà nếu trông đẹp mã chắc là cũng chỉnh sửa đúng không? Không luôn, đi làm nhưng toàn làm cho khách VIP thì làm sao mà nát được, 2-3 ngày làm một cái thôi thì cả tháng cũng thoải mái mà tiêu pha rồi. Vậy hả, kiểu này thì anh cũng phải xem chị em như thế nào nhỉ? Nghe em quảng cáo mà anh thấy thèm lắm rồi đấy. Tôi với Ngọc vừa nói chuyện vừa sờ soạng mân mê con cặc với cái lỗ lồn của nhau thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hơi lạ, không lẽ có ai đến kiểm tra, vẫn bình tĩnh ra mở cửa phòng thì đã thấy bố vợ tôi ở bên ngoài kéo theo một em nữa vào. Quả thật đúng như Ngọc nói, em này da trắng vô cùng, nếu so với cái em Ngọc Trinh quảng cáo đồ lót thì cũng trắng ngang bằng luôn. Cả hai đều không mặc quần áo nên cái bầu vú của em này lộ luôn ra. Hai cái núm hồng hồng, đặc biệt là bầu vú căng mỏng nhưng tròn trịa vô cùng, phía bên dưới là hai cái đùi thon trắng nhễ nhại cùng cái mờ u cong vút có một đám lông đen nhánh. Ông bố tôi thì tồng ngồng, con cặc thì vẫn cứng ngắc. Thấy tôi ra mở cửa thì bố tôi cười hề hề một cách nhăn nhở nhưng lộ luôn cái bản tính dâm dê. Đẩy cửa vào, ông bố vợ tôi tự nhiên nói. Nào sang đây làm tập thể nhé, chú mày cùng với anh hưởng thụ. Ông bố vợ nheo mắt với tôi để tôi biết ý mà xưng hô. Tôi khép cái cửa lại nói. Vậy thì quá được rồi còn gì, em mời sếp vào. Ngọc thấy sếp tôi dắt chị của mình vào thì Ngọc mỉm cười nói hì hì. Chị Phương ơi, lại đây nào. Hôm nay chị em mình cùng được sướng nhé. Thế ở bên đấy đã sướng chưa? Hóa ra cái cô mẹ ông bố vợ tôi dắt vào tên là Phương. Phương nghe Ngọc nói như vậy thì cười một nụ cười rất duyên. Tôi nhìn nụ cười đó cũng ngất ngây luôn. Đưa mấy ngón tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu tím buông thõng sang một bên vai rồi Phương nói sướng chứ sao. Em cũng sướng lắm rồi còn gì. Mà chị nhớ chưa làm quà tập thể này bao giờ đúng không? Đúng, nhưng mà em thấy làm thế này giờ cũng bình thường, chẳng sao cả. Muốn thử xem cảm giác có sướng không? Tôi thấy như vậy thì thầm nghĩ, mấy em này vừa hứng tình vừa thèm tiền nên mới đi làm thế này, chứ không phải thuộc dạng chăm chăm đi làm lấy tiền. Ngẫm nghĩ vài giây thì tôi nói với Ngọc thử rồi em sẽ sướng ngay thôi mà thật đấy. Nói xong với Ngọc thì quay ra tôi thản nhiên nói với bố vợ sếp khởi động xong chưa ạ? Nếu chưa chúng ta bắt đầu khởi động cái nhỉ sếp nhỉ? Cứ bình tĩnh, hôm nay có chuyện gì đâu mà phải vội vàng. Vừa bên qua làm một hiệp rồi, sang bên này xem có gì hứng thú không? Chú mày thấy em Phương thế nào? Tôi quay sang ngắm thì Phương vẫn ửng đỏ khuôn mặt lên, nó trắng hồng nên nhìn càng xinh gái. Tôi thích nhất hai cái bầu vú nó vừa căng nó vừa tròn. Chưa kịp đưa ra lời nhận xét thì đã thấy Ngọc nói. Kìa anh, nhận xét chị em xem như thế nào đi. Tôi cười khì mà nói. Quá đẹp quá xinh, cao thêm mấy phân nữa đi thi hoa hậu thì chắc đoạt giải luôn. Phương thấy tôi khen như vậy thì nói. Anh cứ nịnh em làm sao mà đi thi hoa hậu được cơ chứ. Quá được đấy, em trắng và xinh thế còn gì. Phương chỉ cười ngồi khép hai chân lại nhưng cái mờ u lồn với đám lông đen nhánh vẫn hiện ra một cách mờ ảo. Quay lại nhìn ông bố vợ tôi, mặc dù là lãnh đạo, đi tiếp khách bia bọt nhiều nhưng bụng không có ngấn mỡ nào mà trông rất phong độ. Mái tóc được nhuộm lại đen nên trông trẻ vô cùng. Ông bố vợ tôi mở tủ lạnh lấy mấy lon Heineken ra rồi đưa cho mọi người uống, nào có tí men vào làm nó mới sung. Uống xong chúng ta chuẩn bị khởi động để bắt đầu hiệp hai nhỉ. Ngọc thì ham lắm nên rô rô nhiệt tình. Phương thì không dô nhưng uống cũng ác lắm, làn da đã trắng lại có chút hơi men vào nên nó đỏ hồng nhìn càng đã mắt. Vừa uống vừa nhâm nhi tôi quay sang hỏi Phương. Có biết chiều chuộng ông sếp anh không đấy? Phương mỉm cười nói. Anh nhìn vẻ thỏa mãn của sếp anh thì biết ngay thôi, khiếp làm hùng hục kinh lên được đấy. Từng đấy tuổi rồi mà khỏe ghê, khỏe thì mới sướng chứ. Hứ, lại trêu em, tí nữa đổi người em cho anh chết, em mà làm cho anh chết vì sướng cũng được. Tôi cười quay sang thì bố vợ tôi đã sang bên chỗ của Ngọc mà xoa xoa bóp lấy hai cái bầu vú. Có lẽ ông bố vợ tôi thích mấy em mới lớn nhú nhú thế này lên say mê mà mân mê hai cái bầu vú bé của Ngọc. Ngọc cũng sướng nhưng cũng chỉ vuốt nhẹ cái lưng của bố vợ tôi mà thôi. Tôi ngồi nói chuyện tiếp với Phương, nghe bé Ngọc kể em nhiều kinh nghiệm lắm hả? Hì hì, cũng làm theo bản năng, cơ bản là làm cho cả hai sướng chứ đâu phải một mình em sướng, là ân ái thì phải cùng hợp tác mới mang lại được niềm vui. Lý luận kinh phết nhỉ. Thì thực tế nó như vậy chứ em có lý với luận cái gì đâu mà kinh cơ chứ. Lúc nãy chắc là anh cũng làm cho bé Ngọc sướng lắm chứ gì. Nhìn cái mặt của nó em biết rồi. Thế cơ à. Nó thỏa mãn thì mới thế kia chứ. Không thì có mà, mặt nhăn nhăn chỉ muốn thêm thôi. Nhìn cái mặt thế mà dâm thật. Nhìn mặt cái Ngọc em bảo dâm thế còn em thì sao. Phương mỉm cười bẽn lẽn nói nó dâm em thì dê được chưa. hỏi vòng vèo mãi. Cả tôi và Phương cười, quay sang thì bố tôi đã mở tủ lấy thêm ít đồ ăn sẵn đã được chuẩn bị trong đó mang ra để ở bàn rồi bảo mọi người nhậu thêm một chút nữa cho hưng phấn rồi tiếp tục nào. Lúc này thì ông bố vợ tôi quấn lấy Ngọc mà mút lấy cái đôi môi mỏng nhưng gợi đòn của Ngọc. Ngọc cũng nhiệt tình mà đáp lại nụ hôn của bố tôi. Hai cái đầu lưỡi đưa ra mà quấn mạnh lấy nhau. Nước miếng hai người cũng chảy ra khá là nhiều. Vừa mút lưỡi vừa hôn nhưng bàn tay của bố vợ tôi nhào nặn cái bầu vú bé bé nhô nhô của Ngọc như nhào nặn màu bột mì. Thỉnh thoảng thì đưa tay xuống bên dưới mà luồn một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc móc. Vốn quen với cái con cặc của tôi vừa đút vào nhấp rồi nên Ngọc dạng luôn hai chân ra cho bố tôi móc cái lỗ lồn. Tôi quay lại chỗ Phương mỉm cười rồi hất hàm bảo. Đấy em nhìn kìa đã quấn lại với nhau rồi đấy. Kệ họ chứ, mình có liên quan gì đâu. Thì anh với em cũng thế đi, anh nhìn em không chịu được nữa rồi. Phương hứ một tiếng nhưng rồi cũng đưa tay kéo tôi sát lại phía mình. Da thịt của Phương mịn chẳng kém gì của Ngọc nhưng không biết là do uống bia hay là cơ thể của Phương khác mà Phương ấm hơn Ngọc. Trườn nhẹ cho cánh tay cọ sát với da thịt của Phương rồi tôi ôm lấy cái eo mềm mềm của Phương vào trong lòng. Phương có da có thịt hơn Ngọc nên ôm cái eo nó bé nhưng vẫn mềm vô cùng. Siết nhẹ bàn tay rồi tôi mân mê nó sau đó hôn lên cái cổ thon dái rồi mút nhẹ một cái. Mùi hương từ cơ thể khẽ đưa vào trong mũi tôi. Nó làm cho tôi thấy hứng vô cùng. Hôn được hai ba cái thì tôi quay sang xem bố vợ của tôi thế nào. Giờ đây ông đã cúi xuống ngậm lấy hai cái núm vú của Ngọc nhồm nhoàm mà mút và cắn nhẹ nhẹ. Ngọc cong người lên mà rên úi, đã quá, anh ơi, sướng. Một thế này thì làm sao mà em chịu được, hừ, bố vợ tôi cũng rên gừ gừ như một con báo đang rình mồi vậy. Tôi quay lại nói khẽ vào tai Phương cho anh ăn đồ của em như ông sếp của anh nhé. Được nhưng mà nhẹ nhẹ thôi nhé, em không chịu đau được bằng cái Ngọc đâu, anh là anh cũng không ngấu nghiến như thế kia đâu. Vừa nói tôi vừa cố gắng nâng nhẹ cằm của Phương rồi cả hai trao nhau một nụ hôn. Tôi vừa hôn vừa cắn nhẹ cái môi mỏng. Với Hương ở nhà thì cái kiểu hôn của tôi khiến Hương thích lắm nhưng không biết Phương có thích không. Thật không ngờ Phương cũng cắn nhẹ nhẹ lấy môi tôi rồi đưa cái đầu lưỡi ra để tôi mút. Cái kiểu đưa lưỡi ra rồi thụt vào khiến tôi càng thèm. Nếu đã mút được thì đã thoải mái nhưng chỉ mút được chưa đến 5 giây thì Phương lại như vậy. Nhả đôi môi đỏ mỏng tôi khẽ nói. Cho anh mút một tẹo nào. Ứ cho đấy. Thôi cho đi mà. Nói xong tôi đỡ Phương nằm xuống rồi tiếp tục mà mút lưỡi. Lần này thì Phương đã cho tôi mút một cách thoải mái rồi. Nước miếng quấn vào nhau khiến tôi càng thèm. Vừa mút vừa đưa tay nâng nhẹ cái bầu vú rồi bóp. Vú Phương mềm mềm nhưng mịn lắm. Đưa ngón tay trò gạt qua gạt lại cái núm vú thì Phương đưa vội tay lên mà che lấy cặp vú của mình. Ngẩng lên tôi hỏi khẽ. Anh làm thế đau à? Không đau làm thế em buồn em lại hứng lên đấy. Hứng lắm không? Qua hứng chứ không phải là hứng nữa đâu. Anh mà cứ nghịch vú em như vậy kiểu gì nước cũng chảy ra nhiều lắm đấy. Thế hả, nước có nhiều bằng của bé Ngọc không thế? Tí nữa anh thử thì biết ngay thôi mà có gì đâu cơ chứ hì hì, em thích được mút, mút nhẹ nhẹ rồi cắn ấy, nhưng kiểu cọ cọ hai hàm răng vào đấy, nó buồn buồn thích thích anh ạ. Vậy để anh làm cho em thích nhé, nhớ phải ra nhiều nước để anh còn xem đấy nhé. Nhiều nước hay không em đâu có kiểm soát được cơ chứ. Hít hít nhưng mà em thích được làm kiểu đấy. Tôi cười rồi tiếp tục mút nhẹ nhẹ lấy cái môi rồi chậm chậm tiến xuống dưới. Qua cái cổ thon dài thì tôi thấy một cái dây chuyền bằng vàng trắng có dòng chữ Mai Phương. Có lẽ đây là tên chuẩn của Phương. Đưa đôi môi xuống hai cái vầu vú tôi hôn nhẹ lên đó. Mới hôn thôi thì Phương đã bắt đầu hồn hển rồi. Đôi mắt lim dim nhìn xuống đang chờ đợi tôi ngậm vào cái núm vú mà mút chụt chụt. Đưa đầu ngón tay trỏ tôi ấn nhẹ nhẹ vào núm vú rồi ngẩng lên nói mềm như bánh kem đấy Phương nhỉ. Hì hì, mềm mà anh, em hơi béo. Béo đâu mà béo, thế này là bình thường mà, thôi anh ăn cái bánh kem của em đây. Nói xong tôi ngậm lấy vào núm vú mà mút nhẹ nhàng nhưng thật chậm. Chỉ nhẹ nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho Phương thích thú. Vừa mút tôi vừa cắn nhẹ nhẹ rồi ngậm lấy cái núm vú nút mà giật giật. Phương cong người lên, bắt đầu thở hổn hển rồi khẽ khẽ nói. Ừ, anh ơi, đúng rồi đấy, em thích cái kiểu này lắm. Đã không chịu được luôn hức hức, sướng quá anh ơi, em thích, cứ giật thế này nhé, tôi vừa mút vừa gật gật đầu mình mấy cái. Càng mút thì cái bầu vú càng săn săn lại chứ không còn mềm nhũn nữa. Vừa mút được 2-3 phút thì tiếng của Ngọc ngay bên cạnh vang lên khá to a, a. A, anh ơi, mút lùn em nữa đi, Sương ốp, a, cắn hai mép đấy đó. Đúng rồi, ấn vào hột le, em một đúng cái hột của em đi anh ơi. Ngọc gào lên thật thảm thiết nhưng tiếng gào đó hòa cùng đam mê khoái lạc chứ không phải gào lên trong sự đau đớn. Ngoái lại thì thấy ông bố vợ tôi đang cắm ngập vào giữa cái háng của Ngọc mà mút mạnh rồi đẩy cả cằm lên mà ấn vào cái khe lồn. Có lẽ như vậy khiến cho Ngọc rên lên vì sướng. Nhìn qua một lát tôi lại chăm chỉ cảm cụi cúi xuống mà nhâm nhi cái bầu vú. Phương không còn rên nữa mà chỉ lim dim tận hưởng những khoái cảm từ hai núm vú lan tỏa khắp người mà thôi. Vừa mút nhưng tôi lách người ra phía bên cạnh rồi đưa tay xoa xoa cái bụng và tiến xuống bên dưới cái mờ u lồn. Tay vừa chạm vào đám lông đen thì tôi thấy mờ u của Phương không cao lắm nhưng mà khá là mềm. Vuốt nhẹ xuống cái khe thì tôi thấy bên dưới này không còn đám lông nào mọc nữa, nó nhẵn nhụi ướt át. Càng đưa tay xuống sâu thì tôi thấy nước càng nhiều, nó dịn ra ướt cả cái bẹn phía bên dưới. Ngẩng lên tôi đưa lưỡi ra thật dài rồi liếm như một con mèo liếm sữa, sau đó hỏi Phương anh làm thích lắm không? Có, lúc mạnh lúc nhẹ như vậy sướng lắm anh ạ, đã ghê luôn đó anh ơi, hít hít, em thích cái kiểu thế nó buồn buồn nhối nhối nhưng tê cả người. Đưa bàn tay còn dính nước nhờn nhơm nhớm ra tôi nói. Vậy thì nước nhờn ra nhiều thế này cũng đúng rồi. Hứ, tại anh ấy, làm em sướng. Vậy bây giờ anh liếm tiếp cái đám nước nhờn này nhé. Nhìn nó nhiều quá đi mất thôi. Phương không nói gì nhưng dần dần giãn chân của mình ra một chút. Tôi trườn xuống rồi khẽ khẽ hôn lên cái mờ u lồn mấy cái chụt chụt. Mùi nước nhờn chậm chậm đưa lên. Cúi xuống tôi nhìn rõ hai cái mép lồn như thế nào. Nó không hồng hào như của Ngọc nhưng cũng khít lắm. Đặc biệt bên dưới nó nhẵn tín với hai cái mép khít lại. Dòng nước đục đục bên trong rỉ ra khiến nó ngon lành vô cùng. Đưa hai tay đẩy nhẹ nhẹ hai cái đùi ra tôi hôn vào đúng cái khe rồi đưa lưỡi ra liếm liếm. Phương cong người ra rồi thở khẽ mà nói. Anh ơi! Em thích liếm từ gần cái lỗ lên phía trên ấy, thích liếm kiểu đó. Tôi ngẩng lên cười mà bảo. Cái kiểu đó như kiểu vét máng đấy nhỉ. Phương cười hì hì rồi nói. Thì cái này đúng là cái vét máng còn gì nữa. Vét cho em đi tí em bù cho. Tôi ngẩng lên hỏi lại. Bù là bù cái gì thế? Tí em mút lại cho, nhìn cái mặt anh là muốn mút còn gì. Muốn cả hai, vừa muốn vét máng vừa muốn thổi kèn hì hì. Nói xong thì tôi làm đúng như lời Phương nói. Đưa lưỡi quét nhẹ từ cái lỗ lồn phía bên dưới lên tận mờ u dọc theo cái khe lồn ướt nhẹp. Bao nhiêu nước nhờn chảy ra được tôi mút hết. Nó nhẵn tín rồi đỏ lựng lên nữa. Chống hai cái khuỷu tay xuống đưa hai ngón tay cái kéo hai cái mép lồn ra thì thấy cái hột le đỏ sau cùng cái lỗ sâu hun hút. Xung quanh cái lỗ đỏ au sâu hun hút là một lớp nước trắng đục. Đưa lưỡi đảo quanh liếm vòng trong quang cái lỗ thì Phương giãn chân to ra rồi nói anh. Liếm thích thế, kiểu này có vợ phục vụ vợ chắc là sướng lắm nhỉ, hì hì thích anh đảo đầu lưỡi quanh lỗ thế hà. Vâng kiểu thế này sướng lắm anh ơi, hít hít, đã nữa. Em thích đảo đảo quanh liếm vòng quanh rồi cho vào bên trong đấy, em thích liếm kiểu đó. Không nói lại mà tôi làm theo đúng những gì Phương miêu tả. Đảo cái lưỡi rồi chọc vào cái lỗ, thực ra nói là chọc nhưng tôi chỉ gẩy nhẹ nhẹ cái đầu lưỡi đúng vào cái lỗ thôi chứ không đút vào bên trong. Phía bên kia thì Ngọc gào lên thật to vì ông bố vợ tương lại cắm mặt vào háng mà gặm mà nhay cái lỗ lồn. Liếm chán chê cái lồn của Phương thì tôi luồn luôn xuống chọc thử một ngón tay vào bên trong mà móc móc. Phương thấy tôi đút ngón tay vào thì cố gắng giãn chân ra to hơn rồi nghiền cổ xuống nhìn ngón tay đang khuất dần bên trong cái lỗ của mình rồi nói hít, em thích được móc lắm anh ạ, cong cong ngón tay để anh cọ cọ lên cái hột của em nhé, em thích móc móc mà cọ lên đấy. Ha ha, kiểu móc này lạ nhé. Hì hì, nhẹ nhẹ nhưng mà sướng mà, hì hì, em thích kiểu thế. Cong ngược bàn tay lên để cái đốt thứ hai ngón trỏ chạm vào đúng cái hột le tôi móc móc rồi cọ cọ vào đó rồi nói thế này hả? Phương giật người lên mà nói hít, đúng rồi, em thích cái kiểu này lắm. Quả thật Phương thích thì cái lỗ lồn chảy ra nhiều nước hơn, nó làm cả cái ngón tay trơn nhẫy nhẫy. Càng móc thì Phương càng giật đùng đùng vì sướng. Phía bên kia thấy tôi móc cái lồn như vậy thì ông bố vợ của tôi ngồi luôn dậy. Đưa cái đầu lưỡi liếm vòng quanh miệng của mình, húp hết đám nước nhờn của Ngọc chảy ra rồi ông bố vợ tôi cười hề hề nói nào. Giãn cái chân của mình ra để anh móc lồn như Phương bên kia nào. Ngọc giãn chân mình ra thì ông bố vợ tôi chọc luôn hai ngón tay vào bên trong cái lỗ đỏ au mà móc mạnh. Vừa liếm mút xong bây giờ cái lỗ lồn nhiều nước vô cùng. Hai ngón tay của ông bố vợ tôi phải nói là khá to nhưng cũng được cái lỗ lồn banh ra mà mút chặt. Ngọc chắc cũng đau nên cố gắng giãn chân ra thật to rồi ưỡn lên. Ông bố vợ tôi cười khà khà nói. Sướng quá nhỉ, đấy, phải cong cái mông ra như thế này thì mới sướng chứ hả? Nào móc mạnh nữa nào. Ông bố vợ tôi cố gắng mà chọc tay vào sâu cái lỗ lồn hơn mặc kệ cho Ngọc Oằn người nhăn nhó vì đau. Phương thì nhắm mắt lại vì tôi vừa móc vừa day rất nhẹ nhàng. Vừa mân mê cái hột le, thỉnh thoảng chọc tay vào nhưng tôi lại móc móc bên cái rìa mép lồn hồng hồng khiến Phương run rẩy như bông hoa rung rinh trước những làn gió mạnh trước cơn giông lớn. Móc cho đến khi nước nhờn đọng lại thành một vệt trắng dọc theo cái khe lồn rồi kéo dài xuống lỗ nít thì tôi mới dừng lại nói. Qua đã rồi đúng không, bây giờ thì chiều anh nào. Xem nghệ sĩ thổi kèn nó thế nào. Phương tủm tỉm cười nói. Hì hì, em đỗ loại giỏi môn thổi kèn đấy nhé. Đứng lên đi anh, tôi chậm chậm đứng dậy để con cặc lòi ra. Bố vợ tôi thấy tôi đứng thì cũng đứng theo. Hai bố con giờ đứng song song với nhau. Bố tôi vẫn cái bộ mặt dâm đãng lỗ rõ sau cái vẻ đạo mạo rồi nói nào. Giờ hai chị em đều chủ tài nào. Nhớ là phải lâu đấy nhé. Ngọc Hí Hừng tiến luôn đến mà nói. Được rồi, em làm lâu thì thoải mái luôn, không bao giờ sợ mỏi miệng đâu. Chỉ có anh không chịu được thôi nhé. Ha ha, cứ thử xem em mỏi miệng trước hay anh mỏi chim trước nhé. Hăm hở tiến đến, Ngọc nắm lấy con cặc đang dần dần cưng cứng của bố vợ tôi mà vuốt mạnh. Có lẽ ông là một người thích mạnh mẽ trong các cuộc làm tình vui thú của mình. Tôi thì không như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng và hai người cùng thăng hoa là được. Phương thấy cô em họ của mình hăng hái thế thì cũng tiến đến, chậm chậm mà nâng nhẹ con cặc lên rồi ngửa lòng bàn tay đưa xuống hai hòn rái mà gãi nhẹ nhàng. Ôi cái cảm giác được mân mê khiến cho tôi bủn rủn cả người. Ngay cả hương ở nhà cũng không làm cho tôi thỏa mãn thế này. Vừa gãi Phương vừa vuốt ve những sợi lông đen tuyền xoăn xoăn rồi ngẩng lên hỏi em gãi thế này anh có buồn không? Không, anh thích mà, thích kiểu này của em lắm, đã không chịu được luôn đấy. Làm tiếp nữa đi em. Phương mỉm cười rồi tiếp tục mà gãi. Một tay gãi rồi một tay nắm lấy con cặc mà vuốt vuốt. Phương vuốt rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho con cặc tôi nhanh chóng mà cứng ngắc lên. Mấy lọn tóc bay bay theo làn gió từ cái quát phất phơ quét lên bụng khiến tôi càng thèm. Vuốt cho lộ cái đầu khắc rồi Phương há miệng ra liếm vòng quanh trên thân cặc rồi ngậm vào mà mút. Không còn để ý sang bên cạnh xem bố tôi được mút thế nào nữa. Tôi lim dim mắt tận hưởng cái cảm giác ấm ấm ướt át nhưng mềm mại của đôi môi và cái đầu lưỡi. Phương vừa mút vừa dê dê cái đầu lưỡi dọc theo con cặc rồi đảo quanh cái đầu khắc. Công nhận Phương có kỹ thuật thượng thừa khó ai có thể bì được. Vừa liếm mút vừa mân mê hai đùi rồi bờ mông của tôi lúc chậm rãi lúc hồ hởi vồ vập khiến tấn cả dây thần kinh của tôi đắm chìm trong hoan lạc. Phải đến vài phút sau thì tôi mới dám mở mắt ra mà nhìn xuống khi Phương ngậm sát con cặc đến tận gốc mà mút. Đám lông đen cọ vào mũi mà Phương chẳng thấy khó chịu gì cả. Phía bên kia thì bố vợ tôi ôm luôn cái đầu của Ngọc mà nhấp mạnh con cặc sâu vào trong miệng mà nói xem ai mỏi hơn ai nào. Mút thế này mới sướng chứ, hít hít, đã quá. Ngọc ơi, mút con cặc của anh mạnh lên nữa nào. Nếu bình thường thì Ngọc chỉ đáng tuổi con cháu của bố vợ tôi thôi nhưng hôm nay xưng hô thế này tôi cũng hơi làm thấy ngượng ngùng. Lại nói về Ngọc, bố tôi ấn con cặc vào sâu trong miệng như vậy thì nước miếng ứa ra hai mép. Nhìn Ngọc đến khổ sở nhưng có vẻ Ngọc thích cái trò mang hơi hướng bạo dâm thế này. Thôi thì kệ, tôi quay lại vuốt nhẹ mái tóc của Phương rồi nhấp con cặc vào trong miệng. Chỉ nhẹ nhẹ thôi khiến cả hai cùng sướng. Khi nước miếng của Phương làm cả cái thân cặc và một chút lông ở bên dưới ướt sũng nháy nháy lên thì tôi nói nào chúng ta làm nào, khởi động xong giờ thì vượt chướng ngại vật nào. Phương cười nói, chướng ngại vật này hơi to đấy, có vượt được không, vượt được chứ sao không, mà cái chướng ngại vật này đáng yêu quá. Nói xong thì tôi khom người cúi xuống vuốt cái khe lồn của Phương một cái. Phương mỉm cười nằm xuống giường mà chờ đợi. Phía bên kia thì bố tôi đè luôn Ngọc xuống mà nhét con cặc vào bên trong lắc thật mạnh. Những tiếng phành phạch vang lên khá to. Vừa địt bố tôi vừa nói sướng không em? Sướng cái lỗ lồn không? Mọi lần em vẫn bảo anh địt mạnh nên hôm nay anh địt mạnh đây này. Càng mạnh càng thích nhỉ. Ngọc nhăn nhó nhưng giảng chân rồi đẩy mu lồn xuống dưới hưởng ứng đã. Sướng, anh địt mạnh lên đi. Em thích mà, banh lồn em ra đi anh ơi. Cặc anh địt lồn em sướng quá a. A. Cái vẻ mặt của Ngọc giờ đây nó còn dâm đãng bội phần so với lúc địt nhau với tôi. Nó vừa dâm đãng vừa thèm muốn phá bỏ một cái gì đó khuôn phép ràng buộc. Tôi quay lại chỗ của Phương rồi nói. Giờ muốn anh làm nhẹ hay mạnh nào? Tùy anh hì hì nhưng em thích lúc nhẹ lúc mạnh, phối hợp với nhau. Được phối hợp nào? Nheo mắt một cái rồi tôi quỳ xuống, đỡ hai chân của Phương như mọi lần tôi làm với vợ ở nhà hay với một em hàng khác. hai cái mép lồn sẵn sàng căng ra để đợi con cặc của tôi chui sâu vào bên trong một cách từ tốn. Cầm lấy con cặc, quét dọc theo cái mép lồn hồng hồng hai cái rồi tôi ấn vào bên trong. Cái lỗ lồn ấm áp thích vô cùng, cái đầu khắc chui vào đến đâu thì Phương cố gắng dùng khả năng của mình mà co bóp lấy cái thân cặc. Vừa cố gắng làm như vậy Phương cười mà nói anh thấy thích không? Tôi mỉm cười hỏi lại làm sao mà lại hỏi anh thích hay không? Thì em cố gắng cho nó chặt rồi còn gì nữa hì hì không thấy của em chặt à? Có nhưng chưa nhấp nên chưa sướng. Vậy thì nhấp đi, nhấp cho cả hai cùng sướng nào. Phương đưa nhẹ hai cánh tay ôm lấy cái hông của tôi để hòa nhịp. Hơi chúi người lên phía trước tôi lấy đà rồi chậm chậm mà di chuyển cái hông cho con cặc thò ra thụt vào bên trong cái lỗ lồn. Nhịp nhàng được dăm bảy cái thì nước nhờn bắt đầu tuôn ra thật nhiều. Phương rên ứ ứ, ơ ớ trong miệng nhưng cũng mỉm cười mà bảo đã quá, anh ơi, hít hít, cứ như thế này nhé, em sướng. Bên kia thì ông bố vợ tôi địt phành phạch vào cái lỗ lồn. Kệ cho Ngọc rên la thảm thiết ông bố tôi càng lúc càng nhấp mạnh. Những tiếng phành phạch càng vang to, tôi địt thì hai cái bầu vú của Phương đung đưa nhẹ nhẹ vì vú của Phương to còn của Ngọc mặc dù bố tôi địt mạnh như vậy nhưng chẳng đung đưa một chút nào. Cả hai em quằn quại rồi rên ầm cả căn phòng. Bố tôi vừa địt vừa bóp mạnh lấy cái bầu vú rồi nhào nặn nó như nhào bột. Nhìn cái vẻ mặt của ông tôi càng thấy lộ ra cái nét dâm tà. Lại nói về Phương, tôi nhấp được một lúc thì Phương khẽ đưa tay xuống, xoa xoa đám lông đen nhánh đang cọ vào cái mờ u lồn căng phồng rồi nói em xoa chỗ này có thích không? Em xoa chỗ nào cũng thích, thế anh làm thế này có đau không? Không anh ạ, mạnh thêm chút nữa cũng được anh ơi, cho sâu vào bên trong nhé, em thích vào bên trong một chút nữa. Chạm sát vào mờ u rồi sao mà vào được nữa? Kệ, cứ ấn đi. Tôi mỉm cười ấn mạnh hơn, đồng thời ngoáy ngoáy cái mông của mình cho cái mờ u lồn và cái gốc cạc cọ sát thật mạnh vào nhau. Phương giật mạnh người lên rồi quắp hai chân vào hông tôi mà rên ầm ĩ a, anh ơi, em ra nước anh ơi, a. A, thích quá, sướng không chịu nổi được nữa rồi. A, em ra nước anh ơi. Ừ, mười đầu ngón tay mềm mại căng ra miết mạnh lên lưng tôi rồi Phương ưỡn người lên thỏa mãn. Cái lỗ lồn co bóp thật mạnh, tôi không nghĩ Phương lại co bóp lồn nhanh và mạnh đến như vậy. Từng thớ thịt dồn nén rồi quấn rồi nhả. Nó như một con chăn Nam Mỹ đang quấn lấy con mồi rồi siết cho đến chết vậy. Cái cảm giác được mút rồi mơn trớn khiến tôi cũng sướng. Thở hổn hển vì nhấp dồn dập nhưng tôi vẫn cúi xuống há miệng thật to mà mút lấy cái bầu vú. Hai cái núm vú cũng giật giật lên vì kích thích. Bên cạnh thì Ngọc cũng chẳng khác gì Phương. Ông bố vợ hết địch kiểu bình thường thì bắt Ngọc nằm nghiêng, chống hai cái tay to bản vào hông mà lắc. Chán thì lại vắt hai cái chân bé xíu của Ngọc lên cổ rồi đẩy tới đẩy lui không khác gì đang đẩy một cái xe bò cả. Cái lồn của Ngọc thì gần như banh ra rất rộng để hứng chịu những cú nhấp liên tục đầy mạnh mẽ. Cả hai người mồ hôi mồ kê ròng ròng mà tuôn ra làm ướt cả tấm ga giường phía bên dưới. Ngọc mệt đến độ không thể nào rên thành tiếng được nữa mà chỉ ừ trong cổ họng của mình mà thôi. Tôi mút cho chán chê hai bầu vú thì ngẩng lên nói. Nào bây giờ lên làm cô gái trên thảo nguyên nhé. Thế anh nằm xuống đi. Luồn tay xuống lấy cái eo rồi đỡ lấy nó tôi kéo Phương dậy. Phương vòng tay qua cổ tôi lấy điểm tựa rồi ngồi dậy. Quỳ hai chân xuống giường rồi Phương ngoáy nhẹ nhẹ cái hông của mình rồi mỉm cười. Em xay gạo thế này để xem có nát không nhé. Không nát đâu mà chỉ ra nhiều nước thôi hì hì, cứ xay nữa anh xem nào. Phương tủm tỉm cười trông thật đáng yêu rồi cứ thế mà ngoáy tròn cái hông của mình để cả hai cùng sướng. Chẳng mấy chốc nước nhờn làm cả hai đám lông ướt nhẹp, tôi đưa tay vuốt lấy cái eo thon nhưng khá là đầy đặn rồi nói đấy nước ra nhiều lắm rồi đấy, mạnh lên nữa em. Phương gật đầu rồi chống hai tay vào ngực rồi nhấp mạnh. Nhấc hẳn cái mông mình lên khá cao đến nỗi con cặc gần trượt ra ngoài thì Phương lại ấn mạnh một cái xuống. Con cặc đánh cái ót lại chui vào, vừa làm Phương vừa nói. Kiểu này có sướng không anh? Có chứ, sướng lắm. Tôi vừa nằm vừa cảm nhận thích thú bởi cái cảm giác tê dần lan tỏa từ cái đầu khấc lên phía trên. Nghiêng đầu xem ông bố vợ của tôi làm gì thì đã thấy ông bố vợ bắt Ngọc chồng mông lên mà doggy từ phía sau. Cái mông Ngọc không được to nay phải va chạm với hai cái đùi khá là rắn chắc và to của bố tôi khiến Ngọc chúi người về phía trước. Nhìn vẻ mặt như đi hiếp dâm con gái nhà lành khác xa với cái dáng nghiêm nghị đĩnh đạc vốn có thường ngày tôi mới nhận rõ con người thật của ông bố vợ. Vừa đít bố vợ tôi vừa nói. Khà khà, hôm nay thì no nát cái lồn ra luôn nhé, kiểu này về còn đi được nữa không? Ngọc ú ớ, xóa tóc của mình uống, hai tay ghì chặt lấy cái gối rồi nói. Nát ra rồi thì, làm sao mà đi được nữa, nhưng mà sướng quá, đã không chịu được luôn đấy anh ơi, lồn em sướng quá, anh địt hay quá, sướng không chịu được. Cố gắng nghiêng cái đầu tôi nhìn lỗ lồn thì hai mép lồn của Ngọc đỏ ửng lên rồi, nước lồn đục đục dính bết lại tạo thành một lớp bọt keo keo ở đó. Nó còn đọng vòng quanh cái thân cặc của bố tôi như một cái vòng nịt màu trắng nữa. Nhìn như vậy tôi cúi xuống bảo Phương Ngọc có vẻ thích làm mạnh nhỉ. Hì hì, tính nó thế mà anh, mới đầu thì bảo nhẹ nhàng không đau nhưng sau đó thì cứ hùng hục mà làm thôi. Thế em khác à? Em chỉ thích làm bình thường thế này thôi, thỉnh thoảng mạnh mạnh một chút chứ hùng hục thế kia thì không chịu được. Kiểu này về chắc không đi được mất. Gớm, nó á, có mà chạy nhảy như sọc nhành ấy, trông nó thế thôi, mà anh ơi, doggy em nhé. Em thích kiểu đó à? Ai mà chẳng thích kiểu đó, có riêng gì mình em đâu. Nói xong thì Phương chầm chậm nhấc cái mông của mình ra khỏi con cặc rồi nhanh chóng mà chồng nó về phía sau. Cái lồn vẫn ướt nhẹp chờ đợi. Tôi cầm con cặc đút sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi nhịp nhàng ôm lấy cái mông cứ thế mà địt vừa xoa hai cái mông. Phương cũng đẩy mông lại rồi thở hổn hển bảo anh ơi, làm kiểu này mạnh mạnh một chút nhé. Mạnh như thế kia hả? Không, mạnh mạnh hơn một chút thôi, kiểu này vào được sâu sướng lắm anh ạ. Được rồi mạnh rồi cho nó vào sâu đây này. Chống hai tay lên cặp mông trắng phao tôi nhấp mạnh hơn một chút nữa. Càng nhấp thì càng sướng, cả hai thân thể hòa cùng với nhau, tôi bắt đầu cảm thấy muốn xuất thì Phương dạng chân rộng hơn rồi cong cái hông nhô mông lên cao mà nói anh, địt mạnh rồi xuất vào bên trong em nhé, em thích, em cũng sắp ra rồi anh ạ. Tôi thở hổn hển. Sao biết anh sắp ra, mà nói như vậy? Em không biết nhưng mà em cảm thấy thế, hít hít, sướng lắm anh ơi, mạnh một chút rồi xuất vào bên trong nhé. Được rồi, mạnh rồi xuất đây. Tôi địt mạnh thêm một chút nữa rồi quay sang mà nhìn ông bố vợ tôi. Ông bố vợ tôi bế Ngọc ngồi vào trong lòng rồi địt mạnh và chắc cũng đã xuất khí rồi nên buông Ngọc ra rồi ngả người về phía sau thở hổn hển. Tôi cũng sướng lắm bởi cái lỗ lồn bắt đầu co bóp mạnh hơn rồi phun ầm ầm tinh trùng ra. Nó bắn thật sâu vào từng ngõ ngách bên trong cái lỗ lồn. Sao, sướng quá chứ hả, hôm nay được thỏa mãn rồi nhé. Ngọc nhăn nhở bĩu môi nói. Chưa được thỏa mãn đâu nhé, hãy còn thèm lắm. Tôi cười quay ra mà nheo mắt trêu bố vợ. Đấy nhé, sếp làm sao mà bằng sức trẻ được, mình mà chơi đến cùng thì chỉ có thua chứ không bao giờ thắng được đâu. Ờ, có tuổi rồi không thể nào xông pha cùng lớp trẻ được. Phương thấy bố tôi nói như vậy thì cười nhẹ một cái. Đôi môi đỏ mọng nhìn thích vô cùng. Khẽ dạng hai đùi của mình để tinh trùng bên trong cái lỗ lồn dì ra thành dòng đục đục rồi Phương nói anh thì không đủ sức chứ anh nam khéo còn đầy sức mà chơi đấy nhỉ. Tôi cười lại mà nói. Anh là anh cũng hết sức rồi chứ chẳng còn sức mà chơi nữa đâu. Khỏe như hai đứa em thì làm sao mà anh chịu được. Anh với sếp anh chịu thua đấy. Phương cười rồi với lấy hộp khăn ướt lau qua đám tinh trùng ở trong cái lỗ lồn chảy ra rồi đi vào trong nhà tắm. Ngọc thì không có lau gì cả, đứng dậy luôn. Dòng tinh trùng loãng toẹt của bố tôi chảy dọc theo cái khe lồn đỏ au không một sợi lông xuống cái đùi nhỏ nhắn rồi nhỏ cả thành giọt tong tỏng xuống giường. Hai em vào trong nhà tắm thì tôi nói. Mệt thật đấy bố ạ, còn sức mà chơi tiếp không bố? Bố vợ tôi thở hắt ra nói. Làm gì mà còn nữa, thôi chuẩn bị về con. Tiền được mấy thằng đệ của bố trả rồi, không mất tiền nên thoải mái. Sướng vậy cơ à. Mẹ, nó vào được công ty, có chỗ đứng rồi lương lậu béo bở đều nhờ một tay tao cả. Như thế này là còn ít đấy. Thử hỏi giờ vào nhà nước đâu có dễ dàng. Bố đúng là thần hì hì. Hai bố con nói chuyện một lúc nhưng hai em ấy ra thì lại xưng hô sếp với nhân viên bình thường. Tôi ngồi ôm lấy hai cái bầu vú tròn căng của Phương bóp nhẹ nhẹ thêm vài cái nữa rồi mới mặc quần áo rồi xuống tính tiền phòng sau đó ra về. Cất xe vào trong gara thì bố vợ tôi bảo. Thôi ở đây ăn cơm, đợi cái Lan nó nấu xong thì ăn. Lan vừa một mình nấu cơm ở phòng bếp vừa nói chuyện với tôi. Riêng tôi với mấy cô em vợ khá là hợp nhau nên buôn chuyện gì cũng được. Cả ba bố con ăn xong rồi tôi với bố bàn về tình hình thời sự các kiểu nữa. Về gia đình ông lại tỏ ra là một ông bố nghiêm khắc với dáng vẻ đạo mạo. Đến muộn thì tôi xin phép về nhà. Bố mẹ tôi thấy về muộn thì cũng hỏi qua loa vài chuyện. Tôi ngồi tâm sự với bố mẹ một lúc thì mẹ tôi bảo. Cha bố anh, nói mãi liệu mà có cháu đi để tôi nghỉ chợ bế nó nhé. Được thôi mà, mẹ chịu khó, chắc là cuối năm nay hoặc đầu năm sau là kiểu gì cũng có. Con cũng chẳng kế hoạch gì nữa. Ừ, mau mau lên nhé. Lên phòng tắm rửa rồi tôi gọi điện cho Hương hỏi thăm mọi người đi chơi vui thế nào. Hương có vẻ thích lắm vì đi làm suốt chẳng có thời gian mà đi du lịch như thế nào. Nói chuyện một lúc thì tôi ngủ lúc nào không biết vì quá mệt vì chiều nay chiến với hai em tin. Nhớ lại cái cảm giác con cặc được cái lồn đẹp đẽ của Phương mút chặt tôi lại thèm. Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua, còn 4 ngày nữa là vợ và mẹ vợ của tôi đi du lịch về. Hai vợ chồng lại quấn quýt với nhau. Buổi chiều loanh quanh mấy hàng cá cảnh cũng định làm một bể về nuôi tôi chọn được mấy con cá bèn gọi điện cho bố vợ alo bố à. Nhà hết cá mồi chưa tiện thể con đi mua mấy con cá cảnh về nuôi con mua cho bố luôn. Hãy còn nhưng thôi mày cứ mua cho bố đi. Đằng nào ngày kia rồi cũng hết. Tụi này dạo này nó ăn kinh lắm. Dạ tí nữa con qua nhé. Tiện thể gửi luôn mấy con cá cho bố nuôi đỡ con chưa tìm được bể. Được rồi, mang qua đây. Tôi mua xong thì trời cũng đã sầm sầm tối. Phóng vội qua nhà nhạc phụ, dựng cái xe đang định bấm chuông gọi Lan ra mở cửa thì thấy cửa chỉ khép hờ chứ không khóa. Bình thường thì ông bố vợ tôi hay khóa cửa chứ không bao giờ để mở thế này. Hơi làm lạ tôi khẽ mở ra rồi dắt xe vào và vòng lên phòng khách. Ngó nghiêng cái phòng khách thì chẳng thấy ai cả. Cả căn phòng im ắng vô cùng, vòng ra phía sau ngó cũng chẳng thấy ai, tôi nghĩ bố tôi chắc đang cho cá ăn hoặc chăm cây ở vườn sau nên khẽ khép cửa lại mà đi vào phía trong. Vừa bước vào phòng khách đã thấy tiếng rên của Lan ở khe khẽ vang lên. Giọng của Lan tôi quá quen thuộc nên không thể lẫn vào đâu được nữa. Hơi lạ sao lại có tiếng rên khẽ khẽ ư ư như vậy. Vòng qua cái phòng chứa đồ thì tôi xem có chuyện gì vì tiếng rên của Lan ở đó vọng ra. Tiến lại gần thì tôi giật mình vì có tiếng bố vợ của tôi ở đó. Nào, dạng chân cho bố liếm tí nào, thèm quá đi mất thôi, sao mà thơm thế này ngon thế này. Đáp lại lời nói đó của bố vợ tôi là tiếng nói khẽ khẽ của Lan hòa cùng nhịp thở hổn hển. Ui, con xin đấy, của con có gì mà ngon đâu ư, ư, à, bố ơi, không chịu được nữa rồi bố ơi, à. À, hít hít, ư ư, thấy lạ lạ, tôi thầm nghĩ không lẽ ông bố vợ của mình đang ăn cả đứa con gái. Cố gắng vòng ra phía sau, trèo qua cái bức tường thấp thấp ngăn cách với khu vườn sau rồi tôi nghiêng đầu nhìn qua cái cửa sổ nhỏ nhỏ. Ánh sáng từ bên trong nhà hắt ra làm tôi nhìn rõ chứ bên trong không nhìn rõ được ra phía ngoài. Lan đang ngồi trên cái bàn, dạng chân ra. Cái quần ngủ tụt xuống gần đến cổ chân. Ông bố vợ của tôi thì quỳ xuống, hai tay luồn vào bên trong cái áo mà xoa nắn hai cái bầu vú còn mặt thì cúi vào giữa cái háng của Lan mà mút. Lan lưỡn người ra phía sau có vẻ cam chịu nhưng cũng thích thú lắm. Vừa mút ông bố vợ của tôi vừa nói lồn của con ngon lành quá, ngon thật đấy. Hơn cả lồn của mẹ con ở nhà. Hì hì, mềm mầm ẩm ẩm lại còn nhiều nước nữa. Lan ngửa cổ lên, một tay bấu vào cạnh bàn, một tay xoa xoa cái đầu bố tôi mà nói khẽ con không biết. Tại bố đấy, tại bố tất cả mà con mới ra nhiều nước như thế này đấy, à. À, con ắt đền bố đấy. Được rồi, nhiều nước thế này để bố mút hết cho nào. Bố vợ tôi lại cúi sâu vào bên trong háng của Lan mà mút mạnh, Lan oằn người lên vì sướng. Tôi mỉm cười nhìn rồi khẽ lấy cái điện thoại quay phim lại độ 5 phút. 5 phút trôi qua nhưng bố tôi vẫn chăm chỉ mà mút mạnh lấy cái lồn của Lan không rời. Tôi không quay nữa mà tiến ra phía trước rồi gọi to bố ơi. Có nhà không mà để cổng toang thế này. Tôi đoán nghe tôi nói thì rời luôn cái lồn đang ướt nhẹp của Lan rồi. Tiếng bố tôi trong nhà vọng ra đợi bố chút, quên khuất mất. Bố tôi đã đi ra với cái vẻ mặt hãy còn thèm thuồng vì chưa được làm gì Lan. Đôi môi nghiêm nghị thường ngày hãy còn dính nước, tôi đoán là nước nhờn của Lan. Hương vợ tôi vốn đã nhiều nước nhờn không biết cô em vợ này thế nào. Bố tôi đỡ lấy hai túi cá từ tay tôi rồi cười hề hề nói cũng thích nuôi cá rồi à. Rảnh rảnh thì con nuôi thôi à. Mỗi mình bố ở nhà à. Không còn cái Lan, mới đi học về đang trong nhà. Nào ra vườn nào, bố tôi vẫn tỏ thái độ tự nhiên vì chưa biết tôi nhìn thấy cái cảnh đó. Vào trong nhà thì đã thấy Lan tươi cười nói anh mua cá cho bố đây à. Ừ. Mua ít cá cho bố với mua ít na thả nhưng chưa mua được bể nên sang đây gửi. Lan mỉm cười trêu tôi. Anh mà nuôi cá cảnh thì chỉ có mà béo con mèo thôi. Ý anh là bảo cá anh nuôi chết chứ gì. Đấy là anh nói chứ không phải em nói đâu nhé. Tôi cười rồi cùng với bố vào trong vườn sau mà thả cá. Chăm chú nhìn cách bố làm rồi hỏi chuyện bâng quơ. Một lúc sau thì tôi khẽ nói dạo này cái Lan xinh gái nhỉ. Ừ, xinh, không biết có người yêu chưa. Dạo này thấy hay tủm tỉm cười một mình nắm nam ạ. Thì có càng tốt chứ sao. Ừ, cũng được, thèm có đứa con rể lắm đây, lại đi như bố con mình nhỉ. Tôi cười hì hì mà gật đầu. mấy anh em cùng với bố đi thì mẹ biết có mà chết gà. Chết gì mà chết, đó là bình thường với mỗi người đàn ông thôi, không ảnh hưởng đến gia đình là được, tóm lại là giải tỏa sinh lý chứ có gì đâu. Người đàn ông gần như được nhiều đặc quyền mà, sinh ra là đã được đặc quyền rồi, giờ đây tôi mới thấy bố tôi là một người gia trưởng thế nào. Thêm vào là còn dâm tặc nữa, từ gia trưởng gắn liền với cái bản tính dâm dê tạo thành một con người hoàn toàn khác. Chăm chú nhìn bố tôi chăm sóc mấy con cá rồi tôi khẽ đưa cho bố cái máy điện thoại mà tôi quay được phim. Vừa đưa vừa nói bố ơi đừng có giận con nhé. Vô tình con gặp được con quay lại thôi. Xem quay cái gì nào. Bố vợ nhìn cái điện thoại của tôi xem một chút thì gương mặt biến sắc luôn. Không ngờ tôi lại có thể quay được cái cảnh như vậy. Quay sang chỗ tôi rồi bố vợ tôi hỏi. Sao lại quay cảnh này? Lúc con đến vô tình thấy không có ai ở trong nhà, thấy cái Lan kêu nên con quay lại thôi. Con sẽ xóa đi ngay ấy mà. Có người nhìn thấy thì chết. Ừ, xóa đi. Đừng lộ ra ngoài nhé, tí nữa ra cái bàn kể bố kể cho chuyện này. Vâng, chăm sóc đàn cá xong xuôi thì ra cái bàn ngoài vườn sau bố tôi pha hai tách cà phê rồi nói chuyện. Con là con rể mà biết chuyện nên bố cũng không giấu. Chuyện này hở ra là mất uy tín lẫn danh dự đấy nhé. Vâng con biết rồi, con xóa ngay mà, thế có chuyện gì thế bố? À thì chuyện ấy đấy, nói thật với con chứ ở nhà này thì ai mà chẳng bị bố làm, từ mẹ vợ con. Vợ con và cái Thảo cái Lan cái Chi đều được bố làm hết rồi. Qua sốc với câu nói của bố thế. Không ngờ ông bố vợ tôi lại dâm tặc đến như vậy tôi lắp bắp hỏi lại ngay, ngay cả vợ con mà bố cũng đã làm rồi à? Thì làm hết rồi, bố xin lỗi. Hơi ngạc nhiên nhưng tôi rõ ràng phá Trinh Hương mà, hơn nữa tôi với Hương ân ái với nhau trước khi cưới khá lâu làm gì có chuyện đó được. Hơi nghi ngờ nên tôi hỏi lại bố với vợ con làm lúc nào thế? Từ hồi vợ con yêu con, bố không kìm nén được. Hóa ra là bố vợ tôi loạn luân với vợ tôi sau khi tôi yêu vợ tôi. Thật không ngờ gia đình nhà vợ lại như thế này. Tôi nghẹn đắng ở cổ họng mà hỏi lại thế mẹ con có biết không? Mẹ vợ con? Có, mẹ con sợ bố nên không dám nói. Dù gì cũng là bố vợ, đừng có cho ai biết nhé. Nói chung biết cái tính dâm đãng của bố vợ rồi nhưng tôi không nghĩ là bố vợ tôi lại thịt tất cả bốn đứa con gái của mình. Tôi hỏi tiếp vậy mẹ không cản sao? Bố tôi mỉm cười một cách đầy thỏa mãn mà nói. Ở nhà này chẳng có ai dám cản ta cả đâu. Ta nói một là một nói hai là hai làm gì có chuyện dám cản ta, kể cả chuyện đó. Ta làm gì là việc của ta. Tôi hơi bất bình trước câu nói này. Nhưng quả thật là tôi cũng hơi cay cú. Nhưng một lúc sau thì cũng bình tĩnh nói con không ngờ đấy. Hì hì à mà bố hỏi một cái này. Bố hỏi gì? Thế có thích chơi các em vợ của con không? Thích thì bố bảo mấy em nó làm cho. Thật không ngờ ông bố vợ tôi lại đề nghị thẳng thắn đến như vậy. Tôi nghĩ thôi đã chơi là chơi đến cùng, được như thế cũng chẳng mất gì. Mà mấy cô em vợ cũng ngon lành lắm. Nhớ lại mấy câu nói của Lan mới thấy cái chuyện đó Lan đã định nói với tôi. Thậm chí Hương cũng biết và định nói với tôi nữa. Thấy tôi đang mải suy nghĩ thì bố vợ tôi nói. Sao mà có chuyện gì đần mặt ra thế? Có muốn không? Bố với mày thì còn lạ gì nhau nữa đâu mà suy nghĩ. Nghe lời đề nghị của bố quả thật tôi cũng thích lắm nhưng không biết phải làm thế nào thôi đành nói bừa vâng. Nếu được, tí nữa ăn cơm xong nhé, đợi đây bố vào bảo cái Lan. Tôi vẫn ngồi ở ghế thì bố vợ tôi đã vào trong nhà nói chuyện gì đó với Lan sau đó quay ra mà bảo tôi ở đây ăn cơm nhé. Tôi báo với bố mẹ một tiếng cho ông bà yên tâm. Vâng ạ. Nói với bố xong thì tôi gọi điện về cho bố mẹ bảo ở nhà bố vợ ăn cơm. Nói chuyện một lúc tôi cũng tò mò cái chuyện của bố vợ tôi hỏi tiếp thế vợ con cũng đồng ý à? Mà con hỏi thật bố thấy vợ con thế nào? Cũng được, con bố mà, đứa nào mà chẳng ngon lành. Tôi chỉ cười nhưng quả thật trong lòng tôi muốn trả thù một chút, và cũng muốn hỏi ý kiến của bố xem thế nào tôi đánh liều hỏi thế bố có bao giờ làm trước mặt mẹ không? Với Lan hay với vợ con trước mặt ấy? Chuyện thường ngày, đây là bí mật gia đình đấy nhé, không được nói với ai đâu biết chưa. Tôi không ngờ cái bí mật của gia đình vợ tôi nó lại như vậy. Mọi người làm tình với nhau, không phân biệt bố mẹ con cái gì cả loạn luân hết. Tôi thấy máu chảy trong người dần dần, vừa hơi tức vừa thèm khát một cái gì đó. Nó giống như tôi đang xem những cuốn phim cấp 3 đến đoạn cao trào nhất. Cổ họng ứ lại khát khao một cái gì đó. Tôi đánh liều hỏi tiếp vậy, bố có thể cho con làm với mẹ vợ được không? Câu hỏi của tôi hơi bất ngờ không biết ông bố vợ của tôi ra sao nữa. Nếu nói về bà mẹ vợ của tôi, ngoài 40 thôi nhưng thân hình vẫn còn nồng nàn vô cùng, hơn nữa còn trẻ đẹp nữa chứ không theo kiểu mấy bà đến tuổi đó là mỡ bụng với đồ đạc hỏng hết rồi. Nghe tôi nói như vậy bố tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nói. Nếu con thích thì được. Tôi hỏi tiếp, câu hỏi một cách đầy thăm dò. Con hỏi thật nhé, đồ đạc của mẹ vợ con còn ngon không đấy, ngoài 40 rồi còn gì nữa nhỉ? Ha ha, mày nhìn dáng mẹ vợ mày thì biết, dáng thế còn gì nữa? Dáng là thế thôi chứ bên trong thì làm sao mà biết được. Như vợ con thì còn biết được chứ mẹ vợ thì chịu thôi. Nói chung hàng xài tốt hì hì, trông mẹ vợ mày thế thôi hàng họ cũng chẳng kém vợ mày là bao nhiêu đâu. Nước lôi có phần nhiều hơn nữa. Thế cơ à, con tưởng đến tuổi đó là hết rồi chứ. Hết là hết thế nào, bao nhiêu thuốc hồi xuân như thế thì làm sao mà hết được. Có mà còn nhiều hơn trước đấy. Nhưng mà con sợ Hương sẽ giận con. Giận gì, nó phải nghe một phép. Nếu thích thì cứ làm thôi. Tôi mỉm cười vì không nghĩ cả gia đình vợ tôi lại như vậy. Ngồi nói chuyện tò mò một lúc nữa thì Lan ra mỉm cười bảo tôi với bố tôi bố với anh vào ăn cơm đi, con nấu xong rồi. Tôi với bố tôi lững thững đi vào rồi vào phòng bếp ăn cùng Lan. Lan tủm tỉm nhìn tôi đoán là Lan cũng thích được làm một cái gì đó mới tôi nên mới cười với tôi như vậy. Hôm nay Lan làm món thịt nướng ngon vô cùng, vừa nhâm nhi chút rượu với bố rồi tôi nói chuyện, bố tôi vừa nói với tôi vừa nói. Ở nhà là bố cưng nữ út này nhất đấy. Lan lườm bố bôi mà nói. Có thật đâu mà, bố toàn bênh các chị ấy thôi, thì bố trưng kiểu khác còn gì nữa. Nghe bố vợ tôi nói như vậy thì Lan đỏ ửng mặt. Biết tôi đã dành mọi chuyện của gia đình vợ như thế rồi. Ăn xong thì bố bảo tôi. Thôi đi tắm đi rồi ra nghỉ ngơi tí nhỉ. Lan vào phòng bố tôi lấy ít quần áo cho tôi rồi bảo anh tắm phòng dưới nhé. Đợi em dọn xong em tắm sau. Tôi gật đầu thì bố tôi tủm tỉm cười mà lên phòng của ông bà tắm còn tôi tắm phòng dưới. Tắm xong thì tôi ra ghế ngồi xem mấy kênh trên TV. Bố tôi cũng xuống với bộ quần áo ở nhà. Tuy mặc quần áo ở nhà nhưng bố tôi cũng bệ vệ lắm. Con thấy cái Lan thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Con thấy trẻ hơn vợ con, xinh hơn vợ con thôi. Nói chung là con duyên hơn nhưng ăn nói thì không bằng. Cái đấy nói làm gì, ý bố nói là thân hình với mấy cái quan trọng đấy chứ. Mấy cái đấy thì con đã được thấy đâu mà bình luận. Hơn nữa em ấy trẻ như thế thì chắc chắn là hơn vợ con rồi, lại được bố đào tạo kinh nghiệm thì hơn chứ. Chỉ được cái nói kháy thôi nhỉ, tí nữa thì biết ngay thôi, đợi em nó tắm xong đã, lên phòng thì cho thoải mái luôn. Con chỉ sợ có bố với con em nó lại ngại, hơn nữa lại là anh rẻ nên nó cứ thế nào nào ấy, sợ không ổn. Có gì mà không ổn cơ chứ, tao ở đây còn gì. Tôi thấy bố nói có vẻ chắc như đinh đóng cột, hơn nữa mấy cái hình ảnh lúc chiều thì tôi đoán có thể chắc chắn chuyện đó có thể xảy ra. Quả thật nhìn cô em út của vợ tôi thấy cũng thèm thuồng lắm. Với cái tuổi trẻ căng tràn sức sống khiến ham muốn trong con người tôi trỗi dậy. Nếu so sánh Lan với Hương vợ tôi ở nhà ngoài Lan trẻ hơn thì da trắng sáng hơn. Tuy Lan không cao bằng Hương nhưng sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng. Nhất là hai cái má phính phính nhìn chỉ muốn hôn lên nó. Đôi mắt đen to tròn luôn luôn ướt át là điểm nổi bật của Lan. Nhìn bên ngoài thì có vẻ hai bầu vú của Lan không to bằng của Hương nhưng cái eo thì nhỏ hơn và hông thì to hơn một chút. Đặc biệt là giọng nói của Lan, nếu nói chuyện thì không đáng yêu bằng Hương nhưng trời phú cho Lan giọng nói ngọt nhất nhà. Tôi đang tơ tưởng xem phía bên trong cái thân thể nõn nà như thế nào thì Lan bước xuống từ cái phòng phía bên trên. Mái tóc được búi cao để lộ cái cổ trắng hồng thon dài. Do Lan có cái cổ cao nên mặc dù thấp hơn Hương nhưng dáng có phần mềm mại mà đẹp hơn. Lan mặc cái áo hai dây mỏng để lộ luôn hai cái núm vú ra ngoài cùng cái quần sóc ngắn để lộ cặp đùi nhỏ nhắn hồng hào. Bố tôi có lẽ quá quen thuộc với hình ảnh này của Lan rồi nên vẫn bình thường, tôi bây giờ mới thấy cô em vợ tôi ăn mặc như vậy trong lòng thèm thuồng vô cùng. Con cặc bên trong cái quần dần cần cứng lên, Lan bước xuống dưới nhà nhìn hai bố con tôi rồi khẽ nói. Hai người vẫn xem TV à? Bố vợ tôi bây giờ mới nói. Thì đợi con tắm xong chứ, thế bây giờ thế nào đây? Chiều ông anh rể của con một cái nhé. Lan hơi lưỡng lự, khuôn mặt thì xấu hổ nên đỏ ửng lên. Tuy nhiên thì cũng lý nhí mà nói khẽ lại vâng thế con với anh lên trước nhé. Tôi nghe thấy Lan nói như vậy thì kích thích lắm. Vội đi luôn lên với Lan phòng của Lan. Căn biệt thự của nhà vợ tôi chia nhiều phòng nên mỗi chị em một phòng. Tôi thì hay ở phòng của vợ hiếm khi sang các phòng khác của mấy chị em. Mở cửa phòng của Lan đập vào mắt tôi là một tông màu hồng nhẹ nhàng cùng với màu tím trang nhã trông thích mắt vô cùng. Mùi hương thơm nhẹ nhẹ của hoa oải hương khô khiến khung cảnh thêm lãng mạn. Tôi khép nhẹ cái cửa đánh cái cạch một cái rồi khẽ mà hỏi Lan, em thích hoa oải hương khô à? Vâng, em thích mùi này dễ chịu lắm, nói chung là có cái mùi này khiến em dễ ngủ hơn. Khó ngủ à? Không, chẳng phải khó ngủ nhưng có mùi này dễ ngủ hơn một chút ấy. Tôi tiến lại gần rồi khẽ nói thêm, đố em biết vì sao mà bố em lại nói với anh như thế? Gớm, lúc chiều bố em nói với em rồi, liều thật đấy, dám quay trộm người ta. Thì anh đã bảo vô tình mà, đâu có cố ý muốn quay đâu cơ chứ. Hơn nữa là anh cũng không ngờ bố lại mút của em. Lúc đấy anh thấy chắc là nhiều nước lắm đấy nhỉ, nghi lắm đây à nha. Hứ, nước của em có nhiều đâu, sao mà lóng bóng như chị Thảo với chị Chi được, hai chị ấy mới gọi là nhiều nhé, em là em cũng bình thường thôi. Thế hả, vậy cho anh xem nó bình thường thế nào nhé. Nói xong thì tôi tiến sát đến rồi hôn nhẹ nhẹ lên cái cổ và mái tóc hãy còn vương mùi hương nhẹ nhẹ của sữa tắm. Lan vẫn thoải mái mà đứng đó, ngửa người dựa vào lòng tôi rồi buông thõng hai tay nhắm nghiền mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào vào cổ. Bàn tay tôi bắt đầu đưa nhẹ nhẹ từ cái bụng thon nhỏ rồi đưa một tay lên phía trên nắn nhẹ nhẹ hai cái bầu vú. Vú của Lan khá là mềm mại nhưng cái núm vú thì to hơn của Hương một chút. Năm đầu ngón tay lướt đến đâu thì Lan có vẻ thích đến đó. Mới đầu thì hai cái bầu vú còn mềm mềm nhưng sau đó thì nhanh chóng săn cứng lên. Lan bắt đầu thở ra những hơi thở nóng hổi kích thích. Mút nhẹ nhẹ lấy cái cổ như cô muốn hút hết mùi hương của Lan, bàn tay còn lại của tôi luồn xuống cái quần mà chui vào bên trong. Lan mặc cái quần lót mỏng manh khiến tôi càng thèm, con cạc bên trong cái quần đã căng lên mà cọ nhẹ nhẹ vào mông Lan. Vòng tay ra đằng sau, Lan xoa luôn lấy con cạc của tôi nhưng mắt vẫn lim dim tận hưởng nụ hôn của tôi vào gáy. Lan khẽ nói, nhẹ ôm em thôi mà đã cứng ngắc lên thế này rồi à. Hì hì, tại em thơm quá, anh thích cái mùi này. Chị Hương ở nhà cũng có mùi này mà, chị Hương dùng đồ giống em mà. Anh cũng chẳng biết nhưng có lẽ quen thuộc rồi nên nó khác. Lan lúc này mỉm cười rồi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng vạch cái quần đùi của tôi ra mà luồn vào bên trong. Tôi cũng nhanh chóng vạch quần lót của Lan ra mà thò vào rồi khám phá cái mờ u lồn của Lan. Đám lông đen nhánh mượt mà làm tôi thích lắm, nó không thật nhiều nhưng cũng tương đối mềm mại. Mờ u lồn của Lan không thật sự cong nhưng mũm mĩm vô cùng. Ba đầu ngón tay của tôi ấn ấn vào đó thì Lan càng ưỡn lên thật cao. Bàn tay của Lan cũng đã nắm được con cặc của tôi mà vuốt nhẹ nhẹ rồi. Cái kiểu nhẹ nhẹ của Lan khiến con cặc tôi càng cứng. Lan khẽ hơi giãn chân một chút để tôi có thể miết dọc ngón tay theo cái khe lồn. Nước nhờn bên trong ấm ấm đã chảy ra. Lan cũng thích được vuốt ve như vậy nên nước mới có thể chảy ra như thế. Vuốt cái khe lồn một lúc thì tôi thấy nước càng nhiều hơn. Đột nhiên Lan quay lại nói, để em mút cho nhé. Chắc ở nhà chị Hương cũng hay làm chứ gì. Vợ chồng thì dĩ nhiên là hay rồi. Chắc cũng hay mút cho bố chứ gì. Bố em thì thỉnh thoảng thôi, chị Thảo với chị Chi hay mút hì hì. Các chị ấy thích mút của bố thôi. Thế cơ à, em không thích à? Em cũng bình thường, không thích lắm. Chắc là mút cho bạn trai chứ gì. Không nhiều đâu, chỉ thỉnh thoảng, em thích được liếm láp với mút của em hơn, Thảo nào mà như chiều nay chứ gì. Hứ, lại trêu em rồi. Rời khỏi cái mờ u lồn của Lan thì Lan quay lại, khẽ ngồi xuống rồi chậm chậm mà kéo cái quần của tôi xuống bên dưới. Con cặc cứng ngắc bật tưng tưng lên để lộ cái đầu khấc. Lan ngoan ngoãn nắm lấy con cặc của tôi rồi cho vào miệng mút nhẹ nhẹ. Đôi môi, cái đầu lưỡi mềm mại làm cho tôi bủn rủn cả người vì sướng. Tôi vuốt nhẹ cái má bầu bĩnh đang hóp hóp mút con cặc rồi en soi, em mút thích thế này, hơn chị Hương rồi đấy. Lan không trả lời mà cố gắng mút mạnh hơn. Mới đầu chỉ quanh cái đầu khấc nhưng sau đó thì Lan cố gắng ngậm cả cái thân cặc của tôi vào mà mút ngon lành. Lan mút như mút một cái kem mát lạnh thơm ngọt vậy. Không chỉ mút mà Lan còn liếm, còn đưa tay mân mê hai cái bờ mông của tôi nữa. Không thể nào chịu được nữa, tôi khẽ rên lên, úi, đã quá em ơi, thích ghê luôn đó em, anh sướng, hích hích, Lan cũng ngẩng lên nói. Em mút của anh thấy thích hơn của bố. Sao mà thích hơn? Chẳng biết nhưng mà em cảm thấy ngon lành hơn, hì hì. Tôi lim dim tận hưởng sự êm ái từ cái miệng chúm chím xinh xinh của Lan mang lại. Chưa dừng lại ở đó, Lan còn liếm vòng quang lên hai hòn dái rồi mút chụt chụt. Hai cái hòn dái của tôi săn cứng lại trong cái miệng xinh xắn. Đang tận hưởng cái cảm giác thích thú đó thì bố vợ tôi đi lên. thấy Lan đang mút con cặc của tôi thì hỏi sao con. Cặc của anh rể có ngon không? Lan nhả con cặc của tôi ra rồi mỉm cười mà khẽ nói cặc anh rể dĩ nhiên là ngon rồi, nếu mà so với của bố còn ngon lành hơn đấy. Bố già rồi thì làm sao mà bằng trai trẻ được cơ chứ? Thôi mút của anh ấy một chút rồi ra đây mút cho bố nào. Lúc chiều con mút cho bố rồi còn gì nữa? Giờ lại thèm à? Lúc chiều chưa sướng mà, giờ làm tiếp đi con. Nhìn mút thế kia là bố không chịu được nữa rồi đấy. Lan nhí nhảnh nheo mắt với bố vợ của tôi cũng chính là bố đẻ của Lan rồi cúi xuống chăm chút cái đầu khắc của tôi bằng cái miệng xinh xắn một lúc nữa thì mới quay sang chỗ bố tôi rồi nói khẽ khẽ bây giờ con làm cho nhé. Chắc là sướng lắm đúng không, chiều hôm nay nhìn cái mặt là biết thèm thuồng lắm rồi. Quá thèm đấy chứ, thôi mút cho bố đi. Lan đứng dậy rồi tiến qua chỗ bố tôi đứng sau đó chậm chậm kéo cái quần của bố tôi xuống móc lấy con cặc của bố tôi mà sóc. Bây giờ thì tôi nhìn rõ con cặc hơn mấy lần mà cùng với bố đi chơi gái. Con cặc hơi nhăn nhăn một chút và cũng thâm đen hơn chút. Lan vẫn dịu dàng nâng niu con cặc sau đó cho vào cái miệng xinh xắn của mình mà mút chụt chụt. Mặc dù trông con cặc không được ngon lành như con cặc của tôi nhưng Lan vẫn chịu khó kiên nhẫn mút mút nhấm nhấm. Bố vợ tôi sướng quá, đẩy mông của mình lên cho con cặc chui khá sâu vào bên trong cái miệng xinh xắn của Lan mà nói khẽ, cái giọng lạc đi vì sướng ui, con gái ơi, bố sướng quá, hít hít, không chịu được nữa rồi, hít hít, tê hết cả người lên rồi đây này, đã quá con gái ơi, bố sướng quá, không chịu nổi được nữa rồi à. À, à. Thích quá ư ư, nhấp con cặc cho nó cố gắng chui thật sâu vào bên trong cái miệng đến nỗi nước miếng của Lan ứa ra 2 mét thật nhiều thì bố tôi mới dừng lại. Vuốt cái cằm của Lan rồi nói giờ với anh rể làm trước nhé, sau đó đến bố được không? Lan đứng dậy tủm tỉm nói. Được thôi nhưng mà con chỉ sợ bố không chịu được mà nhảy vào ấy. Nhảy vào thì cả ba bố con cùng làm cũng có sao đâu nhỉ. Hứ, con làm sao mà chịu được? Quá chịu được đấy chứ. Cả ba cùng làm cũng có làm sao đâu. Mà con làm với anh rể trước nhé cho bố nhìn. Lan mỉm cười thì tôi chậm chậm tiến lại, nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mại của Lan để Lan đứng dậy. Chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã ôm lấy Lan rồi mút lấy cái đầu lưỡi mà đôi môi mềm mại. Khá ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng Lan đáp lại nụ hôn của tôi. Cả hai cùng trao nhau những màn đá lưỡi nồng nhiệt. Bao nhiêu nước miếng của Lan tứa ra đều được tôi mút rồi liếm hết. Tương tự với Lan cũng như vậy. Vừa ôm hôn thì bàn tay ở sau lưng đã luồn vào bên trong cái quần mà xoa bóp hai cái bờ mông rồi vuốt dọc theo cái khe đít. Mông của Lan căng nên sờ sướng tay lắm. Mấy ngón tay mò mẫm xuống được cái khe luồn bên dưới thì đã thấy nước nhờn bên trong chảy ra thật là nhiều. Vài sợi lông mặc loanh quanh cái khe luồn đã ướt nhẹp rồi. Một lưỡi chán chê thì tôi cúi xuống luôn mà kéo cái quần của Lan xuống. Hơi ngượng một chút vì tôi đã nhìn thấy cái mờ u lồn nhưng bản năng thèm muốn xóa nhòa đi tất cả. Nhìn thấy cái mờ u lồn căng phòng tôi nói mờ u em đẹp nhỉ. Lan mỉm cười mà nói lại mờ u em có cao bằng của chị Hương đâu. Ừ, thì không cao bằng nhưng nhìn cũng đẹp lắm mà. Thế trong mấy chị em ở nhà thì mờ u lồn của ai cao nhất? Tôi hồn nhiên hỏi như vậy thì Lan cũng hồn nhiên mà trả lời mờ u lồn của chị Chi là cao nhất, bố em thích mút nó nhất đấy. Nghe Lan nói như vậy thì bố tôi cười hì hì, cái vẻ đạo mạo biến mất thay vào đó là cái vẻ mặt dâm đãng. Ông cười mà nói mờ u của cái chi cao là một phần hơn nữa là lồn nó lắm nước. Con không để ý thất nước của cái chi nhiều mà. Lan tủm tỉm nói. Chắc là dâm dê giống bố nên mới nhiều nước như vậy. Ừ, cũng đúng, con cũng dâm dê thế còn gì nữa. Tôi lúc này mới cười mà tiến lại nói khẽ khẽ với Lan. Thôi nào nằm xuống để anh xem nước của em thế nào nào. Lúc chiều nhìn thấy bố mút mà anh thèm lắm rồi đấy. Hứ, dê y xì bố em. Dê thì mới làm em sướng chứ. Nào nằm xuống mà dạng chân ra đi nào. Anh thèm của em lắm rồi đấy. Lan chậm chậm nằm ra giữa cái giường màu hồng phấn của mình rồi dạng chân ra một chút. Cái khe lồn hồng hồng với nước nhờn nhấp nhấp đục đục hiện ra. Mờ u lồn của Lan không nhô cao nhưng nhìn vẫn thèm lắm. Trườn nhẹ nhàng như một con chăn tiến chậm chậm đến con mồi. Tôi há miệng đưa cái đầu lưỡi mà liếm lên cái mờ u rồi ngậm đám lông đen nhánh vào mà mút nhẹ nhẹ. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của căn phòng, hòa cùng với mùi hương thơm tho của cơ thể nõn nà của Lan và mùi sữa tắm làm tôi đê mê vô cùng. Liếm cho đám lông dính bết vào cái mờ u lồn tôi chậm chậm đưa lưỡi liếm tiếp xuống cái khe nhỏ nhắn bên dưới. Lan dạng chân rộng ra rồi đưa tay đỡ hai cái đùi của mình, thở hổn hển mà nói khẽ em thích anh liếm dọc cái khe của em anh ơi, thích liếm dọc cái khe lắm. Được rồi anh sẽ liếm thế, cố gắng mà nhiều nước ra đấy nhé. càng nhiều nước thì càng đã đấy biết chưa. Anh liếm đi mà em không chịu được nữa rồi anh ơi. Chầm chậm cúi xuống rồi tôi liếm dọc theo cái khe lồn từ gần cái lỗ đít lên cái mu, sau đó lại liếm lại. Vòng đi vòng lại cái đầu lưỡi thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Không còn đặc đặc nữa mà nó đã nhảy lên rất nhiều. Càng mút thì cái vị ngọt ngọt nồng nồng đó càng đọng trong cổ họng. Nếu so sánh với nước nhờn của Hương ở nhà thì nước nhờn của Hương cũng tương tự như vậy. Bố vợ tôi thấy tôi chăm chú mà quét cái đầu lưỡi như vậy thì cũng nói. Liếm mạnh nữa lên cho em nó sướng đi con, nhìn nó chảy ra nhiều nước mà tao thèm quá, cố gắng liếm cho em nó sướng đi. Tôi cố gắng quét mạnh rồi cả luôn cái hàm răng trên vào mu lồn cho lan sướng rồi mới chậm chậm tách hai cái mép lồn ra nhìn bên trong như thế nào. Hột le nhỏ nhắn tròn vo như hạt đỗ xanh lộ ra. Hột le của Lan không to bằng của Hương nhưng lại đỏ hồng lên. Vừa động cái đầu lưỡi vào đó thì Lan đã giật mạnh người mình lên một cái rồi rên ầm cả căn phòng ngủ xinh xắn. Ứ, a, S Nam ơi, hít hít, em xin anh đấy, ừ, S, à, em không chịu được nữa rồi anh ơi, sao mà sướng quá. Ừ, em tê hết cả người rồi, đừng liếm hột le, em nữa anh ơi, liếm cái lỗ của em đi anh. Tôi ngẩng lên nói, sao mà liếm cái chỗ này không chịu được thế, càng liếm chỗ này càng thích chứ sao, em sướng tê cả người không chịu được nữa anh ạ, liếm lui xuống rồi liếm cái lỗ của em đấy, em thích liếm lỗ. Lan cố gắng giãn chân của mình to hơn thì tôi cũng cố gắng kéo hai cái mép lồn ra. Càng kéo ra thì thấy cái lỗ lồn hồng hồng đã mở rộng một chút. Chọc luôn cái đầu lưỡi vào bên trong tôi gầy nhẹ nhẹ thì Lan càng cong người lên mà thích thú. Bao nhiêu nước nhờn chảy ra thật nhiều. Nó còn chảy ra nhiều hơn trước khi tôi liếm cái hột le nữa. Ông bố vợ tôi ở ngoài nhìn như vậy không cầm lòng được, bước mon men lên giường rồi lột luôn cái váy ngủ của Lan ra. Hai cái bầu vú đầy đặn nhô lên trước mặt tôi. Vừa liếm cái lỗ lồn tôi vừa ngước lên ngắm hai cái bầu vú. Núm vú của Lan to hơn của Hương và cũng hông hồng bằng, tuy nhiên lại khá vừa với cái thân thể và hình dáng đáng yêu của Lan. Lan ưỡn cong người. Một tay vuốt nhẹ đám lông đen nhánh đã ướt bởi nước miếng của tôi, một tay đưa lên mà xoa rồi bóp mạnh lấy bầu vú. Một bầu vú đã được cha của Lan múc chụp chụp rồi. Quàn tấm thân nõn là đầy đặn, Lan rên khẽ khẽ. À, anh ơi, bố ơi, con sướng, hít hít, đã quá, con không chịu nổi được nữa rồi, hít hít đã quá. Ư, a, ta, ơ, ư, bố vợ tôi thấy Lan rên thì càng mút mạnh hơn. Không để cho Lan tự bóp bầu vú của mình nữa mà ông đưa tay sang bóp mạnh rồi ngậm lấy cái núm vú nhay nhay, sau đó thì nói, vú con ngon thật đấy Lan ơi, mút thích quá đi mất, ngọt như mía lùi đây này. Lan rên hừ hừ mà nói lại. Vú con có cái gì đâu mà ngọt, ông bố vợ tôi cười hề hề mà nói. Không có cái gì nhưng ngọt lắm, chỉ thích cắn với mút nó thôi đây này. Bố vợ tôi tay thì nhào nặn một bầu vú. Miệng thì ngậm lấy bầu vú còn lại mà mút mà nhai ngấu nghiến như một đứa bé thèm sữa vậy. Nhìn bố vợ tôi như vậy tôi cũng thèm vô cùng, cố gắng là liếm thật mạnh rồi chu môi mà mút lấy cái khe và nước nhờn chảy ra. Bố vợ tôi càng mút mạnh hai cái bầu vú thì bên dưới nước nhờn chảy ra càng nhiều, nó không còn đục đục nữa mà nhảy nhảy trơn bóng. Cứ chọc cái đầu lưỡi vào thật sâu cái lỗ mà liếm thì Lan lại ưỡn người mình lên khá là cao để cái đầu lưỡi của tôi thám hiểm phía bên trong. Liếm láp cho đến khi cái khe lồn căng mọng lên đỏ au thì tôi mới dừng lại. Cầm con cặc cứng ngắc thèm muốn quét dọc theo cái khe lồn rồi tôi nói, Lan ơi anh địt nhé, nhìn em đỏ au thế này chắc là thèm lắm rồi hả? Lan lim dim mắt thở hổn hển rồi nói, vâng, em thèm rồi, anh cho vào đi, em thích. Bố tôi không còn mút vú của Lan nữa, ngồi dậy cười hề hề rồi nói, làm cho em nó sướng đi con. Cố gắng làm cho em nó sướng như là làm vợ con sướng đấy nhé. Tôi mỉm cười nói lại. Vâng, kiểu gì em ấy cũng sướng thôi mà bố. Bố vợ tôi quay xuống chăm chú nhìn con cặc tách dần dần hai cái mép lồn rồi chui sâu vào bên trong. Có vẻ bố tôi thích được nhìn đứa con út của mình dạng chân ra cho một con cặc chui vào bên trong mà thám hiểm. Cái đầu khắc chui vào sâu đến đâu tôi cảm thấy cái lỗ lồn chật chội đến đó. Nó không khít hơn của Hương ở nhà bao nhiêu nhưng cái cảm giác sung sướng thì khác hẳn. Lan cong nhẹ bụng ưỡn cái mu lên rồi khẽ nói. Anh ơi, em sướng, cho vào rồi nhấp đi anh, em thích cái cảm giác đấy lắm anh ơi, sướng cho sâu vào nữa đi anh ơi. Tôi thở nhẹ cố gắng nhét con cặc vào sâu hơn rồi nói. Được rồi anh sẽ cho vào sâu mà, làm cho em sướng thì thôi mà. Đút cho con cặc ngập sâu vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng cho con cặc thò ra thụt vào bên trong cái lỗ. Nước nhờn chảy ra thật nhiều quấn quanh từ đầu khắc đến gần cái gốc cạc khiến cảm giác ấm ấm trơn tuột càng tăng lên. Bố vợ tôi nhìn tôi nhấp mấy cái thì tiến lên phía trên một chút rồi quỳ gối xuống, cầm con cạc đen đen của mình kê sát miệng của Lan mà nói con sướng rồi thì mút cho bố đi nào. Bố thèm lắm. Lan nghe bố của mình nói như vậy thì nghiêng mặt há miệng ra mà ngậm lấy cái đầu khớp mút ngon lành. Bây giờ Lan phía bên dưới thì được tôi địt còn phía bên trên thì chính bố đẻ đang nhấp con cạc vào trong cái miệng xinh xắn. Càng địt thì nước nhờn của Lan càng ra nhiều, cái lỗ lồn cũng co bóp thật mạnh. Cả hai bố con tôi chia mỗi người lấy một bầu vú mà bóp mạnh. Lan quằn quại và bị kẹp giữa hai người đàn ông. Địt 5-7 phút thì tôi chúi người lên phía trước rồi cố gắng banh rộng hai chân của Lan ra cho con cạc vào sâu hơn. Càng vào sâu thì cảm giác sung sướng càng hiện rõ. Lan nhả đầu khớp của bố ra, tay vuốt mạnh lấy nó rồi nói anh ơi, em thích cái kiểu này, sướng quá anh ơi, sao mà thích thế hả trời ơi, sướng quá, hít hít, Cố thêm vài phút nữa thì bố vợ tôi nói. Nào để bố thế chỗ nào. Tôi cũng thích nhìn bố vợ tôi địt Lan xem như thế nào nên chậm chậm ngồi dậy rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của Lan. Nước nhờn đục đục đọng trên cái đầu khớp làm cho nó bóng nhảy. Cầm con cặc vẩy vẩy rồi tôi bảo Lan em nhìn này nhiều nước chưa? Bố nhìn này, lồn em ấy bao nhiêu nước nữa? Lan thấy tôi nói như vậy thì khẽ rên xiết một cái rồi nói tại anh làm cho em sướng qua đấy mà, hít hít, anh ơi em sướng. Bố tôi thấy tôi nói thì cũng nói luôn. Con làm cho em nó sướng thế này thì nước nhờn của em ấy mới chảy ra nhiều chứ. Tôi cười rồi đưa con cặc lên thì Lan lại cúi xuống liếm đám nước nhờn đọng quanh cái đầu khớp rồi tiếp tục mút chụt chụt. Bố vợ tôi nhanh chóng xuống bên dưới, banh hai chân của Lan ra rồi đút con cặc vào nhấp ngon lành. Do nước nhờn còn khá nhiều nên khá là dễ dàng cho con cặc thò ra thụt vào trong cái lỗ. Lần đầu tiên tôi thấy cái cảnh loạn luân như thế này nên chăm chú nhìn con cặc của bố vợ tôi làm banh cái lỗ lồn của đứa con gái út. Bố vợ tôi vốn thích nhấp mạnh nên những tiếng phành phạch vang lên khá là to. Càng địt thì bố tôi càng thở mạnh. Vừa đỡ hai cái đùi trắng hồng lên thật cao rồi bố vợ tôi nói hôm nay sướng lắm hay sao mà lồn con ấm thế hả Lan. Con sướng mà, hít hít, địt mạnh sướng lắm bố ơi, mạnh nữa lên đi bố. Lan không mút con cặc của tôi nữa vừa rên vừa luồn tay xuống bên dưới vít mạnh cái mông của bố tôi để con cặc chui vào bên trong. Bố vợ tôi vừa địt vừa thở hổn hển vì thích. Làm kiểu truyền thống này chán thì bố tôi ngồi xuống lên, đưa hai chân của Lan lên vai mà địt. Cái kiểu này lồn của Lan khít hơn và cái khoái cảm cũng tăng lên nhiều hơn. Tôi ngồi bên cạnh chỉ chăm chú nhìn rồi đưa tay mà bóp bầu vú. Vừa nhấp bố tôi vừa nói. Này, kiểu này khít thật đấy Lan ạ, thì bố vẫn thích kiểu này còn gì nữa, nhấp mạnh kinh lên được còn gì. Bố vợ tôi cố gắng nhấp nhô người mà cho con cặc thò ra thụt vào. Không biết làm sao nhưng hôm nay bố tôi mệt nên một chút đã thở hồng hộc chứ không như hôm đi chơi gái với tôi. Mặc dù chưa xuất tinh vào trong cái lỗ lồn nhưng bố tôi rút con cặc ra rồi thở mà nói. Nam này làm cho em sướng đi con. Nhìn cái lồn với cái mặt như thế kia chắc là thèm lắm đấy. Được rồi con làm cho Lan sướng mà. Tiến đến tôi vuốt dọc theo cái khe lồn rồi chọc ngón giữa vào cái lỗ lồn đang mở rộng móc móc rồi nói giờ muốn làm kiểu nào em gái. Lan mỉm cười vuốt ve cổ tay của tôi rồi khẽ nói em thích kiểu doggy, chắc chị Hương ở nhà cũng thích cái kiểu này hả? Ai mà chẳng thích cái kiểu đấy? Thế chồng mông lên đi, em muốn ra chỗ cách cửa sổ làm cơ anh ạ. Được rồi ra cửa sổ thì ra. Nào ra nào. Lan nhanh nhẹn tiến đến phía cửa sổ hai tay vịn vào cái khung cửa sổ được cách điệu rồi chồng mông ra phía sau cong cái mông của mình lên khá cao rồi nói địt em đi, em thích cái kiểu này. Tôi nhảy xuống. Chưa vội địt mà cúi xuống liếm hai ba cái dọc theo cái khe lồn đang chờ đợi con cặc banh nó ra mà nói anh làm là mạnh lắm đây nhé. Mạnh mới sướng, kiểu này mạnh mới thích. Chị Hương có nói là chị ấy cũng thích làm mạnh kiểu này mà. Tôi cầm con cặc để đúng cái lỗ đỏ hồng đang chờ đợi một khúc thịt lấp nấy chỗ trống đó rồi đẩy vào thật mạnh. Lan ứ lên một tiếng thì con cặc đã chui vào ngập bên trong cái lỗ lồn. Lan chổng mông lên cong cái lưng của mình xuống rồi khẽ khẽ quay lại nói vào sâu đã thật anh ạ. Đã như thế nào? Căng hết cả người ra ấy, nói chung là khó tả lắm, sướng anh ạ, địt em đi anh rể đáng yêu. Vịn chặt vào cái cửa sổ nhé anh địt đây. Hai cái bờ mông căng phồng trắng hồng rung lên theo mỗi cú nhấp. Vừa nhấp tôi vừa hỏi Lan anh địt kiểu này có sướng không em? Có sướng lắm, anh ơi, em tê hết cả người rồi đây này, tê từ bên dưới lên bên trên nữa, hít hít, sướng quá bùn bùn rùn cả tay chân lên luôn, hít hít, sướng mà bùn rùn cả tay chân là làm sao? Em không biết, nhưng cảm giác này sướng và thích lắm. Tôi cười đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại của Lan rồi chậm chậm nhịp nhàng mà nhấp vào bên trong cái lỗ. Nước nhờn tiếp tục chảy ra, thêm vào đó là những tiếng phành phạch đáng yêu khi cặp mông va nhẹ nhẹ vào hai đùi của tôi. Càng địch thì càng sướng, tôi vòng tay xoa xoa hai bầu vú đang đung đưa nhẹ nhẹ theo mỗi cú nhấp rồi khẽ nói. Anh Doggy có sướng bằng bố không em? Lan lúc này bắt đầu thở hổn hển rồi, hai tay vẫn bám chặt vào cửa sổ, khẽ ngoảnh lại Lan nói có, sướng hơn mà, em thích kiểu này lắm, đã không chịu được luôn đấy anh ơi, hít hít, sướng lắm. Nghe Lan nói như vậy thì bố vợ tôi ngồi ở giường mình cười mà nói, sức bố già rồi làm sao mà như sức trẻ được, làm cho con sướng được chứ, thế cứ để anh làm con sướng nhé. Vâng con thích lắm bố ơi, anh ấy địt con sướng. Nghe Lan nói như vậy thì tôi càng địt mạnh hơn nữa. Những tiếng phành phạch vang lên khá là to, lần này thì nước nhờn chảy ra nhiều hơn nữa. Công nhận nó cũng chẳng thua kém gì với hương ở nhà. Lan dần dần khép hai chân của mình lại rồi nói khẽ. À, anh ơi, em ra nước anh ơi, em không chịu được nữa rồi, hít hít, đã quá, sương anh ơi em ra, càng địt mạnh hơn thì hai cái đầu gối của Lan muốn khuỵu xuống. Đỡ lấy cái mông vừa thở vừa địt mạnh, tôi nói thêm sao mà muốn ngồi xuống vậy. Hít, em ra nước tê người quá không chịu được anh ơi, hít hít, tê cả người rồi, sao mà anh khỏe thế, làm em ra mà anh chưa ra à. Ra làm sao được, hì hì, thế giống chị Hương em rồi. Mới nhấp có một chút thôi mà đã hào ào ra nước rồi, hít hít, lâu thế mà bảo có một chút, em không chịu nổi được luôn nữa đây, sướng quá anh ơi, anh sắp ra chưa? Chắc là còn lâu. Nói như vậy thôi nhưng tôi cũng cảm nhận được cái lỗ lồn của Lan nó co bóp mạnh thế nào. Từng bó cơ bên trong cái lỗ lồn cố gắng mà mút rồi siết chặt lấy cái đầu khớp rồi dần dần đến cái tận cái gốc cặc. Bây giờ rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn mà ấn vào cũng khó khăn một chút. Mặc dù nước nhờn ra khá là nhiều chứ không ít như trước nữa. Nhấp thêm vài cái nữa thì tôi không chịu được, ấn thật sâu con cặc vào bên trong rồi tôi nói em ơi, anh không chịu được nữa rồi, khéo xuất hết vào bên trong người em mất. Hít hít, anh cho vào đi anh, em sướng mà, cho vào như cho vào lồn của chị em đấy. Lan không còn cái vẻ hiền lành nữa mà dâm dật vô cùng. Bố tôi thấy tôi bảo như vậy thì cũng nói xuất hết vào lồn em nó đi con, nhanh nhanh bố địt rồi cũng cho vào nào. Vào thật sâu bên trong em nó mới sướng. Tôi quay lại cười hì hì mà nói. Vâng, con cố gắng cho thật nhiều vào đây, lồn của Lan địt thích thật, sướng hơn của Hương vợ con ở nhà. Gớm, non thì phải sướng hơn chứ. Nhìn cái mặt thỏa mãn kìa. Tôi cười cũng là lúc con cặc giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Lan. Lan sướng lắm, cố gắng vắt chéo chân của mình lại để cái lỗ lồn thít chặt lấy con cặc của tôi vắt kiệt tinh trùng trong đó. Đợi xuất hết tinh trùng vào bên trong thì tôi mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ đỏ ao. Một dòng tinh trùng đục đục từ trong cái lỗ chảy dọc theo cái khe rồi nhỏ tỏng tỏng xuống nền nhà. Lan quay lại cười khi khi mà nói nước của anh ấm lắm. Em cảm nhận được nó ấm à? Vâng, cảm nhận được chứ sao? Ấm tê hết cả lồn lên đấy. Bố tôi thấy Lan nói như vậy thì hào hứng nói giờ thì cho nó ấm luôn nữa đây này. Tiếp tục nữa con nhé. Bố lại thèm, bố phải ra nhanh đấy nhé. Cứ hùng hục là con không thể nào chịu nổi được đâu. Được rồi, bố hứa mà. Sẽ làm cho con sướng mà. Nói xong thì ông bố vợ tôi hăm hở chạy đến, khom người rồi tiếp tục nút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn toàn tinh trùng của tôi mà nhấp liên hồi. Lan lại thích thú mà hưởng thụ con cặc của bố mình thò thụt bên trong cái lỗ lồn. Cũng chỉ được vài phút thì bố vợ tôi thở hồng hộc rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Lan. Cả hai quằn quại trong sung sướng rồi ôm nhau mà lăn ra giường. Con cặc thâm đen của bố vợ tôi trượt nhẹ ra khỏi cái lỗ lồn của Lan thì bao nhiêu tinh trùng lại ồ ạt mà chảy ra thật nhiều. Lan nằm trên giường thỏa mãn lắm vì đã được hai con cặc chui vào cái lỗ lồn và phun đầy thứ nước ấm áp vào trong đó. Cả ba chúng tôi nhìn nhau mỉm cười thì bố tôi nói. Hôm nào Hương nó không chịu được thì sang bên này Lan nó chiều nhé. Tôi mỉm cười gật đầu nhưng cũng hỏi thêm thế Thảo với Chi và mẹ có chịu được con không đấy. Bố tôi chưa kịp trả lời thì Lan đã chung chín cái miệng xinh xắn của mình rồi trả lời tôi. Mẹ thì em chịu, không biết có nghe lời bố mà chịu anh không, nhưng quan trọng là làm sao anh phải khỏe để làm mẹ thích. Còn chị Thảo và chị Chi chắc thoải mái thôi. Hai chị ấy cũng thèm lắm anh ạ. Tôi cười mà hỏi tiếp. Thế cơ à, mà Thảo với Chi có người yêu chưa? Có rồi. Chắc là năm sau là cũng cưới thôi nhưng không biết có được làm không. Lúc này thì ông bố vợ của tôi mới nói. Nếu thích thì làm cùng nhưng lắm người biết chỉ sợ lộ ra thôi. Mà cái việc này lộ ra là ê mặt cả gia đình đấy. Tôi cười to mà nói. Gớm, sướng thế này thì ai mà chịu để lộ. Quan trọng là mẹ với vợ con đồng ý thì thoải mái thôi, thêm nhiều nhưng bí mật gia đình thế này không ai biết nếu là người ngoài đâu. Bố tôi cười hề hề rồi gật đầu. Khẽ đứng dậy rồi bố tôi xuống dưới nhà trước. Tôi ở lại mân mê hai cái bầu vú căng tròn của Lan rồi tiếp tục mút nó rồi đá lưỡi với Lan rồi thủ thỉ mà hỏi khẽ khẽ mẹ đã bao giờ nhìn thấy em với bố địch nhau chưa, hay bố với các chị ấy. Rồi mà, lúc đầu sốc lắm nhưng sau đó cũng xuôi xuôi, khoảng hơn một năm sau thì thích luôn vì người trong nhà cả. Tuy loạn luôn nhưng không có baby thì cũng chẳng sao. Chị Hương thì mới biết thôi chứ em với hai chị Thảo với Chi thì làm suốt. Thế không sợ người yêu biết à? Làm sao mà biết được, sướng mà anh hì hì. Mẹ thỉnh thoảng cũng nói bóng nói gió cho anh làm đấy. Hì hì, thế chắc mẹ làm giỏi lắm nhỉ? Cũng bình thường thôi nhưng mà mẹ hay đi thẩm mỹ lắm. Anh không biết đâu nhé, lồn mẹ em còn hồng cực làm lại mấy lần rồi đấy. Sao hôm nay ăn nói bạo dạn thế? Thì đúng như thế rồi còn gì nữa, có phải em nói sai đâu. Đi thẩm mỹ kiêng khem lắm đấy, à mà chị Thảo với chị Chi hay dùng sex toy cực luôn. Tôi mỉm cười hỏi tiếp. Thế em có dùng không? Thỉnh thoảng thì sang bên đó mượn của hai chị dùng thôi nhưng nói chung là em cũng không thích dùng vì đồ thật sướng hơn khi khi. À thế vợ anh địch nhau với bố nhiều chưa? Em bảo mới biết thì chắc là cũng mới làm thôi hả? Thì cũng vài chục lần rồi. Ở nhà lúc nào hứng là đè nhau ra thôi à. Thường cuối tuần là mọi người đóng cửa rồi làm với nhau. Bố em lúc đấy như kiệt sức ấy, buồn cười cực. Tôi cười phá lên mà nói. Có bốn cái lồn như thế thì làm sao mà không tốn sức cơ chứ. Như anh thì anh cũng chịu luôn. Thế thì không thể nào mà bằng bố em rồi. Tôi mỉm cười mà nằm sờ mó cái bầu vú rồi hôn nhẹ lên mái tóc của Lan. Lan mân mê hai cái đùi rồi đưa nhẹ tay vuốt lấy hòn dái rồi lại nắm lấy con cặc mềm nhũn sóc sóc mà nói, nhìn nó mềm mềm như con giun ấy nhỉ. Hì hì, cho cái con sò lông của em ăn hết nước rồi thì nó chỉ còn như con giun thôi chứ sao nữa. À mà anh hỏi tí, vợ anh với bố làm có hùng hục không? Anh thấy bố làm với em mạnh như thế chắc là với chị Hương cũng thế nhỉ? Thì tính bố em thế còn gì, chỉ mạnh thôi nhưng mà nói chung thì mấy chị em ai cũng thích mạnh thì phải. Đặc biệt là chị Thảo ấy, làm phải mạnh mới sướng. Nước nhờn chị ấy á, có mà tuôn ra như là trong mấy cuốn phim luôn. Nhiều như vậy thật à? Vâng, hì hì, khi nào làm thì anh biết mà. Còn với chị Hương thì bố cũng làm bình thường, nói chung không mạnh. Chắc là ở nhà anh làm nhẹ nhàng chứ gì. Nhẹ đâu mà nhẹ, vẫn bình thường như làm với em đấy, thế muốn anh làm nhẹ hay mạnh? Bình thường thôi, nhẹ nhàng hơn bố em một chút, hì hì. Mấy ngón tay của Lan vuốt vuốt thế nào mà con cặc của tôi đã dần dần cứng lên rồi, nhưng đúng lúc này thì Lan bảo lại cứng rồi này, đợi em một tí nhé. Em vào trong nhà tắm cái đã, khiếp bố với anh cho vào nhiều quá đấy. Cả hai người thì lại chẳng nhiều. Lan cười tủm tỉm rồi đi vào phòng tắm mà rửa cái lồn của mình, con cặc của tôi được vuốt một chút nhưng khi không được vuốt nữa thì mềm rồi. Đi xuống dưới nhà thì thấy bố tôi đang ngồi ở cái ghế, bật tivi lên mà xem. Sao mà không ở trên đấy với em, nó lại xuống đây làm gì? Lan, nó đi tắm bố ạ. Thế sao bố lại xuống đây xem phim một mình thế? Em nó còn thèm lắm mà. Đấy, thì bố cho thoải mái còn gì, ngoài cái Hương là vợ giờ còn có đứa nữa thoải mái mà hưởng thụ thôi. Tôi mỉm cười mà nói thêm. Cái chính là con muốn xem bố thoải mái ấy. Con thì chỉ xếp sau thôi, bố là bố phải hưởng thụ chứ. Làm cả đời vì con cái rồi. Bố vợ tôi thấy tôi nói như vậy thì cười hà hà vỗ đùi đen đét rồi cười khoái trá mà nói, được. Thằng này nói khá. Tôi cười thì lúc này Lan đi xuống, vẫn không một mảnh vải trên người, trông Lan yêu kiều nhưng cũng dâm đãng vô cùng. Thấy hai bố con cười với nhau thì Lan nói, hai bố con có chuyện gì mà cười khiếp thế? Hì hì, thì cũng là chuyện hai bố con thôi mà, thế đã rửa ráy xong rồi đấy à? Xong rồi, tại bố đấy, dồn mấy ngày rồi phun đầy vào bên trong thì làm sao mà chịu được. Con bắt đền bố đấy. Giọng nhẹ nhàng dễ thương, Lan nũng nịu với bố vợ tôi và cũng là bố đẻ của Lan, khiến tôi thấy Lan càng đáng yêu. Bước từng bước xuống rồi Lan tiến đến ngồi bên cạnh bố tôi. Bố tôi vòng tay ra, ôm lấy Lan rồi đưa bàn tay còn lại vân vê hai cái bầu vú rồi nói khẽ, bố chỉ có con cu này thôi, có lấy không? Ừ lấy, tí nữa con cắn chết. Cắn chết thì bố lấy cái gì mà dùng nữa? Lấy cái gì dùng kệ bố, con ứ biết đâu. Cái giọng nũng nịu của Lan khiến cho tôi vừa buồn cười vừa thấy Lan đáng yêu. Bố vợ tôi thấy Lan nũng nịu như thế thì nói thôi được rồi. Vòi vĩnh mãi cuối tháng này bố mua cho cái điện thoại mới được chưa? Nhưng mà cấm nói với các chị đấy nhé. Nói là không còn được thưởng đâu. Mấy đứa nó lại vòi vĩnh bố là hết tiền đấy. Ha ha, con biết rồi mà. Nhìn cái mặt hí hửng của Lan trông Lan càng dâm dục, ngó xem cái chương trình trên ti cả ba cùng cười vì nó khá hay nhưng cũng chỉ được tầm 20 phút là hết. Bố tôi chuyển sang kênh có ca nhạc sau đó thì bảo Lan nào giờ làm tiếp con nhé. Có hứng không? Lan hôn chụt vào cái má đã có nếp nhăn của bố tôi rồi nói. Hứng thì lúc nào mà chẳng có, quan trọng là bố còn có hứng nữa không đấy. Đang ở trên nhà mà chạy xuống dưới này ngồi xem tivi chắc là mệt lắm rồi chứ gì. Còn lâu mới mệt nhé, chiến tiếp được luôn. Lan lườm một cái nhưng cũng chậm chậm đưa tay mà nắm nhẹ lấy con cặc đen đen của bố vợ tôi mà vuốt vuốt. Nó bắt đầu cứng lên thì bố tôi luồn bàn tay vào giữa háng của Lan mà vuốt dọc dọc cái khe lồn. Tôi nhìn kỹ thì vẫn thấy nước nhờn cùng với nước mà Lan vừa rửa dính ở đó. Cọ nhẹ nhẹ ba đầu ngón tay thì tôi đã thấy tay của bố tôi ướt nhẹp rồi. Lan xóc xóc mấy cái cho con cặc cứng ngắc lên thì Lan bảo. Ha ha, nó cứng rồi con mút nhé. Ừ mút của bố đi, mạnh vào nhé, mút xong thì quay sang mút cho anh Nam, chắc là cũng thèm lắm đấy. Nghe bố tôi nói như vậy thì tôi bảo. Thôi con chỉ nhìn thôi, bố với Lan cứ làm đi, con là con chỉ hóng bên ngoài thôi. Lan nhèo mắt với tôi mà tôi chưa hiểu gì thì Lan cúi xuống rồi chầm chậm mút chụt chụt lấy con cặc của bố tôi còn bố tôi thì ngửa người ra đằng sau, lim dim mắt mà tận hưởng cái cảm giác thích thú khi con cặc nằm gọn trong cái miệng xinh xắn của Lan. Ngồi ở trên ghế có vẻ mút khó khăn nên Lan ngồi hẳn xuống dưới đất hai tay thì vuốt lấy cái đùi của bố miệng thì vẫn ngậm lấy con cặc mà chụt chụt ngon lành. Bố vợ tôi vuốt nhẹ tóc của Lan mà nói. Ui thích quá, sướng quá con ơi, cặc bố ngon không? Lan vừa mút vừa lắc đầu thì bố tôi nói tiếp thôi không ngon thì cũng mút tạm nó nhé hì hì, bố sướng lắm, thích quá cơ con cái ơi. Lan chụt chụt một hồi lâu thì nhả ra, nghiêng nghiêng cái đầu liếm ngược liếm xuôi rồi há ra, ngậm lấy cái hòn rái mà chụt chụt thêm vài cái nữa. Càng mút thì có vẻ bố tôi càng sướng, tôi cứ chăm chú nhìn Lan phục vụ bố của mình một cách chăm chỉ. Hơn 15 phút sau thì Lan ngẩng dậy nói khẽ với bố. Con mút thế đã được chưa? Quá được rồi. Nào ngồi lên ghế bố liếm lồn cho nào. Thèm cái lồn của con quá đi thôi. Lan ngồi luôn lên ghế mà dạng cái chân của mình ra để cái lồn ướt nhẹp cho bố vợ tôi mút. Bố vợ tôi trường luôn xuống dưới đất, cố gắng đỡ hai cái đùi của Lan cứ thế mà cắm mặt vào mà mút chùn chụt. Bao nhiêu nước nhờn chảy ra được bố vợ liếm hết. Lan ấn luôn đầu của bố vào cái háng của mình rồi nói rõ do mút mạnh nữa lên đi nào. A, con sướng quá bố ơi. Đã không chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, đã quá, sướng quá, ư. Sướng tê quá, bố vợ tôi liếm một cái lỗ lồn và hai cái mép đang nhảy nước như ăn một món chè ngon lành thơm mát vậy. Lan giật tung cả người lên vì cái đầu lưỡi lùa vào bên trong cái lỗ mà đảo mà ngoáy. Liếm đến khi thỏa mãn cái nhục dục trong người bố vợ thôi thì bố vợ tôi đứng dậy, khom khom người đứng lên rồi cầm con cặc ướt nhẹp nước miếng cứng ngắc như khúc gỗ lim để đúng cái lỗ lồn đỏ au của Lan mà chọc vào. Con cặc banh hai cái mép chui tọt vào bên trong thì Lan giật mình kêu ư một cái còn bố tôi cũng cố gắng mà nhét thật sâu rồi nói hít, sao mới rửa mà lồn con ấm thế Lan ơi. Con không biết, sướng qua bố ơi, cặc bố ngập hết vào rồi đây này. Vậy hả, sướng thế thì để bố địt nhé. Vâng, địt con đi bố, con thích bố địt. Hai tay chống xuống ghế nhưng bố tôi luồn qua cái khuỷu gối để hai chân của Lan banh rộng ra rồi cứ thế mà nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng phành phạch vang lên cùng với những tiếng nhóp nhép do lỗ lồn chảy đầy nước ra và cái lỗ co bóp thật mạnh lấy con cặc. Hai người đều thở dốc nhưng có lẽ sướng lắm vì cái cảm giác hai bộ phận được cọ sát được bóp chặt mơn trớn lấy nhau. Càng địt thì bố vợ tôi càng hùng hục mà nhấp mạnh hơn còn Lan thì cố gắng mà vít cái mông cho con cặc cắm vào thật sâu. Chẳng mấy chốc thì bố vợ tôi toát cả mồ hôi ra. Làm kiểu này hơi mỏi lưng nên bố vợ bảo Lan nào ngồi lên nào. Thích bố ôm kiểu đó không? Lan ngước mắt lên mỉm cười nói có, kiểu đấy con cũng thích. Bố vợ tôi nói như vậy rồi chậm chậm mà rút con cặc khỏi cái lỗ lồn của Lan sau đó ngồi xuống ghế. Con cặc nhảy nhảy một thứ nước nhờn trơn bóng đục đục, Lan ngồi dậy rồi dạng chân ra ngồi vào trong lòng của bố rồi cả hai vừa hôn vừa làm tình. Đôi môi của bố tôi quấn lấy đôi môi của Lan, hai cái đầu lưỡi cũng quấn luôn lấy nhau. Phía bên dưới thì Lan nhịp nhàng nhấp rồi nhún cái cặp mông của mình cho con cặc thò ra thụt vào. Con nhún thế này bố có thích không? Có chứ, lồn gì mà ấm lại còn mút chặt thế không biết. Tại bố làm con sướng đấy chứ, hít hít, cả hai cùng sướng mà, thế con lên đỉnh chưa? Con sắp, con nhún mạnh nữa nhé. Ừ, mạnh nhưng thêm vài cái nữa thôi rồi chồng mông ra đằng sau bố đóc ghi cái nhé. Nhìn cái mông căng thế này yêu lắm cơ. Lan mỉm cười rồi cố gắng nhấp thêm vài cái nữa cho nước nhờn chảy ra thật nhiều rồi mới đứng dậy. Hai chân quỳ xuống ghế rồi tay thì chống lên cái lưng ghế salon. Bố vợ tôi đứng dậy, một chân đứng bên dưới, một chân đứng bên trên ghế cầm con cặc nhét thật sâu vào lỗ lồn mà nhấp liên hồi. Tôi đứng ở ngoài nhìn cái tư thế này thì bảo. Ai cũng thích cái kiểu này hay sao đấy? Vợ con ở nhà cũng thích cái kiểu này. Lan thấy như vậy thì quay ra mỉm cười nói. Tuy nhiên giọng nói thì ngắt quãng bởi mỗi lần con cặc của bố tôi chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn thì, đúng mà anh. Kiểu này vừa vào sâu, vừa mạnh, vừa kích thích, nói chung là sướng lắm, không thể nào chịu được luôn đấy, hức hức, bố vợ tôi vừa nhấp mạnh vừa nói. Cái hương vợ con cũng thích cái kiểu này mà, hít hít, lồn cái hương vợ con địch kiểu này cũng bót lắm nam ạ. Thành ra vợ tôi không chỉ thích tôi làm kiểu này mà còn thích cả bố đẻ của mình làm kiểu này nữa. Chăm chăm nhìn Lan quả thật Lan thỏa mãn với cái kiểu địch vừa mạnh vừa sâu của bố mình. Không lâu sau thì hai người rên thật mạnh. Bố tôi ghì lấy hai cái mông mà kéo mạnh Lan về phía sau cho con cặc ngập lút vào cái lỗ. Lan gục mặt vào cái lưng ghế thở hổn hển rồi nói. Bố ơi, con không chịu được nữa rồi bố ơi, con ra nước mất rồi hít hít, sướng quá, ui ui, bố xuất vào trong lồn của con đi bố, con thèm. Bố vợ tôi cũng rên ư lên mà nói. Bố cũng sướng lắm, bố xuất ra đây con ơi. Nhìn hai cái đùi của bố tôi giật giật tôi đoán chắc là đã phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lồn của Lan. Tôi đoán chắc là Lan và bố vợ đều sướng lắm rồi. Để cho tinh trùng ngập vào bên trong cái lỗ lồn lần thứ hai thì bố tôi mới rút con cặc ra mà ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển mà nói công nhận đã thật nhưng mà mệt kinh khủng. Lan quay lại nhìn một dòng tinh trùng từ ở trong cái lỗ lồn chảy ra nhỏ thành giọt tỏng tỏng xuống dưới ghế rồi Lan nói con cũng mệt, hì hì nhưng mà sướng, bố nhìn này, lồn con nó giật giật. Lan ngồi xuống ghế rồi dạng chân ra, cái mu lồn cong veo giật giật vì sướng, tôi nhìn cái mu lồn cong veo đó thì thèm lắm nhưng thôi cố nhịn. Bố tôi nghỉ ngơi một chút rồi lau mồ hôi của mình đi và nói. Thôi tối hôm nay hai cái là nghỉ được rồi nhé, nếu mà còn hứng thì phải nhờ anh Nam nhé. Bố là bố chịu rồi đấy. Hì hì, hôm nay bố chịu thua sớm thế à? Thôi chịu thôi làm sao mà cố mãi được như thế. Lan chỉ cười rồi tôi cũng tiến lại xoa xoa đám lông trên cái mu lồn giật giật vì sướng rồi bóp nhẹ cái vú Lan rồi nói tiếp bình thường chắc phải ba hiệp đấy nhỉ. Chứ hai hiệp thế này chắc là không ăn thua đâu. Chị Hương thế không ba hiệp à? Ở đây em thấy chị ấy sung lắm cơ mà. Ở nhà thì anh chị cô lắm cũng hơn hai hiệp thôi. Mà lấy đâu ra thời gian mà nhiều hả em? Cô cũng chẳng có đấy. Lan cười hì hì, đôi mắt hấp háy trông dâm đãng vô cùng. Bố tôi ngồi nghỉ một lúc rồi lấy cái khăn lau qua người rồi quay lại nói với hai đứa tôi thôi nhé. Bố lên phòng nghỉ đây, làm xong thế này là buồn ngủ lắm rồi đấy nhé. Lan mỉm cười nói. Vâng, bố lên trước đi. Tôi với Lan ở lại nói chuyện tiếp với nhau. Lan với cái hộp khăn giấy lau lau cái lồn của mình rồi khẽ nói phải hai cái thế này mới thấy đã. Em cũng khỏe đấy nhỉ, hai cái mà vẫn chịu được. Bình thường mà, em đã không làm thì thôi nhưng phải làm hai cái thì mới sướng chứ. Cái cảm giác được làm hai cái nó tê tê buồn buồn cả con người phát điên luôn ấy. Mà làm xong thế này ngủ mới ngon anh ạ. Vậy hả, chắc hôm nay ngủ ngon rồi. Chắc thế, mà tí nữa anh bế em lên rồi ngủ cùng với em nhé. Em muốn được ôm ngủ, thế không có anh thì ôm ai ngủ? Ôm gối hì hì. Trang cười nhìn càng đáng yêu hơn. Ngồi ở bên dưới một chút rồi tôi cõng Lan lên phòng ngủ rồi tắt điện bật cái đèn ngủ màu vàng lên rồi đắp nhẹ cái chăn hồng ngang ngực. Tôi xoa xoa cái bầu vú của Lan rồi hỏi tiếp anh hỏi này. Hỏi chuyện gì vậy anh? Mẹ em mới đầu có thích chuyện này không? Hay là bố em bắt ép? Có ai ngay lúc đầu mà thích cái chuyện này đâu? Mới đầu mẹ em thất vọng lắm nhưng không hiểu sao sau đó lại thích nữa. À có lần bố em còn mời người vào massage yoni cho mẹ em nữa. Anh có biết cái kiểu đó không? Anh có nghe nói thôi, cũng chưa thử. Hôm gì định bảo Hương thử nhưng nhất quyết Hương không thử. Hì hì, chắc mấy chị em giống nhau, làm với người yêu được nhưng không thử cái kiểu đó được. Mẹ em thì lại thích kiểu đấy hì hì. Thế mẹ em thích massage yoni à? Vâng, cái kiểu đó ấy, cái kiểu dùng đồ giả mẹ em cũng thích, mấy cái đồ đó chị Chi với chị Thảo có nhưng mà mẹ em cũng dùng nhiều lắm. Chắc là thèm quá. Bố em làm cho chắc là thèm như thế đấy chứ. Vậy mẹ em chỉ có massage yoni thôi chứ gì. Cái đó cũng có khá nhiều người thích cái kiểu đấy cơ mà. Mẹ em thích xăm nữa đấy hì hì. Giống như anh với bố em làm đấy. Hơi ngạc nhiên vì không ngờ mẹ vợ của tôi cũng dâm dê đến như thế. Không biết Hương có thích cái kiểu đấy không và có giống mẹ mình không nữa. Tôi hỏi tiếp Lan Sam cơ á. Với bố em và ai nữa? Thì với nhân viên massage chứ ai vào đây nữa. Nói chung mà mẹ em cũng thích làm cái kiểu đấy hì hì. Thế xăm với mấy người mà em có biết không? Cái này thì em biết thôi nhưng em cũng không vào chứng kiến nhiều, chỉ lướt qua phòng xem thôi, nói chung dạng nhìn trộm như anh đấy. Lúc đấy chắc mẹ em xăm với ba người cả bố em là bốn luôn. Thế mẹ chắc khỏe lắm nhỉ? Anh nhìn thì biết, mơn mởn thế còn gì nữa. Chỉnh sửa xong lại uống thêm thuốc với hút môn gì đấy nên có vẻ ham lắm. Vậy hả, thế hôm nào anh với em xăm với mẹ đi. Hứ, sao mà lại rủ em, anh rủ chị Hương ấy, chắc là chị ấy cũng thích thôi hì hì. Em cứ như là em với chị ấy giống nhau ấy nhỉ. Thì em với chị ấy có khác nhau gì đâu cơ chứ. Còn chuyện mẹ em xăm ấy bố em còn đứng nhìn cho mấy nhân viên xăm luôn chứ không vào làm đâu. Mà nhân viên trẻ không à, cũng chỉ bằng hoặc kém tuổi anh thôi. Thì sức trẻ như vậy mới làm mẹ em sướng được chứ. Không biết mẹ em như thế nào nhỉ. Anh yên tâm, bố nói như vậy rồi thì kiểu gì cũng được làm. Khi nào khéo còn được chứng kiến mẹ em xăm nữa cơ. À thế bốn người như vậy khéo chơi cả lỗ nhị đấy nhỉ. Thì hết còn gì nữa. Em cũng làm một lần với bố nhưng đau lắm em không chịu được. Em thích làm bình thường nhưng nhiều kiểu thì sướng hơn. Thế hả? Lan mỉm cười gật đầu rồi khẽ hỏi lại tôi thế đã làm kiểu đấy với chị Hương chưa anh Nam? Anh cũng chưa làm, chắc là chị em giống em nên cũng không chịu được đau hì hì. Nói chuyện nhưng bàn tay tôi vẫn xoa xoa cái bầu vú của Lan rồi mân mê cái mờ u lồn và cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau dậy thì vẫn thấy Lan ngủ ngon lành bên cạnh mà ôm lấy tôi.